Tạo hóa giới. Lục Phong nhướng mày một cái. Có mấy người có lẽ vẫn chưa biết, ta Minh Cổ Thần Đình mở ra tạo hóa thần quyển mục đích. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi, tạo hóa thần quyển chính là ta Minh Cổ Thần Đình hơn trăm cái kỷ nguyên trước đoạt được. Bên trong ẩn chứa đi tới tạo hóa giới bí mật. Minh Huyền Đô ánh mắt quét qua có điều tạo hóa giới phi thường thần bí, ngay cả ta Minh Cổ Thần Đình đều không có biết rõ, nhưng có một chút có thể khẳng định, tạo hóa giới bên trong tạo hóa thiên đạo làm đầu, đối với tạo hóa tìm hiểu càng cao thâm, phát huy ra thực lực càng mạnh, bởi vậy cái này cũng là tại sao sát hoạch ra tạo hóa chi hoàng nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Lục Phong trong lòng bừng tỉnh. Tạo hóa chi chủ chính là một vị thực lực phi thường mạnh mẽ mạnh nhất bá chủ, hắn thậm chí mở ra đạo của chính mình, cùng chư thiên không giống nhau tu luyện thể hệ. Tạo hóa chi hoàng thực lực khoảng chừng tương đương với trong chư thiên đại cực nửa bước vô thượng cường giả, một ít lợi hại thậm chí có thể sánh ngang mệnh cực cường giả. Mà tạo hóa chi thần chí ít đều là tu vi cực sự cao thâm mạnh mẽ mệnh cực cường giả. Có điều, cụ thể thực lực phân chia, chỉ có đến tạo hóa giới bên trong mới có thể phân rõ ràng. Có một chút ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, tạo hóa giới bên trong cũng không ai biết là cái tình huống thế nào, có hay không sinh linh cũng không xác định, lần này tạo hóa giới hành trình sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu như thai hại sợ người, hiện tại có thể lui ra. Minh Huyền Đô hai mắt đâm thẳng hướng về phía mọi người. Có điều hôm nay đi tới tạo hóa thần điện hay là hoặc thiếu đều đoán được một chút, không có một lui ra, hơn nữa một thần bí khó lường, chưa bao giờ bị chư thiên khai phá quá tạo hóa giới cũng là phi thường mê người, liền như bảo tàng. Trong chư thiên, không thiếu có người phát hiện một ít cổ lão cường giả lưu lại động thiên thế giới, do đó nhất phi trùng thiên sự tích. Rất tốt, nếu không có lui ra, ta Minh Cổ Thần Đình đem lập tức lấy tạo hóa thần quyển vì là cầu nối, đi tới tạo hóa giới bên trong, ta Minh Cổ Thần Đình có đại năng suy đoán đến, sau nửa canh giờ, tạo hóa giới giới bình phong chính là tối khi yếu ớt, liền có thể bắt lấy đạo kia tiến vào thời cơ. Minh Huyền Đô vung tay lên, Minh Cổ Thần Đình hơn trăm cái kỷ nguyên nỗ lực đều là hôm nay tiến vào tạo hóa giới. Ta ở đây nhắc nhở một câu, tiến vào tạo hóa giới sau, trong các ngươi một ít đâm đầu tốt nhất thu lại thật tính tình của chính mình. Tất cả nghe theo chúng ta năm vị tạo hóa chi thần chỉ thị. Cái kia Mục Thiếu Hoa đột nhiên nói rằng. Lục Phong cười gần một tiếng, Mục Thiếu Hoa nói rõ là hướng về phía hắn đến, có điều hắn lần này là mượn Minh Cổ Thần Đỉnh tay tiến vào tạo hóa giới bên trong, nếu như có chính mình cần cơ duyên, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn nghe theo mệnh lệnh. Một chưa bao giờ hiện ra hiện tại trong chư thiên tạo hóa giới, bên trong đến cùng chất chứa cỡ nào bảo tàng, cũng không ai biết. Được rồi, thời gian đã đến. Ta Minh Cổ Thần Đình đem có vô thượng thiên tôn tức khắc ra tay, mở ra đi tới tạo hóa giới đường nối. Minh Huyền Đô đột nhiên nhắc nhở, một vị vô thượng thiên tôn giống như bóng người đột nhiên triển khai pháp lực, vô số trận pháp khởi động, trong nháy mắt hầu như là thiêu đốt mấy chục điều thánh phẩm thiên mạch, lấy tạo hóa thần quyển cảm ứng tạo hóa giới phương vị khí tức. Một khe hở không gian bị vỡ ra đến, hình thành một cái vặn vẹo bất định đường nối, ánh sáng điên cuồng lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tốc độ, tiến vào, tạo hóa giới ẩn giấu cực kỳ sâu sắc. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng cùng trận pháp, theo ta, xuyên qua hư không hành lang. Minh Huyền Đô hét lớn một tiếng, xông lên trước, mang theo mọi người tiến vào hư không hành lang bên trong. Chương 2795, đơn độc hành động. Tạo hóa giới ẩn giấu cực kỳ sâu sắc, không có tạo hóa thần quyển vĩnh viễn cũng không thể tìm tới chính xác vị trí. Hư không hành lang không biết xuyên qua bao nhiêu cấp độ nguyên vị diện, ở nhìn ra ngoài, liền dường như một chương vô hạn cấp độ ngàn tầng bính giống như. Thậm chí hoài nghi đều có thể thẳng tới chư thiên ở ngoài, lồng chim ở trong. Ầm. Mọi người ở đây vì là tạo hóa giới không biết mà phỏng đoán thời điểm, một tiếng vang thật lớn, đường hầm hư không tách ra, nhất thời đi tới một thần bí phủ chắc thế giới ở trong. Nơi này chính là tạo hóa giới. Mọi người vội vã nhìn về phía trước mắt thế giới. Chỉ thấy bọn họ xuất hiện địa phương chính là một mảnh vô biên vô hạn phía trên đại dương, màu lam đậm nước biển như đen kịt giống như vậy, vô tận phong ba cuồn cuộn sóng ngầm. Một tầng tiếp một tầng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ ra cơn sóng thần. Hơn nữa trên bầu trời một mảnh âm u, mây đen tế nhật, nương theo đen kịt chớp giật phách thước, một ít bị cực kỳ mạnh mẽ bao táp lôi kéo, dường như hỏa mạc giống như nát tan, còn dưới nổi lên cuồng bạo bao táp. Này bao táp không phải trong thế giới trần tục phổ thông bao táp, mà là cực kỳ đáng sợ, tổ thánh cường giả đi nhầm vào trong đó, cũng rất có thể bị phá tan thành từng mảnh. Quả nhiên, tạo hóa giới bên trong mạnh nhất thiên đạo là tạo hóa. Liền vận mệnh đều đụng phải nhất định áp chế, không hổ là mạnh mẽ mạnh nhất bá chủ, tạo hóa chi chủ khai sáng. Lục Phong cảm nhận được thế giới này pháp tắc phi thường hoàn chỉnh, như một phương chân chính thiên địa, hẳn là tạo hóa không gì không làm được sức mạnh. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được ở đây sử dụng cái khác đạo sẽ phải gánh chịu đến rất lớn áp chế, một mệnh cực cảnh giới cường giả đi tới nơi này không dùng tới tạo hóa đạo, như vậy thực lực của hắn sẽ bị áp chế đến đại cực. Một ít nhỏ yếu đạo càng thảm hại hơn, trực tiếp chỉ có tiểu cực sức mạnh. Chỉ có vận dụng tạo hóa chi đạo, mới có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy được, thậm chí phải nhận được từ nơi sâu xa gia trì. Có điều Lục Phong hoàn toàn yên tâm, hắn vĩnh hằng thiên đạo có thể cùng vận mệnh đứng ngang hàng, tạo hóa thiên đạo còn áp chế không tới hắn, đừng nói là tạo hóa chi hoàng, chính là tạo hóa chi thần cũng không thể sẽ là đối thủ của hắn. Chúng ta đón lấy nên đi hướng nào? Đối mặt hoàn cảnh xa lạ, tất cả mọi người không có chủ ý. Đại dương này cực kỳ bao la, coi như mệnh cực cường giả thần niệm phóng xạ đến mười mấy năm ánh sáng chi địa phương xa, đều dò xét không tới phần cuối, dường như muối bỏ biển giống như. Tạo hóa giới bọn họ một chút tình huống cũng không biết, liền hỏi hướng về phía mấy vị tạo hóa chi thần. Mạnh nhất tạo hóa chi thần là Minh Huyền Đô, hắn cao mày, không rõ ràng, chúng ta liền nơi này đến tột cùng có hay không võ tu cũng không biết, cũng không biết nơi này có phải là chính là một bên chết tịch thế giới, bởi vậy chúng ta nhất định phải thận trọng từng bước, hành sự cẩn thận. Lời nói của hắn nhất thời được mọi người tán thành, ở một cái nguy hiểm không biết thế giới xác thực không thích hợp lung tung lang bạt. Mà vào lúc này, đột nhiên có một người ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, kinh nghi nói các ngươi xem, đó là cái gì? Xa xa trên bầu trời, khác thường thường lăng lệ khí tức kinh sợ mà ra, một đoàn lan tràn 10 triệu dặm mây tía bên trong, có lít nha lít nhít, đếm không hết hào quang màu vàng bay lượn. Ở cảm nhận được sinh linh khí tức sau, cấp tốc vồ giết mà tới. Đó là một đám điểu. Cái kia bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Phi Vũ tầm mắt vô cùng tốt, lập tức kinh quát lên. Tế nhìn thật kỹ, ám kim vân hà bên trong dĩ nhiên là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ mở ra cánh chim có tới ngàn trượng to nhỏ chim khổng lồ, hào quang màu vàng nóng hóa thành ác liệt khí tức xuyên xạ, hư không bị tầng tầng xuyên thủng, mỗi một con càng đều nắm giữ tổ thánh thực lực. Đừng nói bình thường nửa bước vô thượng, liền ngay cả mệnh cực cường giả sơ ý một chút gặp phải loại này chim khổng lồ, cũng có thể bị vây công mà chết. Tạo hóa thần quyển bên trong có loại này tạo hóa thú, gọi là cánh vàng điểu, kế thừa canh kim lực lượng, có điều tạo hóa thần quyển bên trong là mô phỏng đi ra, nơi này nhưng là chân thực. Minh Huyền Đâu ngưng trọng nói. Ẩm. Đến không hết cánh vàng điểu đối với chứ Lục Phong chờ người xung phong mà đến, lấy chim khổng lồ không nhiều trí tuệ, biết đám người kia mỗi người tinh lực thao thiên, ở chúng nó điểu trong mắt liền như từng cây thần dược hình người giống như, có đại bổ tác dụng. Đồng loạt ra tay, tạo hóa thần thông. Minh Huyền Đâu trầm quát một tiếng. Tuy rằng này quần cánh vàng điểu cực kỳ khủng bố, nhưng bọn họ đám người chuyến này yếu nhất đều là tạo hóa chi hoàng. Lập tức, ở tạo hóa chi thần dẫn dắt đi, mấy luân phiên công kích liền đem những này cánh vàng điểu toàn bộ mang đi, chém giết hầu như không còn. Thế nhưng vẫn không có để mọi người thở ra một hơi, thao thiên báo táp bao phủ tới, ở nước biển dưới đáy có từng đạo ánh kiếm che ngập bầu trời vọt tới, phun ra nuốt vào ra chí mạng sắc cơ. Nếu là tế nhìn thật kỹ, này nơi đó là cái gì ánh kiếm? Này rõ ràng chính là từng cái mười trượng trưởng ngư, hình dáng giống kiếm như thế, trên người còn có kiếm chi hoa văn, cùng trong chư thiên hoàn toàn không giống. Kiếm ngư, so với cánh vàng điểu còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy những này kiếm ngư đột nhiên rược ra mặt biển, chúng nó miệng chính là mũi kiếm, mặc dù mặc vào, đâm qua, thiên đạo pháp khí, cũng rất có bị trực tiếp đâm thủng, hóa thành những này kiếm ngư đồ ăn. Không thể bất cẩn. Tuy rằng ở mọi người liên thủ công kích giới, những này kiếm ngư bị dễ dàng chém giết, nhưng từng cái sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, bởi vì bọn họ vừa tới tạo hóa giới liền liên tiếp gặp phải hai vòng đáng sợ công kích. Nếu như hôm nay không phải ỷ vào người đông thế mạnh, ngoại trừ tạo hóa chi thần ở ngoài, đơn độc đối mặt, không có mấy cái có tự tin có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa giáng lâm tạo hóa giới, liền gặp phải những phiền toái này, càng đáng sợ chính là chúng ta còn chưa từng di động. Phượng Phi Vũ trong lòng cũng có một ít căng thẳng. Tạo hóa giới nguy hiểm vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Ngươi nói không sai, tạo hóa giới xác thực vô cùng nguy hiểm, nhưng này cũng nói tạo hóa giới bên trong chất chứa rất lớn bảo tàng. Minh Huyền Đô nói chuyện thời gian, đột nhiên hét lớn một tiếng đứng lại, đứa con của số phận ngươi muốn làm gì? Hắn này một tiếng như trời quang phích lịch, khiến tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Đi tới tạo hóa giới bên trong ta còn có chuyện của chính mình muốn làm, xin lỗi, ta muốn một người đơn độc hành động. Lục Phong nhíu nhíu mày. Tuy nói tạo hóa giới bên trong nguy hiểm cực kỳ, nhưng thực lực của hắn cũng không phải những người này có thể tưởng tượng. Cùng với theo bọn họ đẩy mạnh, còn không bằng đơn độc hành động, thủ đoạn của chính mình càng tốt hơn triển khai. Ngươi muốn thoát ly đội ngũ. Minh Huyền Đô vẻ mặt rất không thích, lẽ nào ngươi đã quên đến trước ta theo như lời nói sao? Ở tạo hóa giới bên trong hết thể phải nghe lời chúng ta ngũ vận may lớn chi thần mệnh lệnh, ngươi không muốn làm sàng làm bậy. Hắn cũng không phải quan tâm một Lục Phong. Thế nhưng Lục Phong hành vi như vậy là trực tiếp đem lời nói của hắn coi như gió bên tai, không đem hắn để ở trong mắt, chính là khiêu khích đội trưởng của hắn thân phận. Nếu biết, không cần hỏi lại. Lục Phong cười nhạt nói ta rời đi đội ngũ cũng được, không phải vậy lấy tính tình của ta làm ra cái gì đại sự đến chỉ sợ sẽ làm cho ngươi càng phiền toái. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Minh Huyền Đô vô cùng không thích Lục Phong loại này càn rỡ ngự khí hử, không nên quên ngươi chỉ là một tạo hóa chi hoàng, mà ta nhưng là tạo hóa chi thần, ở này tạo hóa giới bên trong, ngươi số mệnh có thể không có tác dụng gì. Ngươi đây là muốn mạnh mẽ hơn lưu lại ta. Lục Phong hơi hít mắt, tản ra ra hàn quang có điều ta nghĩ đi, ngươi có thể làm sao? Bản tọa làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích, muốn không cho ngươi đi, ngươi liền đi không được. Minh Huyền Đô ngôn từ bá đạo, không cho phép nói. Ha ha, bản tôn cũng không cần nghe lời giải thích của ngươi, ta nghĩ đi thì đi, ngươi cũng không có tư cách cùng thực lực ngăn cản ta. Lục Phong cười ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng, liền muốn rời khỏi. Chương 2796, làm theo ý mình. Lục Phong mới không có hứng thú cùng những người này đồng thời chậm rãi thăm dò tạo hóa giới, mảnh này chưa bao giờ khai phá, rộng lớn vô ngần thế giới không biết ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên, thậm chí có thể tăng cường hắn đột phá đến vô thượng nắm. Hơn nữa nếu là thật phát hiện bảo vật, cái kia lại nên phân phối thế nào? Cũng là muốn lấy thực lực đến nói chuyện. Vì lẽ đó Lục Phong cũng còn không bằng một người một mình cất bước, tự tại một ít, cũng có thể ít đi một chút phiền toái. Minh Huyền Đô sắc mặt vẫn rất khó nhìn. Cái này đứa con của số phận quả nhiên như trong đồn đãi, hiêu trương vô so với, vừa đến đã khiêu khích quyền uy của hắn, thanh âm trầm thấp đạo đứng lại, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lục Phong không để ý đến cho hắn, phát sinh một tiếng hừ lạnh âm thanh, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục một thân một mình cất bước mà đi. Hừ, được lắm đứa con của số phận, vừa trở thành tạo hóa chi hoàng liền như vậy hung hăng. Ngươi phải hiểu rõ, nơi này không phải ở trong chư thiên, tất cả lấy tạo hóa lực lượng làm đầu, vận mệnh sức mạnh cũng sẽ phải chịu áp chế, vì để cho ngươi rõ ràng đến tạo hóa giới nguy hiểm, ta nhất định phải ra tay kiểm nghiệm một ít tu vi của ngươi. Trong chớp mắt, một thân hình như tháp cao giống như hung sắt nam tử đột nhiên ra tay. To lớn nắm đấm bao phủ xuống, hư không bên trong, bị tạo hóa khí tức bao trùm, hóa thành đồng tường thiết bích trở ngại. Hồng Diệp ra tay rồi, hắn ở mười mấy kỷ nguyên trước liền trở thành tạo hóa chi hoàng, tuy rằng xung kích tạo hóa chi thần thất bại, nhưng ở hết thể tạo hóa chi hoàng bên trong đủ để xếp hạng hàng đầu nhân vật. Không sai, này đứa con của số phận quá mức ta tính ta tố, bây giờ tạo hóa giới tình huống không rõ, hắn nhưng muốn một mình hành động, đây là đang gây hấn với chư vị tạo hóa chi thần mặt mũi. Giao hấn nhất định phải giao hấn, trong đội ngũ không thể có loại này không xác định nhân tố, không đúng vậy sẽ gieo vạ đến chúng ta. Nhìn thấy Hồng Diệp ra tay, tất cả mọi người ở mắt lạnh xem của vui. Tuy rằng cái kia đứa con của số phận ở trong chư thiên rất lợi hại, nhưng nơi này vẫn là tạo hóa thiên hạ, vận mệnh sức mạnh cũng sẽ phải gánh chịu đến nhất định áp chế, khó có thể hiển hiện thần uy. Thăm dò thực lực của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, cút cho ta, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lục Phong cười lạnh một tiếng, con mắt nhìn về phía Hồng Diệp, một luồng tinh thần ý chí đang chấn động. Ha ha, ngươi trở thành tạo hóa chi hoàng mới mấy ngày, cũng muốn tới cùng ta đấu. Cái kia Hồng Diệp cười lớn một tiếng, không nhúc nhích chút nào, vận mệnh của hắn chi đạo rất hung mãnh, liền như hồng thủy manh thu giống như vậy, trong chớp mắt, tấn công tới. Lục Phong con mắt vừa nhìn, vận mệnh của hắn đạo mang theo vĩnh hằng ý nhị, trong hư không không ngừng rung động, tinh thần ý chí sức mạnh, liền như vô hình búa lớn giống như. Ầm ầm. Cái kia Hồng Diệp tạo hóa lực lượng lập tức nát tan, đầu tựa hồ muốn nổ tung, không chịu nổi Lục Phong sức mạnh tinh thần. Không được. Trực tiếp bị Lục Phong lấy lực lượng tinh thần loại bỏ tạo hóa lực lượng, cái kia Hồng Diệp cũng hiện ra mê man ánh mắt. Hoàn toàn biến sắc trong lúc đó, còn chưa kịp phản ứng, một đạo bàn tay oanh kích ở trên đầu của hắn, trực tiếp đập vào đến đáy biển bên trong. Đỏ sẫm dòng máu xông ra, Hồng Diệp máu thịt be bét thân thể phiêu nổi lên, chỉ còn sót lại dưới một hơi thở, cực kỳ thê thảm. Không thứ hữu dụng, cũng dám điếc không sợ súng đến khiêu khích cho ta, xem ở hôm nay mới vừa tiến vào tạo hóa giới, ta tạm tha ngươi một mạng. Lục Phong liên tục cười lạnh, vẩy vẩy bàn tay, hiển hiện ra tuyệt đối bá đạo, bệ nghệ ánh mắt nhất thời quét ngang mà đi. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Này thật đến chỉ là vừa tạo hóa chi hoàng sao? Xem cái kia uy manh tạo hóa lực lượng, ta thậm chí đều cho rằng hắn đều là tạo hóa chi thần. Khẳng định là tạo hóa chi thần, không phải vậy tạo hóa thần quyển ngay lập tức sẽ có phản ứng, có điều chẳng trách hắn muốn một mình hành động, hóa ra là thật sự có thực lực này. Nhưng tinh thần của hắn ý chí liền trấn áp Hồng Diệp. Lục Phong bá đạo thủ đoạn, triệt để làm kinh sợ lòng người, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều có một luồng sợ hãi. Ngươi lớn mật. Mục Thiếu Hoa bình tĩnh trên một gương mặt trước mấy bước, kỳ thực là hắn vừa nãy sai khiến Hồng Diệp ra tay. Thiên Hằng, ngươi ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn, ở tạo hóa giới bên trong còn dám động thủ, ngươi đây là muốn để chúng ta tiến vào tạo hóa giới nhiệm vụ thất bại sao? Làm sao? Lẽ nào ngươi không phục? Lục Phong nở nụ cười, ngươi cũng không nên ở chỗ này gây xích mích lòng người, ta không có hứng thú bồi các ngươi chơi, muốn ngăn cản ta, ngươi cứ việc tới thử xem pháp lực của ta, ta không ngại để ngươi cùng hắn có kết quả giống nhau. Dám khiêu khích một vị tạo hóa chi thần, được, ngươi rất tốt, xem ra ngươi còn không biết tạo hóa chi hoàng cùng tạo hóa chi thần chênh lệch. Mục Thiếu Hoa giận dữ cười, đánh bại Hồng Diệp lại tính là gì, ta như ra tay, một chiêu liền có thể xóa bỏ cho hắn, ngươi không phục tùng chúng ta tạo hóa chi thần mệnh lệnh, chính là tội chết, ta tất yếu trừng phạt cho ngươi. Đứa con của số phận, bình tĩnh một điểm, tạo hóa chi thần không phải ngươi có thể đối phó, vì lần này tạo hóa giới hành trình, không bằng song phương đều thối lui một bước làm sao. Cái kia gầy gò ông lão, Tiễn Tiêu Vân nhắc nhở. Không cần xin tha cho hắn, như người như thế nhất định phải cho hắn một mạnh mẽ giáo huấn, không phải vậy tự cho là có chút thực lực liền có thể tùy ý làm bậy, để hắn tiếp tục nữa, sớm muộn vì là cho chúng ta mang đến to lớn phiền phức. Mục Thiếu Vân trong khi nói chuyện, có một luồng mạnh mẽ thông thần tạo hóa khí tức. Hắn liền như một vị to lớn thần linh giống như, hóa thành to lớn thần nhân, lợi hại khí thế khiến nước biển đều đình chỉ lưu động. Ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh tạo hóa chi thương, đem chúa tể khí tức gây đi tới, liền càng lộ vẻ đòn đánh này bá đạo. Buồn cười, còn không ai có thể cho ta giáo huấn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, muốn dạy dỗ ta, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Tạo hóa chi thương. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, Mục Thiếu Hoa lập tức ra tay. Hắn không chống chân là bởi vì Lục Phong muốn thoát ly đội ngũ, càng nhiều chính là nhân vì người nọ ở chư thiên bên trong nhiều lần khiêu khích vô thượng thần đỉnh, dựa vào ở tạo hóa giới bên trong cơ hội lần này, tốt nhất đem hắn chém giết ở đây. Trên mặt của hắn hiện lên một đạo tàn nhẫn vẻ mặt, một thương này như lũ quét cuốn tới, hóa thành cổn cổn ầm ầm một súng vồ giết về phía Lục Phong. Ta cũng là ngươi ngăn được. Lục Phong trong trước mắt, bùng nổ ra một luồng hùng vi khí thế. Hắn một trưởng vung tới, tạo hóa sức mạnh trực tiếp giao cho vĩnh hằng đặc tính, khiến bàn tay hắn biến thành trong suốt như ngọc tồn tại, liền như thượng thiên tay giống như, vặn vẹo từ trường, sửa đổi pháp tác. Ầm. Lục Phong một đòn trực tiếp va chạm ở tạo hóa chi thương trên. Tất cả mọi người cho rằng đối mặt một vị tạo hóa chi thần ra tay, Lục Phong bất luận làm sao đều sẽ không có một chút ưu thế, thế nhưng sau đó mà tới là một màn lại làm cho bọn họ khiếp sợ cực kỳ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tạo hóa chi thương ở đụng phải Lục Phong một quyền oanh kích thì, lại miễn cưỡng đổ nát ra. Vô tận hư không đều ở nát tan, tạo hóa dòng lũ bao phủ, một trường này uy lực kinh khủng lúc này nát tan Mục Thiếu Hoa tất cả công kích. Tạo hóa chi thần. Liên ngân ấy sức mạnh, sao? Cút qua một bên, không muốn ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Lục Phong thu hồi thủ trưởng, âm thanh vang vọng. Cái kia bước chân đạp xuống, tiếng vang chấn thiên, một đạo thanh ý bóng người lăng không rời đi mảnh này tạo hóa hải dương. Chương 2797, tạo hóa tứ bảo. Lục Phong bước thẳng lên, như một đạo lang yên, dễ dàng nát tan Mục Thiếu Hoa thế tiến công, lưu lại bất hủ oai nghiêm, biến mất ở mọi người trong mắt. Mục Thiếu Hoa nhưng là đường đường tạo hóa chi thần, thủ đoạn thông thiên, đều đang không lưu lại cái kia đứa con của số phận. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Không sai, Mục Thiếu Hoa thực lực rõ như ban ngày, ngũ vận may lớn chi thần một trong, minh cổ thần đỉnh chấp trưởng tạo hóa thần quyển mấy trăm cái kỷ nguyên, mới bất qua có 5 vị tạo hóa chi thần mà thôi. Chẳng trách hắn có niềm tin muốn một người một mình thám hiểm, e sợ thực lực của hắn đã là tạo hóa chi thần loại kém nhất người. Mọi người thấy Lục Phong rời đi, trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc tâm tình, có chút khó có thể tin thần thái. Đặc biệt là đạo kia bá đạo lời nói, càng làm cho sắc mặt của hắn khó coi. Mục Thiếu Hoa hai tay khẽ run, hắn bất luận làm sao cũng không tới Lục Phong vừa nãy cú đấm kia để hắn đều có chút khó có thể chịu đựng, lập tức lạnh lùng nói đáng ghét ta, vẫn để cho hắn rời đi, Minh Huyền Đô, nếu ngươi ta cùng ra tay, là có thể mang hắn lưu lại. Là có thể mang hắn lưu lại, nhưng sau lưng cần thiết trả giá đây. Minh Huyền Đô liên tục cười lạnh, hiện tại chúng ta liền tạo hóa giới một chút tình huống đều không rõ ràng, vì một đứa con của số phận đánh tới một mất một còn, đôi này chuyện này đối với ta mà nói không có lời, ngươi cũng không cần lưu ý hắn, nơi này nguy hiểm cực kỳ, ngay cả ta đều không có lòng tin độc sông, hắn một thân một mình cũng không phải nhận được quá thật tốt nơi, không lật nổi quá sóng to gió lớn. Lời tuy như vậy, có điều vẫn để cho ta rất không cam tâm. Mục Thiếu Hoa nghiêm mặt nói, ngươi cũng không cần quá không cam lòng, tạo hóa thần quyển chỉ có thể để chúng ta trở thành tạo hóa chi thần, ở tạo hóa giới bên trong ta cảm nhận được vận mệnh của ta hàm nghĩa có dục ra dục dịch dấu hiệu. Tựa hồ có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn bên trên. Minh Huyền Đô cảm ứng tạo hóa giới bên trong khí tức, tạo hóa giới bên trong tất có khởi nguyên, hay là đó mới là bảo tàng lớn nhất. Việc cấp bách, chúng ta là nhất định phải biết rõ tình cảnh trước mắt. Cái kia trầm mặc hắc vệ ma quân âm thanh lanh lảnh quỷ dị, khiến người không rét mà run. Được, không muốn đi quản cái kia đứa con của số phận, chúng ta đi bên này. Minh Huyền Đô việc đáng làm thì phải làm, khóa chặt một phương hướng, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh qua lại quá khứ. Vùng biển này vô biên vô hạn, tựa hồ thật đến không có phần cuối, ta liên tục vượt qua mấy ngày, đều không có tìm được giới hạn, phi thường quái lạ thần bí, có điều ẩn chứa tạo hóa bí mật. Lục Phong lúc này một thân một mình đã tiến lên một ngày, hắn thần niệm nếu là toàn bộ khuếch tán ra đi, đủ để trải rộng mấy ngàn năm ánh sáng xa. Đương nhiên, chỉ là qua loa trải rộng, nhưng điều này cũng đủ rất khủng bố. Lẽ nào toàn bộ tạo hóa giới chính là một hải dương, không có lục địa, không có võ tu? Lục Phong trong lòng cũng sinh ra nồng đấm nghi hoặc. Mà đúng vào lúc này, vô tận thủy triều từ một thần bí dị độ thời không bên trong giáng lâm mà đến, vô số huyền diệu tạo hóa phù văn bay lượn, câu thông thiên huyền. Từng đạo quang điểm liền như mưa xối xả giống như rơi về phía vùng biển này mỗi một chỗ, giống như tung bảo. Ở trong một to lớn nhất điểm sáng tựa hồ là rơi vào hải dương trung tâm. Đây là tạo hóa phù văn, không phải tạo hóa giới bên trong có thể có. Lục Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, đưa tay tiếp được một vệt ánh sáng vũ bay tán loạn phù văn. Hư không lập bảo, tạo hóa giới mở ra, chúng ta có thể thông qua tạo hóa thần xoắn tới đến tạo hóa nơi, chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu đi càng to lớn hơn bí mật. Lục Phong con mắt rất sắc bén, hắn nhìn thấy những điểm sáng kia kỳ thực là từng kiện bảo vật, từ một trong không gian thần bí tựa hồ là có người cố ý hạ xuống. Hơn nữa đạo kia nghi tự đập xuống ở giữa đại dương điểm sáng càng là mạnh nhất đồ vật. Bất kể như thế nào, đều mau chân đến xem. Lục Phong sắc mặt hiển hiện một đạo nụ cười, thâm vào ở giữa đại dương. Tạo hóa giới hải dương vô cùng không bình tĩnh, cuồng phong rực dũng, biển gầm liên tục, biến thành từng đạo thủy long quyển. Thỉnh thoảng còn có một đạo đạo khủng bố tạo hóa lôi hạ xuống, làm cho nơi này không gian không ngừng phá nát, hình thành mọi chỗ sinh linh khó vào cấm địa. Thật nhiều tạo hóa thú bị hấp dẫn tới, đều ở chạy tới trung tâm lạc bảo nơi. Chính là ở đây, trên mặt biển có vô số tạo hóa thú xuất hiện. Cảm nhận được sinh linh huyết nhục khí tức, điên cuồng hướng Lục Phong phát động thế tiến công. Những này tạo hóa thú đúng là phiền phức, tuy rằng đơn độc một không mạnh, nhưng cũng là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn đấm ra một quyền, hư không nát tan vì là hố đen, trong nháy mắt không biết đem bao nhiêu tạo hóa thú chém giết. Có điều trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện thần sắc nhẹ nhõm, bởi vì càng tới gần hải dương nơi sâu xa, xuất hiện tạo hóa thú liền càng cường đại, một ít thậm chí có thể hô mưa gọi gió, đem toàn bộ hải dương sức mạnh mượn mà tới. Ầm. Một luồng to lớn sóng biển đánh ra, năm ánh sáng sóng lớn hầu như liên tiếp đến thương khung, bài sơn đảo hải, hơi thở ngột ngạt khiến người phi thường không thoải mái. Lục Phong vẻ mặt hơi động, ở này sóng lớn bên trong nhìn thấy một con có tới vạn trượng chi đại động vật biển, dĩ nhiên là một con màu đen kịt sa ngư, trong miệng răng cưa sâm bạch cực kỳ, phun ra nồng đậm mùi máu tanh. Này con sa ngư khí tức lại vượt qua tạo hóa chi hoàng, sắp sửa đạt đến tạo hóa chi thần trình độ, càng là vô số tạo hóa khí tức ngưng tụ, mới có thể diễn sinh ra đến tạo hóa thú. Lục Phong nhìn thấy này con sa ngư, ngay lập tức sẽ suy đoán ra thực lực của nó. Rất tốt, nhân loại rất mạnh mẽ, ta từ trong cơ thể ngươi cảm nhận được nồng nặc tinh lực, liền như một mảnh thế giới giống như mênh mông, lần này tạo hóa chi chủ chúc phúc, các ngươi những này đáng ghét nhân loại quả nhiên cũng tiến vào, liền do bản thần đưa ngươi có thể cắn nuốt mất đi. Đang lúc này, này con sa ngư dĩ nhiên thổ lộ ra nhân ngôn, răng cơ mài, âm thanh tàn nhẫn cực kỳ, có một luồng thú bên trong chi thần bá đạo. Hơn nữa từ trong lời nói của nó, mỗi khi một quãng thời gian tạo hóa chi chủ đều sẽ đem bảo vật ban tặng tiến vào tạo hóa giới bên trong, đồng thời bên trong đại dương đến không ít nhân loại. Chính là không biết nó nói tới có phải là Minh Huyền Đô người đi đường kia, vẫn là có một người khác. Lục Phong cười nhạt một tiếng, ngươi con này sa ngư khẩu khí đúng là lớn, có điều bản tôn vừa giáng lâm tạo hóa giới, đối với nơi này còn không rõ ràng lắm, ta không giết ngươi, ngươi liền làm ta vật cưỡi đi, ta sẽ ban tặng ngươi càng to lớn hơn cơ duyên. Nói khoác không biết ngượng. Con này sa ngư nghe được Lục Phong lập tức chuyển động sóng biển, cùng hư không va chạm, vô số lôi điện phách thiểm mà xuống. Nó là trong thiên địa tạo hóa khí tức ngưng tụ sinh linh, cùng trong chư thiên yêu thú có khác nhau rất lớn, sản sinh biến dị tiến hóa, thực đủ sức để cùng tạo hóa chi thần cao thủ như vậy liều mạng. Nếu ngu xuẩn không yên, cái kia cũng chỉ có đi chết. Lục Phong nhìn thấy hàng phục không được, mà này sa ngư rồi hướng hắn phát động thế tiến công, cũng không nương tay. Mênh mông quần quận tạo hóa khí tức xung kích mà ra, lúc này nát tan sa ngư thế tiến công, lập tức một con tạo hóa đại vươn tay ra, cổn cổn áp bách tới. Nếu không là sa ngư thân thể khổng lồ đồng thời cứng cỏi, Lục Phong đòn đánh này uy đủ sức để đưa nó trực tiếp vồ nát. Nhưng dù vậy, bắn mạnh mà ra ác liệt kinh phong, cũng làm cho thân thể của nó nằm dậy đặt ra vô số vết máu. Xem ra ngươi kẻ nhân loại này so với ta nhìn thấy quá càng thêm lợi hại, khó đối phó. Con này sa ngư khí tức càng ngày càng cuồng bạo khát máu, con mắt trợn lên liền như núi lớn dạng to lớn. Vận mệnh của nó chi đạo bên trong giao cho dã man thô bạo, lại có thú hung tàn, nhất thời mở ra to lớn miệng, hàm răng liền như răng cưa giống như vậy, viên viên sắp xếp, thôn tuân ra mênh mông khí lưu, trực tiếp thôn hướng về phía Lục Phong. Canh tư cầu đề cử. 4. Chương 2798, cầu cứu. Con này sa ngư thực lực phi thường mạnh mẽ, thân thể cao lớn ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh, coi như đối với đạo pháp vận dụng thô giáp, cũng có thể cùng tạo hóa chi thần một trận chiến, chính là bên trong vùng biển này hoành hành vô kỵ bá chủ. Có điều, nhưng không có chân chính tạo hóa chi thần lợi hại, bởi vì nó đối với tạo hóa sức mạnh, vận dụng thực sự là quá thô giáp, ở Lục Phong loại cao thủ này trước mặt, tất cả đều là kẽ hở. Này to lớn tạo hóa một trưởng nhất thời ở sa ngư thân thể cao lớn trên bốc cháy lên sôi trào hỏa diễm, liền ngay cả chu vi 10 triệu dặm nước biển cũng bị bốc hơi lên, tạm thời hình thành một chân không lĩnh vực, lập tức chỉ còn sót lại dưới một tia tạo hóa khí tức. Đây chính là sa ngư bản nguyên, tạo hóa chi nguyên, liền này một tia bên trong ẩn chứa vô số tạo hóa huyền diệu. Lục Phong đem này sợi bản nguyên dung hợp đến tự thân bên trong, tiếp tục tiến lên. Lục Phong không chần chờ, không ngừng có bảo vật rơi về phía nghi tự vùng biển này trung tâm. Hắn đối với tạo hóa giới hiểu rõ quá thiếu, cũng không tin mảnh này tạo hóa giới chính là như vậy quang cảnh, khẳng định còn ẩn giấu đi càng to lớn hơn huyền diệu. Bên trong đại dương hoàn cảnh phi thường ác liệt, mưa to gió lớn, hơn nữa dưới lên vũ chính là trùng thủy, cực kỳ trầm trọng, nửa bước vô thượng pháp lực đều rất khó phòng vệ. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất chính là bên trong đại dương ẩn giấu đi vô cùng vô tận tạo hóa thú, từng cái thực lực phi thường mạnh mẽ, thường thường tiến hành đáng sợ tập kích. Ầm. Nước biển phun trào, hải dương dưới có một luồng che ngập bầu trời điện quang bao phủ tới, hình thành đáng sợ tạo hóa chi lôi. Nếu như tế nhìn thật kỹ, sẽ này kỳ thực là từng cái tỏa ra điện quang điện ngư, ở một luồng ý chí thôi thúc hạ du động. Quá phiền phức, càng tiếp cận hải dương trung tâm, tạo những này hóa thu tập kích liền càng nhiều lần. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn trưởng lực quét ngang toàn trường. Với những người khác tới nói ngoại trừ tạo hóa chi đạo không sẽ phải chịu áp chế, còn lại đạo đều sẽ yếu bớt. Bất quá đối với Lục Phong nhưng không có vấn đề này, hắn có thể đem thực lực toàn bộ phát huy được. Này một đám quần điện ngư bị Lục Phong đánh giết. Ầm. Lục Phong thực lực mạnh mẽ cực kỳ, hắn đầy đủ chạy đi đuổi mấy ngày sau, trước mắt bên trong xuất hiện một đoàn bao phủ không mấy năm ánh sáng màu đen bao táp, ánh sáng đều muốn thôn phệ. Lấy tầm mắt của hắn chỉ có vận dụng vĩnh hằng chi nhãn mới có thể nhìn thấu. Cái kia một ít bảo vật liền rơi vào rồi này màu đen bao táp bên trong, tựa hồ cũng phải đi tới hải dương trung tâm. Có điều bên trong ta cảm nhận được dị thường đáng sợ nguy hiểm khí tức. Lục Phong tâm tư lưu chuyển, không do dự, bước vào đến bao tác bên trong. Bao tác bên trong tràn đầy cắn giết phong nhận, thường xuyên xẹt qua ác liệt không gian mảnh vỡ cùng vô số thiên thai. Hả? Bảo vật rơi xuống. Theo chứ Lục Phong tiến vào bao tác khu vực, một vệt ánh sáng điểm đấu đá lung tung, bị hắn một luồng pháp lực nắm lấy, liền nhìn thấy này chính là một khối thạch bi, mặt trên có không ít vặn vẹo phù văn, ghi chép tạo hóa chân lý cùng khởi nguyên. Tạo hóa chi bi. Lục Phong đem khối này tạo hóa chi bi đánh nát, rút lấy bên trong tạo hóa chi thức. Thứ tốt, có điều ta vẫn là ở bao táp khu vực bên ngoài, chân chính bảo tàng ở này ở trung tâm nhất, ta trước đánh giết không ít tạo hóa thú, lấy ra đến một chút yếu ớt ký ức, mỗi cách mấy cái kỷ nguyên, đều sẽ có bảo vật từ càng cao hơn trong thiên địa rơi xuống. Lục Phong suy đoán, trong mắt bắn ra ngơ ngác thần quang thế giới kia, nên chính là tạo hóa chi chủ mở ra chân chính thế giới. Đang lúc này, ở một đoàn bài sơn đảo hải biển gầm bên trong, có đen kịt tia chớp xẹt qua, xanh mượt ánh sáng khiến người có loại không rét mà run mùi vị, nhất thời liền nhìn thấy một cái như xà giống như, có tới 100 vạn trượng chi đại tạo hóa thú đánh tới. Nay tạo hóa thú cả người trơn, như là cá trạch, không có vảy, nhưng tại thân thể bốn phía mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra lôi điện. Lôi man. Lục Phong nhận ra này vật lai lịch. Cái kia lôi man bụng phát sinh từng đạo quái dị âm thanh. Lục Phong khí tức liền như máu tươi giống như hấp dẫn nó. Ở báo táp này khu vực bên trong liền như một ngọn đèn sáng giống như chói mắt, nhất thời thân thể cao lớn hướng chứ Lục Phong cắn giết mà tới. Này lôi man thực lực còn rất xa lúc trước cái kia sa ngư bên trên. Muốn chết. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn lập tức biến ảo ra một đạo to lớn pháp lực, cầm thiên nắm địa, thao túng đại thế lộng chiều giống như, bao trùm ở này điều lôi man trên người. Thế nhưng để Lục Phong con ngươi hơi co rụt lại chính là, này lôi man thân thể quá mức bóng loáng. Pháp lực của hắn dĩ nhiên có đầy đủ 5 phần 10 bị tá đi rồi, còn lại 5 phần 10 vẫn chưa tạo thành quá to lớn uy hiếp. Lôi man vừa thấy được trước mắt cái kia nhỏ bé nhân loại pháp lực không làm gì được nó, trên mặt xuất hiện một đạo nhân tính hóa đắc ý, nó đuôi liền như một cái lôi tiên giống như quật mà tới. Vĩnh hằng cánh cửa. Lục Phong nhìn lôi man, cũng không có tiếp tục cùng nó chơi tiếp ý tứ, ầm ầm ầm, một vị cánh cửa khổng lồ từ một trí cao bên trong không gian nghiền ép đi ra, uy thế vô cùng vô tận, ngang qua tuyên cổ giống như, chấn đè ép xuống. Này lôi man pháp lực không yếu, chính là một vị tạo hóa chi thần đối mặt nó cũng sẽ phi thường vướng tay chân. Có điều Lục Phong vĩnh hằng cánh cửa có thể cùng cánh cửa số mệnh sánh ngang, bên trong đất trời, có thể cùng nó đứng ngang hàng môn hộ, nhưng không có một cánh cửa có thể vượt qua nó. Ẩm. Này điều lôi man thân thể nhất thời bị mạnh mẽ chấn áp, cùng ở cùng nhau. Bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi cánh cửa kia lại có bực này thực lực đáng sợ, sau đó phát sinh gào thét âm thanh sau, cũng là trôi nổi ở trên đại dương. Lục Phong đem này điều lôi man lấy đi, ám đạo nơi này mạnh mẽ tạo hóa thú cũng quá hơn nhiều, mà cái này tạo hóa giới cũng đầy đủ khổng lồ, cố nhiên kém xa tít tắp chư thiên vạn vực, nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể sáng tạo ra đến, hiển nhiên là đến từ tạo hóa chi chủ thủ đoạn. Hắn lần thứ hai hướng biển dương trung tâm xuất phát. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít ba tạo hóa thú xuất kích, có điều hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Hơn nữa có vô số bảo vật đều phun ra rơi vào báo táp khu vực bên trong, chủng loại nhiều vô cùng, có thạch bi, có linh dược, cũng có thần khí, còn có từng viên một đan dược, khác nào là một hồi thao thiết thịnh yến giống như. Lục Phong cũng bởi vậy thu hoạch được ích lợi thật lớn. Những thứ này đều là tiểu điểm tốt, chân chính đại đồ vật còn ở trung tâm, lấy tốc độ của ta cùng nơi đây phức tạp hoàn cảnh. Khoảng chừng còn muốn 1-2 ngày liền có thể chạy tới, hay là đến trung tâm, ta liền có thể hiểu rõ đến tạo hóa giới huyền liền diệu. Lục Phong suy nghĩ. Hắn không tin, tạo hóa giới liền một hải dương đơn giản như vậy. Cầu cứu. Có người dĩ nhiên gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm, hướng về ta lan truyền ra cầu cứu tin tức, không biết là ai. Lục Phong ngừng lại, hắn lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay dấu ấn, tỏa ra thâm thúy thăm thẳm ánh sáng. Này tấm lệnh bài có khắc minh cổ hai chữ. Cũng là bọn họ rời đi tạo hóa giới then chốt, đến thời điểm sẽ có minh cổ thần đỉnh cao thủ mở ra đường nối, tiếp dẫn bọn họ. Mà lệnh bài kia cũng có thể liên lạc với lẫn nhau. Không thể không nói, minh cổ thần đỉnh khắc chế trận pháp, luyện chế bảo vật thủ đoạn phi thường lợi hại. Dĩ nhiên là Yến Tiêu Vân, cái kia đến từ chư thiên bên trong tán tu, hắn không phải nên cùng Minh Huyền Đô chờ người cùng nhau. Xem lệnh bài trên tin tức tựa hồ là thoát đội, gặp phải không có cách nào đối phó phiền phức, mới sẽ cầu cứu. Lục Phong vẻ mặt lấp lóe. Đạo xem vị trí ngay ở ta phía trước, cũng không phải quá xa xôi, cũng được, ta liền đi xem đến cùng là phiền toái gì có thể làm cho một vị tạo hóa chi thần không cách nào giải quyết. Chương 2799, tạo hóa giới bên trong sinh linh. Bao táp khu vực một chỗ ngồi, năm bóng người chính đang chém giết lẫn nhau. Sức mạnh, xúc động lên vô biên làn sóng. Đáng ghét. Tạo hóa giới bên trong quả nhiên có võ giả tồn tại, bốn người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có một người dĩ nhiên là tạo hóa chi thần trình độ. Ba người khác đều là cực kỳ hàng đầu tạo hóa chi hoàng, liên thủ có thể so với một vị tạo hóa chi thần. Yến Tiêu Vân đang cùng bốn bóng người giao thủ. Bốn người này ba nam một nữ, ăn mặc cổ lão cầm bào, không phải chư thiên bên trong trang phục, là vô số luân hồi trước, sớm sẽ không có người còn ở xuyên trang phục hình thức. Trong lòng cung của hắn rất cay đắng. Tuy rằng thực lực của hắn là tạo hóa chi thần, nhưng này cái tạo hóa chi thần nam tử thực lực càng mạnh mẽ, đều sắp muốn đạt đến có thể so với Minh Huyền Đô cấp độ. Hơn nữa đối với đại dương này rất tin tưởng, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như vẹn vẹn một người hắn còn không sợ, có thể mấu chốt nhất chính là còn có ba vị tạo hóa chi hoàng ở vây giết hắn, liền đem hắn đẩy vào đến hẳn phải chết hoàn cảnh. Không phải ta tạo hóa giới bên trong sinh linh, hẳn là đến từ thần bí ngoại giới, trong truyền thuyết chư thiên vạn vực, đám người kia cũng dám xông đến ta tạo hóa giới bên trong, đánh cắp bảo tàng, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Cái kia tạo hóa chi thần khuôn mặt rộng rãi, sống mũi anh tuấn. Mỗi đạo trưởng ấn đánh ra, đều có đạo kim sắc hào quang, có đối với tạo hóa lực lượng không giống vận dụng, làm cho Yến Tiêu Vân phản kích liên tục tan tác. Hắn nói ra ngôn ngữ kỳ thực không phải bây giờ chư thiên vạn vực chi ngữ, mà là càng cổ lão, hủy bỏ ngôn ngữ. Có điều đến Yến Vân Tiêu cấp độ kia cấp độ, cố nhiên nghe không hiểu, nhưng thông qua âm thanh vận sóng, cũng có thể rõ ràng trong đó một ít ý tứ. Hắn lấy chư thiên ngữ đáp lại nói các ngươi không muốn quá phận quá đáng, ta cũng là một vị tạo hóa chi thần. Chư thiên bên trong hô mưa gọi gió tồn tại, đem ta bức tàn nhẫn, ta lôi kéo các ngươi cùng ngọc đá cùng vỡ. Các ngươi nghe rõ ràng chưa, cái kia đến từ chư thiên bên trong sinh linh muốn kéo chúng ta cùng nhau đi chết. Mặc dù có chút khó hiểu, vẫn là nghe minh tái một chút, đáng tiếc à, hắn vĩnh viễn không biết chúng ta tạo hóa thủ đoạn lợi hại bao nhiêu, muốn ngọc đá cùng vỡ, đó là mơ hão, nằm mơ mà thôi. Tạo hóa sức mạnh, là không gì không làm được. Mấy người này ý thức liên tục trò chuyện, trên mặt hiện ra khinh bỉ vẻ mặt. Ta đã phát sinh tín hiệu cầu cứu, Minh Huyền Đô chờ người cách ta cũng không xa xôi, nên rất nhanh sẽ có thể chạy tới đi, đến loại kia thời điểm, chính là giờ chết của các ngươi. Yến Vân Tiêu biểu hiện lo lắng, tín hiệu từng lần một phát ra. Thế nhưng sau một hồi, hắn tuyệt vọng, Minh Huyền Đô chờ người cũng không có chạy tới. Nếu như thật muốn cứu hắn, dựa theo tốc độ của bọn họ đã sớm chạy tới. Nói cách khác, Minh Huyền Đô cũng không có dự định giải ý muốn cứu hắn. Bên ngoài chư thiên người, còn muốn triệu hoán đồng bạn tới cứu ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này, ngươi này tạo hóa chi thần có thể không quá mạnh, không có chân chính lĩnh ngộ được liên quan với tạo hóa chí cường hàm nghĩa. Cái kia tạo hóa chi thần mỉm cười nói, đáng ghét, nếu như không phải bản tọa đối với tạo hóa giới không biết gì cả, sao lại bị các ngươi vây công? Yến Vân Tiêu bất ức. Ngay ở Yến Vân Tiêu khổ sở chống đỡ thời điểm, ở một chỗ nơi vô cùng xa xôi, xuất hiện một đám đội ngũ, chính là Minh Huyền Đô chờ người, lẳng lặng đạp đứng ở báo tác bên trong. Minh Huyền Đô liếc nhìn không ngừng cảnh báo lệnh bài, sau đó cất đi, ánh mắt phóng tầm mắt tới viễn phương xem ra Yến Vân Tiêu là gặp phải hẳn phải chết phiền phức, không phải vậy hắn sẽ không như thế lo lắng, đến tột cùng là gặp phải nguy hiểm gì. Phượng Phi Vũ cho mày, đạo lẽ nào là tạo hóa thú? Có điều tạo hóa thú tuy rằng lợi hại, có thể quá ngu xuẩn, muốn tiêu diệt một vị tạo hóa chi thần cái này không thể nào, chẳng lẽ là này tạo hóa giới thật đến tồn tại tu sĩ mạnh mẽ? Ngươi đoán được hẳn là không sai. Minh Huyền Đô đạo chúng ta vừa tới tạo hóa giới nơi này ngay ở phun ra bảo vật, hiển nhiên là tạo hóa thần quyển cảm ứng được phương vị nguyên nhân, nơi này rất có thể có cường đại tu sĩ, nếu như không có đây mới thực sự là kỳ quái. Vậy chúng ta có muốn hay không đi cứu Minh Huyền Đô? Phượng Phi Vũ nói. Ừ, không có cần thiết, này Yến Vân Tiêu vừa nãy phát hiện một cái bảo vật, muốn nuốt một mình, mới rời khỏi đội ngũ. Cho mình trêu chọc đến phiền phức, hiện tại liền muốn cầu viện. Mục Thiếu Hoa cười gằn, một điểm đều không có đi cứu ý tứ huống hồ, chúng ta ai cũng không biết cái kia Yến Vân Tiêu đến cùng gặp phải một phiền toái gì, hắn có điều là một chư thiên bên trong tán tu, không có gia nhập thần đình, chết rồi cũng đã chết rồi. Tạo hóa giới bên trong vô cùng hung hiểm, nếu như đi cứu Yến Vân Tiêu có lẽ sẽ bị không thể nào tưởng tượng được phiền phức, bởi vậy vì toàn bộ đội ngũ an toàn, ta đều phải muốn cân nhắc thật mỗi một bước cử động, bây giờ nghe vận mệnh của ta, không có ta, ai cũng không được tự tiện thoát ly đội ngũ. Minh Huyền Đô hiểu rõ trong đó lợi và hại, vung tay lên, cho tới ai nếu là vi phạm ta mệnh lệnh, cái kia chết rồi cũng chỉ có chết rồi. Hắn câu này mệnh lệnh phát sinh, rất nhiều người đều mặc niệm nhìn về phía Yến Vân Tiêu vị trí, sau đó theo Minh Huyền Đô tiếp tục đẩy mạnh. Đến từ chư thiên bên trong người, chịu chết đi, ta tạo hóa giới đã rất lâu chưa có tới ngoại lai sinh linh, chờ ngươi chết rồi, ta muốn lấy ra già trí nhớ của ngươi. Cái kia tạo hóa giới tạo hóa chi thần ra tay chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Bị bốn người này bước đến mức độ này, Yến Vân Tiêu vào giờ phút này trên thân thể cũng chịu vô số thương thế, dáng vẻ phi thường bi thảm, hầu như muốn rơi vào tuyệt cảnh. Trong lòng hắn kỳ thực cũng phi thường ớt ức. Tạo hóa giới bên trong bản thân hắn tìm hiểu đạo liền chịu đến rất lớn áp chế, mà vận mệnh của hắn chi đạo lại không sánh được đối phương, không phải vậy làm sao rơi vào đến loại này trong ruộng. Ầm. Ba người kia tạo hóa chi hoàng giờ khắc này cầm trong tay tinh thể giống như tạo hóa trường kiếm. Phá không mà đến, từ trong thân thể của hắn một xuyên đánh vỡ, ngay lập tức sẽ là hủy diệt giống như đả kích, khiến cho hắn khí tức hể vải đến cực hạn. A, lẽ nào ta Yến Vân Tiêu thật đến liền muốn chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng, Minh Huyền Đô các ngươi dĩ nhiên không tới cứu ta, phải biết các ngươi như tới cứu ta, đối phó này bốn cái tạo hóa giới bên trong sinh linh nhưng là dễ như ăn cháo a. Yến Vân Tiêu ngửa đầu phát sinh tuyệt vọng tiếng hô. Chết để giết hắn. Bốn người kia nhìn thấy Yến Vân Tiêu cuối cùng rít gào dãy rủa. Trên mặt né qua tàn nhẫn vẻ mặt. Bọn họ cộng đồng ra tay, ở vị kia tạo hóa chi thần đứng núi chịu sào dưới, vỡ ra hết thể trước mắt. Yến Vân Tiêu đã tuyệt vọng, vận mệnh của bọn họ thủ đoạn khiến cho hắn liền ngọc đá cùng vỡ cơ hội đều không có. Quả nhiên, tất cả như ta suy đoán, tạo hóa giới bên trong là có sinh linh tồn tại. Đồng nhiên, một thanh âm nhàn nhạt lan truyền mà tới. Là ai? Bốn người kia tạo hóa pháp lực đụng vào một khối màn ánh sáng trên, mạnh mẽ run rẩy, không có nát tan. Ánh mắt cảnh giác nhất thời bắn phá hướng về phía bốn phía. Yến Vân Tiêu. Cái kia một thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ngươi là. Yến Vân Tiêu sững sờ một chút, sau đó phát sinh một đạo không thể tin tưởng tiếng kêu sợ hãi thiên hằng. Lại sẽ là ngươi, ngươi không phải thoát ly đội ngũ sao. Không nghĩ tới hôm nay tới cứu ta sẽ là ngươi. Không cần nói nhiều như vậy, hiện tại ta liền đến cứu ngươi thoát ly cảnh khốn khó. Lục Phong thân hình chậm rãi từ trong không gian rõ ràng, vẻ mặt lãnh đạo. Giáng lâm ở tầm mắt mọi người ở trong. Cảm tạ văn phòng tứ bảo khen thưởng. 4. Chương 2800, tạo hóa thần vương. Lục Phong lập tức hiện ra hiện tại mấy người trước mắt, hắn liếc mắt nhìn Yến Tiêu Vân, sau đó lại hình ảnh ngắt quãng ở tạo hóa giới 4 trên thân thể người. Từ bọn họ cổ lão trang phục cùng trong lời nói, Lục Phong lập tức biết được, vùng thế giới này hiển nhiên phong ấn rất lâu. Có điều đã có tạo hóa chi thần cường giả loại này, liền nói rõ một điểm, ở cái này tạo hóa giới bên trong cũng không chỉ là hải dương, cũng có phồn vinh võ đạo văn minh, đồng thời đại dương này nên có thể câu thông đến trong còi u minh tạo hóa chi chủ vị trí địa bàn. Lại tới một người chịu chết trừ thiên người. Cái kia tạo hóa chi thần môi vụ động, ngôn ngữ cổ xưa Lục Phong lấy tạo hóa thôi diễn, ngay lập tức sẽ nghe ra ý tứ, phát sinh thanh âm lạnh như băng thật cổ quái tạo hóa hàng nghĩa, khó có thể phân biệt ra được cảnh giới, có điều ngươi hay là đi chết đi. Vị này tạo hóa chi thần lập tức ra tay, trong nháy mắt, đánh ra một cái cổn cổn dòng lũ, sáng lập ra vô số hồng hoang mãnh thú, ngâm sướng ra cổ lao truyền kỳ. Mà ba người kia tạo hóa chi hoàng, đã sớm bố trí kỹ càng trận pháp, nhìn thấy tạo hóa chi thần ra tay, cũng là lập tức theo sát mà đi, khí tức hội tụ làm một đạo cầu vồng, sử thi bình thường hết sạch tỏa ra, làm cho mấy người sức mạnh ở tăng vọt. Thiên Hằng cẩn thận, những người kia mạnh mẽ, thủ đoạn quỷ dị, ngay cả ta đều ăn rất lớn thiệt thòi, chúng ta cùng nhau ra tay, đánh ra đi. Yến Tiêu Vân kinh quát lên. Hắn có chút không tin Lục Phong có thể một người đối kháng bốn người. Không sao, có ta một người là được rồi. Lục Phong liền nói ra một câu nói, ở bốn người kia công kích sắp đến trước mắt, chính là một quyền, bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ ánh sáng, dường như phàm nhân quay về không khí đánh một quyền. Nhưng chính là cú đấm này, nhưng đem bốn người liên thủ thế tiến công đánh vỡ, tạo hóa chi thần hàm nghĩa rội rửa ở trên người hắn, liền Lục Phong thân thể đều không có lay động một tia. Làm sao biết, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là cái gì tạo hóa hàm nghĩa? Yến Vân Tiêu gắt gao trận to hai mắt. Cái này chư thiên người rất quái lạ. Cái kia tạo hóa chi thần niệm đan dệt, rõ ràng cảm giác được Lục Phong khó chơi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một luồng tạo hóa ánh sáng bao phủ, xuất hiện một cánh cửa dáng vẻ, càng là trong truyền thuyết, không gì không làm được, không gì không làm được sáng lập tạo hóa cánh cửa. Hơn nữa, ba cái tạo hóa chi hoàng đánh ra một bộ tạo hóa vong lớn, chiêu nạp mà xuống. Thế nhưng làm sao biết, Lục Phong ra tay trực tiếp xé rách tạo hóa vong lớn, đồng thời một quyền nát tan tạo hóa cánh cửa, phóng lên trời, thôi thúc một môn mạnh mẽ thần thông, năm ngón tay đùng mở ra, như hủy thiên diệt địa giống như, trong nháy mắt đi tới cái kia ba vị tạo hóa chi hoàng trước người. Cẩn thận, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái kia tạo hóa chi thần đột nhiên nói. Trước mắt cái này chàng thanh niên, bất luận là tạo hóa hàm nghĩa vẫn là thủ đoạn đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, sử dụng tới tạo hóa lực lượng phi thường quái lạ, thật giống không phải đang tu luyện vận dụng, càng như là một loại thống trị. Chậm. Lục Phong ra tay cực nhanh, bàn tay rung động. Ba người kia tạo hóa chi hoàng bị này cô dư âm súng kích liền phun ra máu tươi, sau đó ba người thân thể dường như muốn vỡ ra đến, dạn nứt giải thể. Chết đi. Lục Phong bàn tay lớn lần thứ hai bao trùm mà xuống, này ba cái tạo hóa chi hoàng không hề bất ngờ, thân thể nát tan ra, triệt để hình thần đều diệt, bị một trận cuồng phong thổi đi. Ngươi dĩ nhiên giết ta trung vực tạo hóa thần quốc cao thủ. Cái kia tạo hóa chi thần con mắt gắt gao trừng ra, phát sinh dữ tợn âm thanh. Trung vực tạo hóa thần quốc. Lục Phong hơi suy nghĩ, lập tức hiện ra một đạo nụ cười cũng được, liền để ta đem ngươi nắm lấy, từ linh hồn của ngươi bên trong tìm ra ngươi trong linh hồn ký ức. Ngươi dám? Cái này tạo hóa chi thần tuy rằng không thể hoàn toàn nghe hiểu Lục Phong trong lời nói ý tứ, nhưng chủ yếu bộ phận nhưng nghe rõ ràng. Lúc này hét lớn một tiếng, kim quang bắn ra, một viên bản nguyên kim đan tự tạo hóa châu từ trong cơ thể phun ra, hiện ra sơn hà thế giới tráng lệ kỳ quan. Tạo hóa sáng lập vạn vật, không gì không làm được. Một tạo hóa chi thần mà thôi. Lục Phong lạnh lạnh nói rằng, không hề để ý. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, nhanh như lưu tinh, trực tiếp chụp vào nảy viên bản nguyên kim đan, ở tại bàn tay bốc lên màu vàng chân hỏa, đốt cháy tất cả, cực nóng nhiệt độ bắt đầu để nước biển bốc hơi lên. Bản nguyên kim đan, tạo hóa sơn hà đồ. Cái này tạo hóa chi thần hét lớn một tiếng, nồng đậm sức mạnh, từ trong cơ thể hắn xung kích mà ra, sau đó liền nhìn thấy một bức tráng lệ địa đồ, vô số sơn thủy chân thực hiện. Lại có một đạo viễn cổ ý chí ở thức tỉnh. Tạo hóa. Lục Phong cùng hắn so đấu tạo hóa, ngàn tỷ dặm hư không mạnh mẽ rung động lại, này tạo hóa sơn hà đồ lúc này bị xé rách, cái kia tạo hóa chi thần liền bại lộ ở trong tầm mắt của hắn. A, người cái này ngoại giới người, lĩnh ngộ tạo hóa hàm nghĩa làm sao như vậy trí cao. Cái kia tạo hóa chi thần kêu to một tiếng, lần thứ hai thôi thúc bản nguyên kim đan, từng luồng huyền diệu pháp tắc vận chuyển, tựa hồ câu thông đến tạo hóa giới bản nguyên ý chí. Một đạo so với vừa nãy càng muốn chân thực tạo hóa cánh cửa bắt đầu hiện. Nay tạo hóa cánh cửa tiết lộ không gì không làm được ý niệm, mặt trên che kín cổ điển hoa văn, tựa hồ trong một ý nghĩ là có thể sáng lập ra chư thiên vũ trụ. Tạo hóa cánh cửa, muốn trở thành tạo hóa chi thần nhất định phải muốn tìm hiểu ra tạo hóa cánh cửa hàm nghĩa. Yến Vân Tiêu kinh uống. Nay tạo hóa cánh cửa sức mạnh, quá mạnh mẽ, so với hắn sử dụng tới đều mạnh hơn vài lần. Này rất lớn nguyên nhân, tạo hóa giới bên trong quy tắc rất hoàn chỉnh, sinh linh cũng có thể rất dễ dàng câu thông đến bản nguyên tạo hóa ý chí, so với ở tạo hóa thần quyển bên trong tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Vĩnh hằng cánh cửa, phá hủy tất cả. Lục Phong chỉ là nhàn nhạt phất tay một cái, một nguồn sức mạnh dội rửa mà đến, vì là vĩnh hằng cánh cửa, so với không gì không làm được tạo hóa cánh cửa còn lợi hại hơn rất nhiều, chỉ có cánh cửa số mệnh mới có thể chấn động diệt. Này phiến vĩnh hằng cánh cửa vừa ra, vô địch thiên hạ, tạo hóa cánh cửa vẹn vẹn là va chạm tất cả, liền triệt để nát tan ra, lại không đoàn tụ khả năng. Cái kia tạo hóa chi thần sắc mặt sợ hãi cực kỳ, liên tiếp lui về phía sau, trong giây lát này, hắn bắt đầu muốn chạy trốn. Người chạy đi đâu? Lục Phong bàn tay lớn truy kích mà đến, hắn còn muốn từ này tạo hóa chi thần trong ký ức được liên quan với tạo hóa giới tình báo. Bàn tay to này cực kỳ to lớn, đem cái kia tạo hóa chi thần triệt để bao phủ ở một đoàn bóng tối ở trong. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từ một thần bí xa xôi không gian bên trong, đống nhiên nứt ra, ở trong hư không mở ra một đạo vực sâu, từ bên trong rỗi ra một con bàn tay lớn màu vàng sậm, ngăn cản lại Lục Phong pháp lực. Rầm rầm. Hai người xung kích, này cỗ pháp lực vượt qua tạo hóa chi thần quá nhiều, dĩ nhiên đem pháp lực của hắn xung ra, tứ không e rẻ quét ngang mà tới. Thần vương cứu ta. Cái kia tạo hóa chi thần cầu cứu nói. Hừ. Bàn tay to kia chủ nhân chân thân khoảng cách nơi đây kỳ thực còn phi thường xa xôi, nhưng pháp lực của hắn đã đến hầu như không nhìn không gian khoảng cách mức độ, đem tạo hóa hàm nghĩa trình bày vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn tựa hồ cũng là biết Lục Phong thực lực phi thường mạnh mẽ, chân thân không hiện ra, chỉ dựa vào một cái tay pháp lực cũng không phải là đối thủ, liền vận dụng một đạo tạo hóa thần thông, liền đem cái kia tạo hóa chi thần Na-di ra vùng không gian này. Đây mới là tạo hóa giới bên trong cường giả trí cao, so với tạo hóa chi thần còn càng lợi hại hơn thần vương sao. Lục Phong nhìn con này bàn tay lớn trở về đến hư không bên trong, cũng không có đuổi theo, chỉ là lấy ánh mắt động bắn tới, nhìn thấy một cái bóng dáng ở thi pháp. Chương 2801, vượt lên tạo hóa. Tạo hóa giới bên trong quả nhiên có so với tạo hóa chi thần còn lợi hại hơn cường giả, cấp độ kia tạo hóa hàm nghĩa ngay cả ta hiện tại triển khai ra vĩnh hằng cánh cửa đều có chút khó có thể chấn áp. Đối với tạo hóa lĩnh ngộ đã đến địa đặt, sáng lập hư huyễn làm thật thực cảnh giới. Lục Phong cẩn thận phỏng đoán vị này vượt qua tạo hóa chi thần ra tay, xác thực có không ít đáng giá hắn suy tư địa phương. Hắn phát hiện tìm hiểu tạo hóa chi đạo đối với hắn vĩnh hằng thiên đạo cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể ngược thôi diễn, lấy đồng dạng mạnh mẽ đạo đem một vài khó có thể nhận ra được thiếu hụt cho một chút bổ túc. Tạo hóa giới bên trong hẳn là không vô thượng thiên tôn cấp bậc cường giả, thiên địa này quá nhỏ, còn đản không sinh được đến. Thần vương liền hẳn là cực hạn. Lục Phong suy tư. Thiên hằng, lần này ta Yến Vân Tiêu nợ ngươi một cái mạng, nếu như không có ngươi, hôm nay ta rất có thể sẽ chết ở những người kia trong tay. Yến Vân Tiêu khiếp sợ Lục Phong thực lực đồng thời lại phi thường xấu hổ, ở Minh Huyền Đô chờ người nhằm vào Lục Phong thời điểm, hắn không có đứng ra, trái lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, để hắn cũng có chút lúng túng. Đối với ta mà nói có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Hơn nữa thông qua ngươi lần này cầu cứu để ta biết được tạo hóa giới bên trong có phi thường phồn vinh hoàn chỉnh võ đạo hệ thống. Lục Phong nhấc giơ tay. Trước Yến Vân Tiêu tuy rằng không có trợ giúp hắn, nhưng cũng không có nhằm vào hắn, cái này cũng là để Lục Phong ra tay nguyên nhân. Không phải vậy nếu như thay đổi Minh Huyền Đô hoặc là Mục Thiếu Hoa, chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không đi cứu. Lục Phong mặt không hề cảm xúc hỏi Yến Tiêu Vân, ngươi có phát hiện hay không, ở ngang nhau trình độ dưới. Tạo hóa giới cường giả muốn vượt xa chúng ta từ tạo hóa thần quyển bên trong tìm hiểu ra tạo hóa cường giả. Đề cập vấn đề này, Yến Tiêu Vân nhíu mày nói xác thực như vậy, cái kia tạo hóa chi thần thực lực mạnh hơn ta gấp đôi còn không hết, đồng thời coi như không có cái kia tạo hóa chi thần, cái kia ba vị tạo hóa chi hoàng ra tay, ta cũng kích không giết được bọn hắn, hay là nơi này tạo hóa quy tắc càng hoàn thiện nguyên nhân. Nay là được rồi, tạo hóa thần quyển bên trong chỉ là mảnh không hoàn chỉnh thế giới, liền chân chính tạo hóa thú đều là hư huyễn. Lục Phong đạo ngươi có thể lý giải vì là, tạo hóa thần quyển chính là một cổ thánh mở ra tiểu thế giới, nhưng tạo hóa giới bên trong nhưng là vô thượng thiên tôn cấp độ, giữa hai người khác nhau một trời một vực, chỉ có ở đây mới có thể bổ sung hoàn chỉnh tạo hóa pháp tắc, nếu như có thể để ta thấy hoàn chỉnh thế giới, hay là ta liền có thể suy đoán ra hết thể huyền diệu. Yến Vân Tiêu vẻ mặt ngẩn ra, Lục Phong dễ hiểu, nhưng trước hắn không nghĩ lên. Liền khâm phục đạo không hổ là đứa con của số phận, con mắt nhìn thấu triệt. Nhưng để lão phu khiếp sợ chính là, ngươi rõ ràng mới trở thành tạo hóa chi hoàng, nhưng dĩ nhiên có chém giết tạo hóa chi thần thực lực. Đây chính là bí mật của ta, vận mệnh của ta cùng các ngươi không giống, là phân không ra cái gọi là tạo hóa cảnh giới. Lục Phong lạnh nhạt nói, Yến Vân Tiêu là cái người thông minh, biết có chút thoại nên hỏi có chút không nên hỏi, nói tiếp thiên hằng, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Xem ra đại dương này bên trong đến không ít tạo hóa giới thổ tu sĩ, đồng thời mỗi người thực lực mạnh mẽ, hơn nữa này tạo hóa giới tựa hồ có cái gì khó mà tin nổi biến hóa. Đi tới mảnh này bao táp trung tâm, Yến Vân Tiêu ngươi nên cảm thụ đi ra, làm bước vào bên trong vùng thế giới này, lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc cũng đang nhanh chóng hoàn chỉnh. Lục Phong nói chuyện thời gian, thả người mà đi, Yến Vân Tiêu liếc mắt nhìn, theo sát mà đi. Hắn rõ ràng Lục Phong thực lực đã hoàn toàn vượt qua tạo hóa chi thần, chính mình như muốn ở tạo hóa giới bên trong co thu hoạch, thì lại nhất định phải muốn mượn sức mạnh của hắn. Hai người cấp tốc ở mảnh này hắc ám bao táp bên trong qua lại. Những thứ này đều là cái gì? Thiên. Dĩ nhiên là từng viên một đan dược, mỗi viên bên trong đan dược đều ẩn chứa hoàn chỉnh tạo hóa quy tắc, đủ khiến vận mệnh của ta hàm nghĩa tăng nhanh như gió, đạt đến cái kia thần bên trong chi vương thực lực. Ngay ở hai người qua lại mấy canh giờ bên trong, một mảnh vặn vẹo báo táp bên trong khu vực, trong hư không đột nhiên giáng lâm rơi xuống một trận mưa ánh sáng. Nay quang vũ kỳ thực là từng viên một vóng ánh tạo hóa đan dược, mịt mờ khí lưu chuyển, phát họa ra tạo hóa hai chữ. Không tồi không tồi, những này tạo hóa đan dược rất tốt. Mỗi viên đan dược nội hàm tạo hóa quy tắc tuy rằng không nhiều, nhưng thắng ở hoàn chỉnh, hơn nữa đan dược số lượng đầy đủ, Yến Tiêu Vân ngươi liền đem chúng nó luyện hóa, tăng cường thực lực của ngươi. Lục Phong bàn tay lớn bao phủ, từng viên một đan dược ở bàn tay hắn sức hút dưới toàn bộ hội tụ đến. Hắn vĩnh hằng tạo hóa chi đạo quá mạnh mẽ, đan dược đối với hắn là không hề có một chút tác dụng, còn không bằng giao cho Yến Vân Tiêu luyện hóa, tăng cường thực lực của hắn. Hay là có thể giúp Lục Phong ở tạo hóa giới chuyến này bên trong có càng to lớn hơn thu hoạch. Hôm nay đại ân, không lấy báo lại. Yến Vân Tiêu cũng không cùng Lục Phong khách sáo, đem những đan dược này nuốt vào đến trong bụng, trên thân thể nhất thời lóe lên một trận chói mắt tạo hóa hào quang, thét dài đạo hiện tại nếu để cho ta sẽ cùng những người kia đấu, coi như không có khả năng đánh bại bọn họ, nhưng ta cũng có đầy đủ sức lực chạy ra. Nếu như đem tạo hóa chi thần đối với tạo hóa lĩnh ngộ chia làm 10 tầng, hắn trước đây vẹn vẹn lĩnh ngộ 3 phần 10, nhưng hiện tại nhưng trực tiếp đến 5 phần 10. Đi thôi, khoảng cách vùng biển này trung tâm. Ta liền cảm nhận được càng hơi thở mạnh mẽ, mà chúng ta hiện tại cần nhất tìm tới mấy cái tạo hóa giới thổ tu sĩ, từ trong miệng bọn họ hiểu rõ đến tình báo. Lục Phong vung tay lên, thần niệm khuyết tán đi ra ngoài. Người nói không sai. Bây giờ đối với chúng ta phiền toái lớn nhất mà là đối với này tạo hóa giới tình huống không biết gì cả, liền như ở trong đêm tối xung loạn, vô cùng phiền phức. Yến Vân Tiêu vội vàng nói. Trong khi nói chuyện, hai người ở hoàn cảnh ác liệt bão táp bên trong tiếp tục qua lại. Càng đến gần trung tâm, hoàn cảnh càng ác liệt hơn, cuồng bạo khí tức liền càng ngày càng dày đặc, vô tận hư không bị xé rách, từng đạo trăm vạn trượng chi thô tạo hóa thần xét đánh thiểm mà tới. Không có tạo hóa chi hoàng tu vi, này môi trường tự nhiên liền đủ để dễ dàng giết chết bọn họ. Phía trước không có đường, lẽ nào chúng ta muốn vòng vèo mà tiến lên? Vào lúc này, Lục Phong cùng Yến Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước dường như một cái hồng câu giống như, hư không đột nhiên đoạn tuyệt, hóa thành hoàn toàn yên tĩnh hủy diệt chân không. Không biết hoàn cảnh khiến người không dám lung tung xông vào. Không sao, tạo hóa sức mạnh, có thể sáng lập ra tất cả tồn tại cùng không tồn tại, bịa đặt, hóa hư là thật, mà ta càng là ngự trị ở tạo hóa bên trên. Lục Phong nở nụ cười, đột nhiên đưa tay, một đạo vĩnh hằng tạo hóa thần mang che ngập bầu trời mà đi, chính là nhìn thấy, cái kia chân không bên trong lập tức xuất hiện một cái tinh thể trường tiểu, dường như xuyên qua bị ngạn, đem hư không nối liền với nhau. Thật là lợi hại tạo hóa thần thông, loại thủ đoạn này ta bất luận làm sao đều không làm nổi. Yến Vân Tiêu trừng lớn mắt buồn cười, cái kia Minh Huyền Đô chờ người còn tưởng rằng Thiên Hằng ngươi chỉ là một tạo hóa chi hoàng, nhưng kỳ thực đã sớm vượt qua bọn họ. Bọn họ mới là ngu xuẩn nhất. Đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ. Đi thôi. Lục Phong lúc này sải bước này điều cầu nối, khoảng cách ở giữa đại dương khu vực càng ngày càng tiếp cận, thân niệm che ngập bầu trời dưới, trên mặt đột nhiên hiện lên một đạo ý cười tìm tới tạo hóa giới tu sĩ. Chương 2802, Vô Bờ Hải. Cho các ngươi một cơ hội, sấn ta còn có kiên trì, đem tạo hóa thần thạch giao ra, hôm nay ta có thể nhiêu mấy người các ngươi một cái mạng nhỏ. Ở Hải Dương một nơi, giờ khác này có 4-5 người chính ra hiện tại nơi này, một người mặc áo đen, chắp tay ngang nhiên nam tử cười gần nhìn trước mắt mấy người. Bá đạo khí thế, như khống chế sinh tử đế vương. Hắn tuy rằng không phải tạo hóa chi thần, nhưng khí tức nhưng đạt đến tạo hóa chi hoàng đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra. Làm sao bây giờ? Khối này tạo hóa thần thạch chúng ta có muốn hay không giao ra? Vật ấy có thể khiến sư tỷ bước vào đến tạo hóa chi thần cảnh giới. Nhưng là đây chính là chúng ta thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới được bảo vật, lẽ nào liền như thế giao ra sao? Ta không cam lòng. Nhưng là, không giao thủ chúng ta sẽ chết ta, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mấy người này biểu hiện căng thẳng, tuy rằng bọn họ đều là tạo hóa chi hoàng tu vi, nhưng hiển nhiên kém xa tít tắp nam tử này. Một người mặc tố y kìa, xem ra thanh lệ nữ tử, làm như trong mấy người này đội trưởng, do dự đạo nếu như chúng ta đem tạo hóa thần thạch giao cho ngươi, ngươi là có thể thả chúng ta một lần. Đương nhiên, giao ra thần thạch bất tử. Nam tử mặc áo đen quát lên. Sư tỷ, tạo hóa thần thạch. Có người không cam lòng nói. Câm miệng, là thần thạch trọng yếu vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Cái kia thanh lệ nữ tử quát lạnh, lập tức lấy ra một khối trứng gà to nhỏ, tự hỗn độn bình thường cổ điển tảng đá. Đây chính là tạo hóa thần thạch, hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn. Tảng đá lập tức bay vào đến nam tử mặc áo đen kia trong tay. Hắn quan sát chốc lát, cười nói không tồi không tồi, đây chính là tạo hóa thần thạch, tập thiên địa tạo hóa đồ vật, chỉ có thời điểm như thế này mới phải xuất hiện, liền tạo hóa chi thần đều muốn động lòng, không nghĩ tới mấy người các ngươi vận may tốt như vậy, đáng tiếc không có thực lực thủ hộ. Chúng ta đi. Cô gái kia nói. Chờ đã. Nam tử này đột nhiên nói. Trong các ngươi vực thần quốc người không muốn quá phận quá đáng, tạo hóa thần thạch đã giao cho ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn vi phạm hứa hẹn, đối với ta trở ra tay sao? Cái kia thanh lệ nữ tử sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha, ta là đã nói thả các ngươi, nhưng không có nói không giết các ngươi. Nam tử mặc áo đen cười ha ha, châm chọc đạo đem các ngươi bản nguyên tạo hóa cho đánh lấy ra, là có thể tăng cường thực lực của ta, ngươi nếu như đồng ý quỳ gối dưới chân của ta, làm ta dưới chân một cái tiện tỳ. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trong các ngươi vực thần quốc người dĩ nhiên như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Thanh lệ nữ tử quát lên. Được làm vua thua làm giặc, ta chỉ quan tâm kết quả, không để ý quá trình. Bởi vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Ha ha, ai bảo thực lực của ta so với các ngươi mạnh. Ở trong mắt ta, các ngươi chính là ta con mồi. Ta nghĩ giết liền liền giết. Nam tử mặc áo đen này vẫn đang trêu thanh lệ nữ tử mấy người. Rốt cục mở ra giữ tợn răng nanh. Nhưng ngay ở hắn muốn động thủ thời gian, trước mắt chợt xuất hiện một đạo thanh y bóng người, tiêu sái như thiên đế xuất trần. Ngươi nói không sai, ở trong mắt ta, ta muốn cũng là giết. Xuất hiện này một người tự nhiên chính là Lục Phong, hắn cảm nhận được có sinh linh khí tức, liền chạy tới. Lúc này nhìn nam tử mặc áo đen này, Lục Phong cũng không hề động thủ, chỉ là một chút nhìn lại, lấy tinh thần ý chí uy thế, lúc này tan vỡ linh hồn của hắn, khiến cho hắn rơi vào đến bên trong đại dương, nhất thời bị tạo hóa thu nuốt. Chết rồi. Trung vực thần quốc cường giả dĩ nhiên chết rồi, chỉ là liếc mắt nhìn, đây là liền tạo hóa chi thần đều không làm nổi sự tình. Cái kia một thanh lệ nữ tử sửng sốt. Người tên gì? Lục Phong trực tiếp uống tỉnh rồi bọn họ. Nữ tử thân là mấy người bên trong thực lực người mạnh nhất, lập tức tỉnh ngộ lại, biết trước mắt vị cường giả này không phải nàng có thể đắc tội, vội vàng nói đại nhân, tiểu nữ tên là Vân Tú Nhi, đến từ Đông vực thần quốc, không biết tiền bối đại danh. Đông vực thần quốc? Lục Phong nghĩ một hồi. Tiếp tục hỏi Đông vực thần quốc ở tạo hóa giới bên trong là cái gì thế lực? Tiền bối thậm chí ngay cả ta Đông vực thần quốc đều chưa từng nghe nói. Cái kia gọi Vân Tú Nhi nữ tử có chút bất ngờ, lập tức ý thức được một khủng bố sự thực. Kinh ngạc nói lẽ nào tiền bối không phải ta tạo hóa giới người, là đến từ thiên ngoại người? Ồ, ngươi còn biết đạo thiên ở ngoài? Lục Phong nói, ta Đông vực thần quốc trong sách cổ có liên quan với thiên ngoại ghi chép, đó là một mảnh càng bao la thiên địa, cường giả như mây. Chính là ta tạo hóa giới người mạnh nhất đi tới thiên ngoại cũng không tính là gì, nghe đồn quả nhiên là thật, thiên ngoại có càng mạnh hơn. Vân Tú Nhi chấn kinh rồi chốc lát, biết Lục Phong là thiên ngoại người sau, rõ ràng hắn muốn từ trong miệng chính mình hiểu rõ một ít chuyện. Không sai, ta đến từ chư thiên vạn vực, vừa giáng lâm tạo hóa giới, đem ngươi biết sự tình một vừa nói ra. Lục Phong một hơi liền có thể đem Vân Tú Nhi mấy người hóa thành bột mịn, tự nhiên cũng không sẽ sợ nàng bại lộ thân phận của chính mình. Huống hồ chỉ cần không có vô thượng thiên tôn. Ở tạo hóa giới bên trong còn không thể có thể để cho hắn kiên kỵ. Tạo hóa giới đã tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, hiện tại tạo hóa giới bên trong có ngũ đại thế lực, chiếm cứ 5 khối đại lục, tiểu nữ đến từ Đông vực thần quốc, ngoài ra còn có Tây vực thần quốc, Bắc vực thần quốc, Nam vực thần quốc, mạnh nhất chính là Trung vực thần quốc. Vân Tú Nhi nói chuyện thời gian lén lút xem chứ Lục Phong, cái này thanh niên thực lực cực kỳ khủng bố, vừa ra tay liền bóp chết một vị tạo hóa chi hoàng cường giả. Nói tiếp, Lục Phong nghe sau đó đem khối này tạo hóa thần thạch ném cho Vân Tú. Trung vực thần quốc mạnh là tứ đại thần quốc tổng hòa, đơn độc một quốc gia tuyệt đối không cách nào chống lại bọn họ, chỉ có 4 quốc liên hợp mới có thể làm đến miễn cưỡng chống lại. Ở ta Đông vực thần quốc, quốc chủ Đông vực thần vương thực lực mạnh nhất, thực lực sắp sửa đạt đến viên mãn, cái này kỷ nguyên bên trong thậm chí muốn phá không phi thăng, rời đi tạo hóa giới. Vân Tú Nhi căng thẳng, không dám nhìn Lục Phong. So với tạo hóa chi thần mạnh đến nỗi quả nhiên chính là thần vương. Lục Phong thầm nói. Hắn đương nhiên biết nơi này phân chia là tạo hóa chi chủ đối với cảnh giới thực lực phân chia, hắn cùng một vị thần vương cách xa xôi thời không giao thủ quá, nhất thời liền suy đoán ra tạo hóa thần vương ở trong chư thiên thực lực. Tạo hóa chi thần hẳn là những kia thực lực mạnh mẽ đại kích nửa bước vô thượng hoặc là bình thường mệnh cực cường giả. Nhưng đến tạo hóa thần vương, thực lực thì càng thêm thâm hậu. Mệnh cực cường giả bên trong đỉnh cao, đặc biệt là cái kia ngũ đại thần quốc chi vương, thậm chí là có thể so với vô thượng dự bị bảng bên trong cường giả. Còn có, ngươi nói đông vực thần vương muốn phá không phi thăng. Lục Phong hỏi. Không sai, đến tạo hóa thần vương thực lực hầu như là đến hàng đầu, khó có thể lên cấp, muốn để thực lực càng mạnh mẽ, chỉ có rời đi tạo hóa giới. Bình thường mỗi quá mấy chục kỷ nguyên, đều sẽ có thần vương lựa chọn phi thăng, lần trước phi thăng chính là Bắc vực thần quốc quốc chủ. Vân Tú Nhi đem bản thân biết tất cả nói cho Lục Phong. Ngươi nói tới phi thăng nên không phải đi tới chư thiên vạn vực bên trong, mà là tạo hóa chi chủ mở ra chủ thế giới, tạo hóa thần quốc bên trong. Lục Phong trong mắt bắn ra ngơ ngác thần quang, hiểu rõ tất cả. Hắn thậm chí cũng hoài nghi như vậy tạo hóa giới không ngừng một, đều là tạo hóa chi chủ mở ra đến, chỉ cần tu vi đạt đến nhất định giới hạn, là có thể đi tới chủ thế giới. Này có chút tương tự tiên tri thời đại văn minh, có phàm nhân phi thăng thành tiên, mới phàm giới đến trong tiên giới, mở ra tiên tri tu luyện thể hệ phồn hoa. Hắn từ Đông Huyền vực đi tới càng bao la hơn chư thiên vạn vực, làm sao lại không phải một loại phi thăng? Có điều hắn vị trí cái thời đại này, chư thiên vạn vực đã không có phi thăng khái niệm, địa đồ lấy hạo cổ thần đỉnh làm trung tâm phóng xạ đi ra, càng tới gần trung tâm giả, võ đạo văn minh thực lực càng mạnh. Đại dương này ở vào tạo hóa giới vị trí nào? Lục Phong tiếp tục hỏi. Về tiên bối, đại dương này gọi là vô bờ hải, đem toàn bộ tạo hóa giới bao phủ lại. Vân Tú Nhi nói. Chương 2803, cách cục. Nguyên lai toàn bộ tạo hóa giới đều ở vô bờ hải bên trong, cũng tính được là vô bờ. Lục Phong trong đầu nhất thời xuất hiện một tờ bản đồ, lập tức rõ ràng tạo hóa giới cách cục. Ở vô bờ trên đại dương có thật nhiều tinh la nằm dày đặc hòn đảo, đồng thời ở đông nam tây bắc bên trong ngũ hào phóng vị, còn có năm khối lớn vô cùng đại lục. Vì là ngũ đại thần quốc an thân địa bàn. Tiên bối, mỗi 10 cái kỷ nguyên, hư không bên trong đều sẽ mở ra thần bí không gian, giáng lâm dưới vô cùng vô tận bảo vật. Vân Tú Nhi tiếp tục nói, hẳn là tạo hóa chi chủ mở ra chủ thế giới giáng lâm xuống bảo vật, không phải vậy chỉ dựa vào chỉ là một tạo hóa giới, coi như to lớn hơn nữa, cũng xa không sánh bằng chư thiên vạn vực, như không có tài nguyên, dùng cái gì đản sinh ra nhiều như thế cường giả. Lục Phong thầm nghĩ lại, đạo ngươi nói tiếp, có điều quan trọng nhất tối bảo vật quý giá đều sẽ tập trung ở tạo hóa thần điện bên trong, chỉ có tạo hóa chi thần mới có thực lực đi tranh thủ, như ta như vậy chỉ có thể phía bên ngoài thu lấy chút bảo vật, mà ngũ đại thần quốc mỗi lần đều sẽ có thần vương cấp bậc đại năng xuất hiện. Vân Tú Nhi không dám ở Lục Phong trước mặt tẩn giấu. Rất tốt, tạo hóa thần điện, chúng ta đi tạo hóa thần điện. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, đem mấy người này chụp tới, lập tức đi tới tạo hóa thần điện. Cản dọc đường, Yến Vân Tiêu ở một bên đạo thiên hằng. Ngươi nói mấy người này tin được không? Chúng ta dù sao cũng là đến từ chư thiên, đối với bọn họ tới nói là kẻ địch, này ở trong sẽ có hay không có trá? Không sao, lấy thực lực của ta, coi như thần vương cũng không thể là ta đối thủ, vận mệnh của ta đạo không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến. Lục Phong tự tin ngang nhiên, ánh mắt xuyên xạ vô cùng hư không trước tiên lấy tạo hóa thần điện bên trong trí bảo, sau đó liên quan với bước kế tiếp hành động ta đã có cân nhắc. Lúc này, ở Lục Phong phá không cùng cái kia Vân Tú Nhi chạy đi dưới, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy ở vô bờ trong biển một tòa cổ lão cự điện. Đây chính là tạo hóa thần điện sao? Thật nồng nặc tạo hóa khí tức, đây là xuất từ tạo hóa chi chủ, mạnh nhất bá chủ tay, mỗi 10 cái kỷ nguyên đều sẽ đầu đưa phun ra một lần bảo vật, khai sáng một hoàn chỉnh tu luyện thể hệ, muốn so với vận mệnh bao phủ xuống chư thiên. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấy phía trước có một thâm u thời không hố đen, một tòa thật to. Chất liệu đá tạo hóa thần điện tỏa ra từng vòng cổ lao thần quang. Hư không từng tầng, sừng sững với một tương tự bình hành vũ trụ địa phương, dập dờn ra vô tận sóng gợn. Lúc này, từ tạo hóa thần điện vô số bên trong cung điện quần quận không ngừng hướng về toàn bộ vô bờ hải phun ra bảo vật. Tiên bối, tạo hóa thần điện đến, mỗi lần tạo hóa thần điện xuất hiện, ngoại trừ vô số bảo vật ở ngoài, còn có thể có một cái quan trọng nhất trí bảo. Vân Tú Nhi thanh lệ trên mặt mang theo khó có thể che giấu kích động. Nếu như không có Lục Phong, nàng là không dám đi tới nơi này. Lại nói lần trước trực tiếp xuất hiện một viên tạo hóa thiên đan, để trung vực thần quốc người cấp đi, trực tiếp để cao ra một vị thần vương cấp bậc cường giả. Xem ra này tạo hóa thần điện là có thứ tốt, mỗi lần xuất hiện còn không giống nhau, chúng ta vậy thì vào thần điện. Lục Phong một hồi vỡ ra bao phủ ở bên ngoài lưu ly thần quang, qua lại vào vô cùng thời gian, theo một cánh cửa bước vào tiến vào. Nơi này chính là tạo hóa thần điện bên trong, vô cùng trận pháp. Ai nếu như có thể đem này thần điện hoàn toàn khống chế, mỗi 10 cái kỷ nguyên liền phải nhận được vô số chí bảo. Lục Phong một đôi mắt hiểu rõ tất cả. Nay tạo hóa thần điện bên trong như một phương cổ lão mênh mông thiên địa, so với ở bên ngoài nhìn thấy còn đại thiên trăm vạn lần, ẩn chứa vô cùng thời không. Thậm chí ngẩng đầu nhìn lại, còn có vô số tinh thần, tựa hồ khá giống chư thiên vạn vực tinh đồ. Chuyển tiếp, đây là chủ thế giới câu thông tạo hóa giới cầu nối. Thiên thiên vạn vạn đạo thời không môn hộ, mỗi lần xuất hiện đều mang đến lượng lớn bảo vật, trong đó một ít phổ thông đã sớm thổi ra ngoài, nhưng quý giá nhất, còn ở tạo hóa thần điện bên trong. Có điều ta cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ, nên chính là cái này tối bảo vật quý giá. Lục Phong mở miệng, con mắt nhìn về phía một phương hướng. Thiên Hằng chúng ta nên đi cái nào một bên? Bọn hắn lúc này liền như cùng đi đến vũ trụ trong tinh không, mở mịt không đường. Yến Vân Tiêu tuy rằng có thể nhìn ra nơi này có vô cùng môn hộ, nhưng hắn nhưng không có Lục Phong nhìn thấu tất cả bản lĩnh. Tự nhiên là đi bên này. Lục Phong ngón tay một điểm, thân hình lấp lóe, mở ra một đạo thời không, qua lại tiến vào. Ven đường thời không đều không có nhìn thấy bảo vật bóng dáng, Lục Phong ngược lại cũng không vội vã, hắn biết quý giá nhất còn ở nơi sâu xa. Mà nơi này thời không xen kẽ như giang lược, lại như mê cung giống như, một tầng chồng chất một tầng, một vài chỗ còn sót lại tạo hóa sát trận. Thật là đáng sợ, nếu như không có ngươi, ta thậm chí sẽ lạc đường ở đây, vĩnh kém xa đi ra ngoài. Cùng chứ Lục Phong, Yến Vân Tiêu cảm nhận được từng trận khiếp đảm, xem chút từng đạo nối liền cùng nhau môn hộ. Lấy đầu góc của hắn đều hoàn toàn ký không tới. Đối với tạo hóa thần điện hiểu rõ nhất chính là Trung vực thần quốc, bọn họ khống chế tạo hóa giới bí mật lớn nhất. Lúc này đến từ Đông vực thần quốc Vân Tú Nhi mấy người chính trốn ở Lục Phong chế tạo một hư không bên trong thế giới, có thể nhìn thấy ngoại giới tất cả nhưng nơi này sát trận rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, liền có sát trận khởi động, đã từng có thần vương chết ở nơi này. Không sai, nơi này đang có một đạo khủng bố liên hoàn sát trận. Lục Phong ánh mắt xuyên qua phía trước, nhìn thấy vô số không gian lại như vòng tròn chụp như thế khóa lại với nhau, bên trong không phải bảo vật, mà là đạo đạo sát khí, chính là tạo hóa chi chủ lưu lại thử thách. Lúc này bị hắn nhìn ra, nếu như hắn muốn mạnh mẽ xông vào, kỳ thực cũng không ngăn được hắn, có điều này không có cần thiết, lấy hắn trình độ rất dễ dàng tạm tha quá khứ. Ầm ầm. Nhất thời hắn bước vào đến một mảnh càng bao la hơn trung tâm, nơi này mới là tạo hóa thần điện chân chính bên trong, đạo kia sát trận là thử thách. Hiện tại Lục Phong ánh mắt nhìn sang, phát hiện nơi này thời không ít đi rất nhiều, không ngừng sinh ra tiêu tan. Hả? Nơi này còn có một chút hoàn toàn tiêu tan khí tức. Lục Phong nhạy cảm nhận ra được một ít tạo hóa khí tức dập dờn ở trong không khí, hẳn là cái khác ngũ đại thần quốc cường giả lưu. Dù sao bọn họ khống chế rất đa tình báo, tự nhiên có thể nhanh hơn hắn tới chỗ này. Không biết Minh Huyền Đô chờ người có hay không tới đây. Yến Vân Tiêu ở một bên nói. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua trận này 10 cái kỷ nguyên mới có một lần thịnh yến. Minh Huyền Đô người này rất mạnh, Minh Cổ Thần Đình đem tạo hóa thần quyển khống chế mấy trăm cái kỷ nguyên, tất nhiên còn có một ít chuyện căn bản cũng không có nói cho chúng ta, muốn mưu đồ đi tạo hóa giới bên trong tối bảo tàng lớn. Lục Phong suy đoán, nếu như Minh Cổ Thần Đình thật đến đối với tạo hóa giới không có chút nào hiểu rõ đó mới kỳ quái. Không sai, Minh Huyền Đô là tạo hóa thần quyển người thứ nhất sinh ra tạo hóa chi thần, đi tới tạo hóa giới sau nhất định có thể rất mau đem tạo hóa quy tắc bù đắp, bước vào đến thần vương thực lực. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, đi tới nơi này ngũ đại thần quốc người không ít, định cũng sẽ phát hiện. Yến Vân Tiêu rất tán thành gật gật đầu. Được rồi, coi như Minh Huyền Đô trở thành thần vương đối với ta cũng không có quá to lớn uy hiếp. Lục Phong vẻ mặt hơi động, nơi này ẩn giấu một chất chứa bảo vật thời không. Ầm ầm. Hắn một bước đạp đi, lập tức đem một vùng không thời gian đập vỡ tan. Chương 2804, ý chí tranh đấu. Không gian biến ảo, Lục Phong bước vào đến một trong không gian. Kim hồng tràn ngập, huyết màu vàng sán lạn khí tức huyết tán mà ra. Ở này không gian thật lớn bên trong, lại chỉ có một giọt to bằng đầu tương kim hồng huyết dịch, trôi nổi ở giữa không trung, đọng lại liền như thế gian nhất là sán lạn bảo thạch giống như vậy, từng luồng máu đảo hương thơm tỏa ra. Giọt máu này bên trong, càng phảng phất bao hàm một mảnh vũ trụ giống như, miễn cưỡng tiêu tan, vô cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Thần khí đến cực hạn. Giọt máu này thật thần kỳ, ta phảng phất nhìn thấy không phải một giọt máu, mà là một vị nhân vật vĩ đại. Yến Vân Tiêu đạo lẽ nào đây là vô thượng máu sao? Không, này không phải vô thượng máu, mà là mạnh nhất bá chủ huyết, đến từ mạnh nhất bá chủ, đủ để mở ra một văn minh tồn tại. Lục Phong thân là vĩnh hằng thiên đạo người khai sáng, có thể cảm nhận được giọt máu này nội hàm thần diệu. Đây là cùng vô thượng hoàn toàn khác nhau khí tức, dường như một phàm nhân nhảy lên đến tiên nhân cấp độ. Không sai, mạnh nhất bá chủ cùng vô thượng trong lúc đó chênh lệch chính là lớn như vậy. Giữa hai người thật giống hoàn toàn không phải ở đồng nhất cái cấp độ sống. Mạnh nhất bá chủ huyết, này dĩ nhiên là mạnh nhất bá chủ huyết, đến từ cổ lão tạo hóa chi chủ, lại sẽ xuất hiện bực này kỳ vật. Yến Tiêu Vân điên cuồng hét lên, không cách nào bình tĩnh. Trong chư thiên đến hiện tại đã trải qua không biết bao nhiêu cái vũ trụ luân hồi, coi như mỗi cái vũ trụ luân hồi chỉ có một hai tôn vô thượng sinh ra, nhưng vô tận thời gian tích lũy lại, kỳ thực cũng là ẩn giấu đi không ít vô thượng. Phải biết, vô thượng là vĩnh hằng bất hủ, không tao ngộ đại kiếp nạn, vĩnh viễn sẽ không phải chết. Nhưng mạnh nhất ba chủ, nhưng là bẻ ngón tay cũng có thể mấy đi ra, vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trên một vị mạnh nhất bá chủ chính là nguyên tổ, trở lên một vị chính là hạo cổ tôn trên, nhưng cũng biến mất rồi rất nhiều cái luân hồi, đã sớm tìm không được sự tồn tại của hắn. Nhưng là nơi này càng xuất hiện một giọt tạo hóa chi chủ huyết. Dù cho chính là một giọt máu, cũng ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Bá chủ máu mê hoặc liền như một đạo ngọn đèn sáng giống như hấp dẫn Yến Tiêu Vân, lúc này hắn liền không chịu đựng được mê hoặc, một trưởng đánh tới, lập tức vồ lấy hướng về tạo hóa máu. Tuy rằng vẹn vẹn là một giọt máu, thế nhưng giọt này tạo hóa máu trong chớp mắt bùng nổ ra một luồng mở ra luân hồi cổ lão uy nghiêm, mãnh liệt linh hồn uy nghiêm triển khai, phảng phất đụng phải phàm nhân khiêu khích giống như vậy, bùng nổ ra vô cùng lửa giận. Vẹn vẹn là linh hồn ý thức uy thế, liền để Yến Tiêu Vân không chịu nổi, hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, thánh hồn tan vỡ uy hiếp bao phủ tại chỗ. A, có điều là một giọt máu sao bùng nổ ra bực này khủng bố ý chí? Yến Tiêu Vân hoảng sợ hầu như muốn hồn phi phách tán. Tạo hóa chi chủ ý chí thật là bá đạo, một đạo ý chí quét ngang vũ trụ thời không, giọt máu này liền có thể tiêu diệt mệnh cực cường giả, không hổ là cổ lão mạnh nhất bá chủ, đúng là đủ cường. Lục Phong một bước chấn động đạp mà đi, mãnh liệt cuộn sóng lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một cái vòng tròn đồng tâm tản bộ đi ra ngoài. Lập tức ý chí của hắn đồng dạng là kinh sợ mà đi, hóa thành một luồng thuộc về vĩnh hằng chi chủ uy nghiêm. Trong nháy mắt, này giọt máu tươi phảng phất sống lại giống như vậy, bùng nổ ra một đạo tạo hóa dòng lũ. Đây là lấy tạo hóa chi chủ ý chí triển khai, chính là thuần túy nhất, cường đại nhất tạo hóa lực lượng, hầu như không có ai có thể chống lại, bất kỳ tu luyện tạo hóa giả đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế, thậm chí này cỗ uy nghiêm có thể khiến thần vương quỳ xuống. Hai cỗ ý chí ở giao chiến, bùng nổ ra răng rắc tiếng vang. Hừ. Lục Phong lạnh rên một tiếng, hắn là vĩnh hằng chi chủ, học tập tạo hóa chi đạo là phải đem hóa thành vĩnh hằng một phần mà thôi, trời sinh không chịu đến luồng ý chí này vì thế. Khinh nhờn tạo hóa giả, nhất định phải chết. Tựa hồ là trong cõi u minh một thanh âm lan truyền mà tới. Ở giọt này tạo hóa máu trên đột nhiên bùng nổ ra một đạo đỉnh thiên lập địa bá chủ bóng người, an mặc uy nghiêm như vậy đế hoàng nhìn xuống, cao cao tại thượng, coi thường thế gian tất cả sinh linh. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một đạo cổ lão tạo hóa cánh cửa, nhất thời tạo hóa sức mạnh, kinh thiên động địa, cổ điển khí lưu lại hóa thành một đóa hoa sen, mang theo một luồng bá chủ khí tức. Tạo hóa cánh cửa, tạo hóa chi chủ ý chí phản kích. Truy cập Yến Vân Tiêu vãi cả linh hồn, suýt chút nữa thì bị hù chết. Ngươi có tạo hóa cánh cửa, mà ta có vĩnh hằng cánh cửa. Lục Phong liên tục cười lạnh, vốn là tạo hóa cánh cửa sức mạnh, có thể tiêu diệt tất cả tu luyện tạo hóa chi đạo giả. Nhưng Lục Phong vĩnh hằng cánh cửa hay là sức mạnh, tạm thời vẫn không có tạo hóa cánh cửa mạnh mẽ, nhưng trên bản chất cũng đã vượt qua tạo hóa, đạt đến cùng cánh cửa số mệnh ngang nhau cấp độ tồn tại, ngay lập tức sẽ như một đạo lưu tinh giống như, mạnh mẽ va chạm mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, như vũ trụ hủy diệt, ở tạo hóa cánh cửa cùng vĩnh hằng cánh cửa va chạm trước mắt, này mảnh thời không điên cuồng rung động, đều sắp cũng bị đổ nát hủy diệt, hiện ra tĩnh mịch. Vĩnh hằng. Lục Phong lấy tay thúc đẩy vĩnh hằng cánh cửa. Nhưng vào lúc này, có điều dựa vào một đạo ý chí triển khai tạo hóa cánh cửa rốt cục không kiên trì được, nát tan ra, mà cái kia một đạo ý chí cũng bị một đạo hùng vĩ môn hộ cũng chấn diệt. Thiên hằng, ngươi dĩ nhiên phá hủy tạo hóa chi chủ ý chí. Yến Vân Tiêu gầm rú nói. Thủ đoạn của ta có thể so với này đạo ý chí cường hơn nhiều. Lục Phong lấy tay vồ một cái, này giọt máu tươi liền trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn, như bảo thạch bình thường lăn, mà không tán loạn. Xoạt xoạt xoạt. Tựa hồ là Lục Phong cùng tạo hóa chi chủ ý chí giao thủ, sản sinh náo động, đem tạo hóa thần điện bên trong cao thủ hấp dẫn mà tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có vài cỗ mạnh mẽ ý chí giáng lâm mà đến, mỗi người đều đạt đến tạo hóa chi thần cấp đỉnh. Tạo hóa chi chủ máu tươi, một giọt có thể thăng cấp thành tạo hóa thần vương vô thượng thần vật. Mạnh mẽ thần vương ý chí, quét ngang ở này mảnh thời không, dị thường bá đạo. Hơn nữa một người mặc cổ lão trường bào nam tử cũng xuất hiện cái này thời không bên trong, ánh mắt tham lam gắt gao dán mắt vào Lục Phong trong tay giọt kia tạo hóa máu. Các ngươi không phải ta tạo hóa giới người, mà là đến từ thiên ngoại. Vị này tạo hóa chi vương vừa nhìn thấy Lục Phong trang phục, liền nhận ra đây tuyệt đối không phải tạo hóa giới bên trong cường giả. Tiên bối, đó là Bắc vực thần quốc quốc sư, thần vương cường giả Vân Tôn, thực lực cường đại dị thường, ở toàn bộ tạo hóa giới bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ẩn dấu ở Lục Phong làm ra tạo không gian bên trong Vân Tú Nhi tiêu quát lên, ở tạo hóa giới bên trong mỗi một vị thực lực đều dị đoàn mạnh mẽ. Thiên mọi người, đem tạo hóa chi chủ dòng máu lưu lại, này không phải ngươi có thể khống chế đồ vật, bằng không đừng trách bản thần vương không khách khí, đem ngươi này thiên ngoại nhân cách giết ở tạo hóa chi điện bên trong, nơi này tất cả bảo vật các ngươi đều không thể chia sẻ. Bác vực thần quốc quốc sư, thần vương Vân Tôn con mắt gắt gao chăm chú vào giọt này tạo hóa huyết dịch trên. Tạo hóa giới bên trong, thần vương cường giả cũng có sự phân chia mạnh yếu, mạnh mẽ nhất chính là ngũ đại thần quốc chi chủ. Nếu như hắn được giọt này tạo hóa máu, liền có thể đột phá viên mãn, nắm giữ phá không phi thăng lực lượng, đi đến tạo hóa chi chủ thế giới, cái này cũng là mỗi một người giấc mơ sự tình. Thật sao? Liền để ta xem một chút tạo hóa giới bên trong tạo hóa thần vương đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu. Lục Phong cười gằn, xoay tay đem giọt này tạo hóa máu thu hồi. Thần vương cầm nã thủ, cho ta đem ra. Ầm ầm. Này Vân Tôn nói động thủ liền động thủ, trong mắt hung quang lấp lóe, một luồng tạo hóa thần vương khí thế bạo phát, trong hư không áp xúc vô hạn, thần vương một tay bao trùm thiên địa, mạnh mẽ đối với chứ Lục Phong vồ xuống. Chương 2805, thần vương tụ hội. Vân Tôn lúc này liền muốn động thủ, đáng sợ thần vương lực lượng chút xuống hạ xuống. Hắn này một tay phong tỏa thời không, đọc lại đại đạo, lấy tạo hóa làm đầu, liền như bên trong đất trời, chỉ có một trưởng này uy lực ép đè ép xuống. Không hổ là tạo hóa thần vương cấp bậc cường giả, tạo hóa giới bên trong người mạnh nhất một trong, thực lực của hắn, mấy chiêu là có thể chém giết một vị tạo hóa chi thần. Vị này tạo hóa chi thần thực lực không có trước cái kia ra tay từ trong tay của ta cứu người vị này lợi hại. Lục Phong trong nháy mắt, liền bình luận ra hai vị tạo hóa chi thần chênh lệch. Hắn cười gần một tiếng, vĩnh hằng phương pháp, thôi thúc đại đạo, hóa thành trí cao vô thượng tồn tại, liền như lợi hại nhất tạo hóa thần linh, một đòn liền nát tan thần vương cầm nã thủ. Vân Tôn thân hình mạnh mẽ bắn ngược trở ra, trong mắt lộ ra khó mà tin nổi thần thái, kinh quát lên thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, không thể, ngươi có điều là thiên ngoại người, ở này tạo hóa làm đầu bên trong thế giới, không thể mạnh mẽ hơn ta. Ngươi không hiểu nhiều chuyện. Lục Phong nói ra một câu bình tĩnh như nước cầm thanh, hắn tùy ý hướng phía trước bước đi, mạnh mẽ ý chí chấn áp, tựa hồ vận dụng đến tạo hóa giới bản nguyên. Hắn vô tới một trường, liền như một cái tạo hóa chân long giống như, trông rất sống động. Hừ. Tạo hóa sơn hà, vô biên thế giới. Vân Tôn trọng trùng hừ một tiếng, ổn định thân hình, một quyền đánh ra, từ khe hở toát ra ánh sáng lại hóa thành một thế giới chân thực, giống như thế giới chi chủ giống như, một quyền lực lượng xuyên thủng hư không, đánh ra tạo hóa giới. Có chút ý nghĩa, đáng tiếc thế giới của ngươi quá nhỏ, không có từng trải qua chân chính thiên địa. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, thần vương cấp bậc thực lực cũng chính là mệnh cực vô thượng bên trong đỉnh cao, người này còn không cách nào xếp tới chư thiên vô thượng dự bị bảng bên trong. Hắn một quyền ném tới, liền như thái cổ thần sơn, rung khắp mà đến, trong phút chốc liền nổ nát Vân Tôn thế giới. Mà bước chân hắn lần thứ hai đạp xuống, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Ra tay thời gian, khe hở bên trong nguyên khí, hiện ra một đạo trận pháp, đem tạo hóa thần điện bên trong khí tức hội tụ đến. Tạo hóa phong thần bi. Vừa thấy được Lục Phong này khủng bố thế tiến công, Vân Tôn không dám kinh thường, một khối tạo hóa thạch bi bay ra, mặt trên điêu khắc rất nhiều hoa văn. Lập tức, ở hắn thôi thúc bên dưới, phóng lên trời, hầu như là đánh ra một đạo tạo hóa cội nguồn. Vĩnh hằng tạo hóa, vĩnh hằng làm đầu. Lục Phong đem tay nắm lấy đạo kia thạch bi, vĩnh hằng sức mạnh truyền vào đi vào, sáng lạn ánh sáng ở trên người nhảy lên. Giang rắc, liền nghe đến phá nát làm người run rẩy âm thanh, lập tức khối này tạo hóa thạch bi dĩ nhiên nát tan vì hạt căn bản. Vĩnh hằng sức mạnh còn ở tạo hóa bên trên, tự nhiên không chịu nổi. Phúc. Tâm thần cùng tạo hóa thạch bi liên kết, ở nát tan trước mắt, Vân Tôn thân thể mãnh liệt lung lay, phun mạnh một ngụm máu tươi, lấy không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía cái này thiên ngoại người. Ầm ầm. Lục Phong một trưởng lần thứ hai đánh ra, hóa thành một đạo che trời tay, quét ngang mà đến, khủng bố sóng khí làm cho không gian đều bị hắn xé rách, mạnh mẽ kinh sợ để Vân Tôn trên người đều bốc lên một tầng sán lạn hỏa diễm đến chống lại. Thế nhưng này đều không có tác dụng, Lục Phong chiêu này trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tạo hóa càn khôn. Lục Phong ra tay mãnh liệt, liên tục triển khai chiêu lợi hại. Vào lúc này, Vân Tôn khó có thể chống lại, đang nhìn đến cái kia một đạo mạnh mẽ đại trưởng nổ vang mà khi đến, trên mặt của hắn né qua thần sắc kinh hoàng, lệ quát một tiếng xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Hắn không chậm trễ chút nào, ỷ vào đối với tạo hóa thần điện quen thuộc, lập tức rời đi cái này thời không. Tiền bối, ngươi dĩ nhiên đem Bắc vực thần quốc tạo hóa thần vương cho đẩy lùi. Vân Tú Nhi âm thanh run rẩy nói, đây không tính là cái gì. Lục Phong không thèm để ý đạo, trên thực tế, nếu như không phải đối với tạo hóa thần điện chưa quen thuộc, hắn truy giết ra ngoài, cái kia Vân Tôn căn bản là không trốn được. Mà lúc này, ở tạo hóa thần điện một nơi khác, tương tự là xuất hiện một nhóm người. Có một thời không bên trong, Minh Huyền Đô vẩy vẩy trên tay máu tươi, lạnh lùng nhìn dưới mặt đất mấy cỗ trên người mặc tạo hóa giới trang phục thi thể. Nay tạo hóa giới bên trong quả nhiên có thế lực phi thường mạnh mẽ, ngũ đại thần quốc, mỗi cái thần quốc bên trong đều có không chỉ một vị tạo hóa thần vương, đặc biệt là cái kia trung vực thần quốc, càng là cái khác tứ đại thần quốc thực lực tổng hòa. Minh Huyền Đô đem này linh hồn mấy người mảnh vỡ đoàn tụ, lấy ra ra ký ức, cũng hiểu rõ không ít liên quan với tạo hóa giới tin tức. Hắn khí thế trên người phiên thiên phúc địa, lại không phải tạo hóa chi thần, mà là đến tạo hóa thần vương. Hiển nhiên khoảng thời gian này bên trong, hắn cũng từ tạo hóa thần điện bên trong được chỗ tốt to lớn, thuận lợi bước vào đến thần vương thực lực. Mục Thiếu Hoa đạo lần này có thể phiên phức, tạo hóa thần điện bên trong ngũ đại thần quốc hầu như đều đến rồi thần vương. Minh Huyền Đô lạnh lùng một tiếng hừ, hiện tại ta cũng là thần vương chút nào không sợ bọn họ, hơn nữa các ngươi khoảng cách thần vương cũng rất gần gũi đi, hiện tại chúng ta liền muốn chiếm được càng nhiều bảo vật, đem thực lực của các ngươi cũng tăng lên tới thần vương, hơn nữa ta còn biết tạo hóa giới bên trong ẩn giấu đi một cái đại bảo vật. Cái gì đại bảo vật? Mục Thiếu Hoa tò mò hỏi. Cái này tạm thời vẫn chưa thể nói cho các ngươi, nhưng chỉ muốn các ngươi giúp ta hoàn thành đại sự, ta Minh Cổ Thần Đỉnh là sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được Minh Huyền Đô, Phượng Phi Vũ cùng cái kia hắc phệ ma quân khí tức cũng rõ ràng dung chuyển lại. Hiển nhiên cũng biết, Minh Huyền Đô không chế tạo hóa giới to lớn nhất tin tức, lấy này đến để mọi người nhất định phải nghe hắn ra lệnh, phụ trợ hắn hoàn thành đại sự. Kha kha, chính là không biết cái kia Thiên Hằng cùng Yến Tiêu Vân chưa chết, đi tới tạo hóa thần điện bên trong liền không có tìm được quá tin tức liên quan tới bọn họ, có điều nơi này có ngũ đại thần quốc thần vương điều động, muốn sống sót thật không đơn giản. Mục Thiếu Vân không có ý tốt cười nói, thoát ly đội ngũ. Chết sống rồi cùng chúng ta không có quan hệ, đi, qua bên kia, nơi đó có tạo hóa thần điện bên trong bảo tàng lớn nhất. Minh Huyền Đô giờ khắc này gảy một cái kỳ quái bảo vật, lại như la bàn, kim chỉ nam bỗng nhiên khóa chặt một phương hướng, lập tức qua lại quá khứ. Khoảng cách bảo vật cuối cùng tiềm tàng nơi nên rất gần gũi, nơi này thời không càng ngày càng ít. Lúc này chiếm lấy tạo hóa máu sau Lục Phong, đang tiếp tục chạy đi. Hắn ở xuyên qua trăm nghìn cái thời không sau khi, rốt cục cảm nhận được cái này mạnh mẽ nhất trí bảo khí tức. Đã cách hắn không xa. Thiên Hằng ngươi xem ra Minh Huyền Đô nhân mã quả nhiên cũng tới đến tạo hóa thần điện bên trong. Vào lúc này, ở một chỗ thời không bên trong, Yến Vân Tiêu nhìn thấy mấy cỗ thi thể, là theo cùng bọn họ cùng đi tới tạo hóa giới mấy vị tạo hóa thần hoàng, thê thảm chết ở nơi này. Bị ai chính là, nhưng liền một nhặt xác đều không có. Là bị tạo hóa giới bên trong người đánh giết. Lục Phong liếc mắt nhìn, phất tay một luồng hỏa diễm đem bọn họ hóa thành cho cốt, theo gió bay ra thời gian. Vẻ mặt đột nhiên hơi động, lạnh nhạt đạo có người đến truy kích chúng ta. Này một thanh âm hạ xuống trước mắt, trên bầu trời xuất hiện vài cỗ hơi thở mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành thần vương quốc gia, vô số tạo hóa chi liên ở trong hư không một đóa đóa xuất hiện. Ở một đạo tạo hóa ngưng tụ cầu nối bên trong, bốn đạo nhất là trí cao bóng người sát khí hưng hực, ở một ít tu sĩ chen trúc dưới cực kỳ chói mắt dáng lâm. Chư thiên người, chính là ngươi cướp đi tạo hóa máu, lá gan đúng là rất lớn, ta tạo hóa giới địa bàn, cũng dám ở này làm cản. Bốn tôn tạo hóa giới tạo hóa thần vương ở từng trận nguyên khí làn sóng bên trong, tụ hội mà đến, ra hiện tại Lục Phong trước mặt. Chương 2806, Chí bảo xuất thế. Bốn cỗ mạnh mẽ thần vương ý niệm quét ngang mà ra, liền như bốn cỗ quét ngang chư thiên vũ trụ bao táp, đồng thời áp bức ở Lục Phong trên người, tùy theo mà đến bốn bóng người xuất hiện. Một người chính là lúc trước bại lui Vân Tôn, mà ba người khác rất rõ ràng là hắn triệu hoán đến đồng bạn. Vân Tôn, chính là tên tiểu tử này, cái kia thiên ngoại người. Cướp đoạt tạo hóa máu. Xem ra cũng không có ghê gớm, trên người tạo hóa khí tức phàm phàm, cũng không có quá nhiều kinh thế hai tục địa phương, vì sao có thể đánh bại ngươi. Lúc này, một đầy mặt tròm râu đại hán đánh giá chứ Lục Phong, tùy theo nói rằng. Vân Tôn lạnh trầm mặt không nên xem thường hắn, người này tạo hóa thủ đoạn rất lợi hại, mang theo cỗ trí cao vô thượng ý niệm, đơn độc một vị thần vương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chỉ có chúng ta bốn người liên thủ dẫm có thể đối phó hắn. Cẩn thận một điểm là không có sai. Những này thiên ngoại người đến từ chân chính đại thế giới, sẽ vượt qua chúng ta thần vương cao thủ, còn có thể so với tạo hóa chi chủ vô thượng bá chủ, thủ đoạn của bọn họ quả thật có nơi phi thường đáng sợ. Một tổ y lão giả, không có bất cẩn, giờ khác này bình tĩnh phân tích Lục Phong thực lực. Tiên bối, đó là ta đông vực thần quốc thần vương, mặt khác hai đại thần vương phân biệt đến từ tây vực thần quốc cùng nam vực thần quốc. Ở Lục Phong chế tạo bên trong không gian Vân Tú Nhi kinh uống, âm thanh run rẩy. Tứ đại thần quốc thần vương cường giả hôm nay tề tụ tập ở đây địa, quả thực tuyệt đối không phải một người có thể chống lại. Bốn người các ngươi muốn tới đối phó ta. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười đạo, trên mặt không nhìn ra một điểm căng thẳng. Vân Tôn hướng phía trước bước ra một bước, khí tức trương cuồng, liều lĩnh, giao ra tạo hóa máu, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, đây là ta tạo hóa giới bên trong bảo vật, còn không phải ngươi người ngoài này có thể cướp đoạt, muốn ở chỗ này hung hăng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vượt qua thần vương à? Không sai, thiên mọi người, ngày hôm nay chúng ta có thể tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta liên quan với thiên ngoại đại thế giới sự tình, còn có thể hóa địch thành bạn. Cái kia Tô Ý lão giả nói, giao ra tạo hóa máu đó là không thể, có điều các ngươi muốn biết chư thiên vạn vực sự tình ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi. Lục Phong nói, ngu xuẩn không yên, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, giết hắn, lấy ra trí nhớ của hắn chúng ta đồng dạng có thể biết rất nhiều liên quan với thiên ngoại đại thế giới sự tình. Vân Tôn quát to, cũng được. Xem ra không cần điểm thực lực chân chính đối phó hắn, là không xong rồi, còn thật sự cho rằng ta tạo hóa giới sẽ không có thu thập thủ đoạn của hắn. Cái kia đến từ Tây vực thần quốc đại hán cười lạnh liên tục. Bốn người các ngươi quá tự tin, thời gian của ta rất quý giá, không công phu ở đây cùng các ngươi lãng phí, bốn người các ngươi cùng lên đi, tạo hóa thần vương, không tính là gì. Lục Phong năm ngón tay nắm chặt, nổ đến đập vỡ tan, phấn toái hư không, âm thanh truyền ra ngàn tỷ dặm. Hắn muốn một người khiêu chiến tạo hóa giới bốn đại thần vương, ngông cuồng liền ngay cả gan to bằng trời cũng không thể để hình dung, bốn người này là cao quý tứ đại thần quốc thần vương cường giả, tiếng tăm lừng lẫy, được quá sự khiêu khích này. Nhất thời liền có lạnh lẽo tràn ngập sát cơ mà ra. Được, ngươi rất tốt, dĩ nhiên không đem chúng ta bốn người để ở trong mắt, ngươi sẽ hối hận. Vân Tôn khí tức một hồi như lũ quét cuốn tới, tạo hóa khí tức tự như hàn đao. Hắn một bước đạp lại đây. Tuy rằng trước hắn thua với Lục Phong, nhưng hiện tại nhưng có bốn đại thần vương, hồn nhiên không sợ, xuất kích chớp mắt hóa thành một dòng nước lạnh. Lục Phong bị này dòng nước lạnh bao phủ, hồn nhưng bất động, hắn ánh mắt bình tĩnh, một đấm xuất ra phấn vụn nát viên tôn thế tiến công. Cẩn thận, cái này thiên ngoại người thực lực rất mạnh, không thể bất cẩn. Tố Y lão giả nhắc nhở, kỳ thực ở bốn đại thần vương bên trong thực lực của hắn mạnh nhất. Lúc này ra tay, trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ như thu diệp kiếm, hữu quảng khí tức bao phủ, liền như hàn phong quét lá rụng, đạp thiên vô ngân. Một luồng kiếm ý bay múa đẩy trời mà tới. A, tiền bối, đây là ta Đông vực thần quốc bốn mùa kiếm pháp. Vân Tú Nhi kinh quát lên. Có điều Lục Phong dừng lại tại chỗ, hắn chỉ tay đánh ra, quấn quanh vĩnh hằng tạo hóa ánh sáng, dường như một cái thịt chỉ biến thành tinh thể bình thường vật chất, cứng cỏi dường như sắt thép, vĩnh hằng khí tức lưu chuyển, chỉ điểm một chút hướng về thanh trường kiếm này. Ầm. Trường kiếm mạnh mẽ rung động, phảng phất ở một khắc tiếp theo sẽ gây vỡ. Tô Y lão giả sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn mặc dù biết Lục Phong thực lực rất mạnh, nhưng không có ngờ tới càng sẽ mạnh mẽ mức độ này. Liên kiếm pháp chuyển biến, tạo hóa giống như gợn sóng dập dờn, xuân đi thu đến, hạ chi đông sương. Bốn mùa cảnh sắc không ngừng chuyển biến. Có chút huyền diệu, nhưng đáng tiếc còn chưa đủ. Lục Phong liếc mắt liền thấy xuyên cái môn này tạo hóa võ học bản chất, ung dung nở nụ cười. Hắn chỉ tay mang ra thật dài dải lụa ánh sáng, giữa trời va chạm, trong phút chốc nát tan Tô Ý lão giả bốn mùa kiếm pháp. Tạo hóa thần quyền. Nhưng chính là ở đây, cái kia đến từ Tây vực thần quốc đại hán đột nhiên ra tay. Hán khí tức cuồng bạo như dã thú, một thân bắp thịt dã man bạo phát, tạo hóa vương quyền đánh giết mà ra, khí tức dã man, thật giống xuất hiện một hồng hoang manh thú giống như cổ lao thế giới. Đây chính là tạo hóa lực lượng lợi hại, có thể đem tất cả tồn tại cùng không tồn tại sáng lập mà ra. Đến tạo hóa thần vương cảnh giới, cũng là cùng ở chư thiên vạn vực bên trong như thế, bước kế tiếp chính là muốn xung kích vô thượng cảnh giới. Có điều Lục Phong thật giống như là sừng sững ở trong vũ trụ một cái thiên trụ, cũng không nhúc nhích, năm ngón tay đột nhiên nắm lấy Tây vực thần quốc thần vương năm đấm, đem hắn sáng lập ra dị tượng phá diệt, trực tiếp liền đem thân thể của hắn đập ra ngoài. Tây vực thần quốc thần vương ở thổ huyết, Lục Phong sức mạnh quá lớn, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể phủ tạng đều vỡ vụn. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy, chúng ta bốn người liên thủ đều chiếm không tới một chút lợi lộc, thực lực như vậy coi như là thần quốc chi chủ cũng chỉ đến như thế chứ. Không đúng. Ta còn cảm giác được hắn vẫn không có sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, dường như đang đùa bỡn chúng ta giống như vậy, khó có thể tưởng tượng hắn toàn bộ sức mạnh, sẽ mạnh mẽ đến đâu. Bất quá chúng ta bốn đại thần vương nếu là bại lui truyền đi quá mức mất mặt, xem ra chúng ta cũng chỉ có vận dụng này một chiêu, mới có đánh bại hắn khả năng. Triển khai tạo hóa cánh cửa. Tứ đại thần quốc thần vương vào giờ phút này ý thức được Lục Phong thực lực không thể chống đối, có thể so với thần quốc chi chủ. Ở mấy con mắt đối diện trước mắt, cũng không do dự. Bốn cỗ tạo hóa thần vương khí tức phóng lên trời, câu thông đến một mạnh mẽ thần bí chủ bên trong thế giới. Tạo hóa bản nguyên, tạo hóa cánh cửa. Ầm ầm ầm. Theo bốn cỗ tạo hóa bản nguyên bao phủ mà ra, thật giống là từ tạo hóa chi chủ thế giới truyền tới gọn sóng, một tấm hầu như chân thực hiện ra tạo hóa cánh cửa giáng lâm xuống, sức mạnh đáng sợ nát tan tạo hóa thần trong đỉnh vô số thời không. Nay tạo hóa cánh cửa nhìn qua là chất liệu đá, khác nào hoàn mỹ nhất ngọc thạch, tiết lộ cứng cỏi sắt thái. Tạo hóa cánh cửa. Vân Tú Nhi nhìn thấy này, đạo thần thông hầu như cũng bị dọa ngất đi, ở toàn bộ tạo hóa giới bên trong, mạnh mẽ nhất bản chất nhất thần thông vẫn là cho gọi ra tạo hóa cánh cửa sức mạnh. Bốn đại thần vương giờ khắc này không vốn cổ phần nguyên tiêu hao, cũng phải đem cửa này triệu hoán mà ra, hiển nhiên là tích trữ một đòn đánh bại Lục Phong ý nghĩ. Vạn môn chí tôn, vĩnh hằng cánh cửa. Lục Phong chấn động mạnh một cái. Cái kia vĩnh hằng cánh cửa từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên, làm một phiến chân chính môn hộ. Không phải triệu hoán mà ra, mà là chân thực tồn tại. Trực tiếp liền như một đạo lưu tinh giống như va chạm hướng về phía bốn đại thần vương cho gọi ra đến tạo hóa cánh cửa. Giang giác. Tạo hóa cánh cửa ở cùng vĩnh hằng cánh cửa tranh đấu trước mắt, lúc này nát tan, sau đó một luồng mãnh liệt dư âm tỏa ra, càng là để tạo hóa thần điện bên trong một chỗ tối chi cao bên trong không gian sản sinh kịch liệt biến hóa. Một ánh hào quang liền như minh châu giống như vào thời khắc này bắn mạnh mà ra. Thấu chương xong. Chương 2807, Thiên Lang Cung. Ầm ầm. Lục Phong trực tiếp triển khai vĩnh hằng cánh cửa, va nát bốn đại thần vương liên thủ triệu hoán mà đến tạo hóa cánh cửa. Nhất thời làm cho bốn người bắn ngược trở ra, máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bản nguyên đụng phải tổn thương. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao tạo hóa cánh cửa như vậy dễ dàng bị phá? Hắn đó là cửa gì hộ? Tuyệt đối không phải tạo hóa cánh cửa, nhưng so với tạo hóa cánh cửa tựa hồ còn càng lợi hại hơn. Cái này không thể nào, chúng ta mặc dù là triệu hoán mà đến tạo hóa cánh cửa, nhưng bốn người liên thủ, chính là thần quốc chi chủ cũng có thể chống lại. Đáng ghét, cái này thiên ngoại người thực lực quá mạnh mẽ. Tứ đại thần quốc thần vương sắc mặt đều thay đổi, bất luận làm sao đều không tưởng tượng ra được Lục Phong cánh cửa này đến cùng là sức mạnh nào. Làm xuất hiện trước mắt, có một luồng không thể chống lại vĩ đại ý chí, vượt qua ở tạo hóa bên trên. Thế nhưng ngay ở bốn người còn muốn ra tay, lần thứ hai gắng chống đỡ Lục Phong thời gian, tạo hóa thần điện bên trong biến hóa nhưng khiến cho bọn họ lập tức ngừng tay. Từ nơi sâu xa, vô số thời không phá nát, một đạo giống như vũ trụ vụ nổ lớn âm thanh bao phủ mà ra. Vô tận ánh sáng hóa thành sán lạn ánh sáng, vô số thời không đột nhiên hóa thành một khối, một viên minh châu bắn mạnh vào tạo hóa thần điện bên trong đỉnh cao nhất. Lần này tạo hóa thần điện bên trong quan trọng nhất trí bảo xuất hiện. Vào giờ phút này, bốn đại thần vương đều hiểu, tạo hóa thần điện mỗi lần đều sẽ có một cái kinh thế hai tục bảo vật, vừa lúc đó xuất thế, liền ánh mắt dồn dập nhìn sang. Ở cái kia minh châu bên trong có một đạo thôn vệ chư thiên gọn sóng. Tạo hóa thần điện bên trong trí bảo. Lục Phong đồng dạng là nhìn sang. Ở tia sáng kia dần dần tiêu tan thời điểm, một thanh trường cung chính là ra hiện tại mọi người trong mắt, đầy đủ cao bằng một người trường, cả người tỏa ra hào quang màu xanh. Không lưng lại như một con thiên lang giống như, một mặt là lang đầu, mà một bên lang vĩ, đặc biệt là dây cung, liền như sợi bạc. Ông long vang vọng, phát sinh ác liệt dư âm có thể cắt chém tất cả, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không gãy vỡ, nắm giữ mạnh mẽ lực lượng. Món bảo vật này là thiên đạo pháp khí, mà là nó uy lực có thể so với một vị vô thượng bản mệnh thiên đạo pháp khí. Lục Phong quan sát chỉ chốc lát sau, đột nhiên khiếp sợ. Luyện chế vĩnh hằng chi kiếm, Lục Phong hiểu rõ vô cùng bản mệnh thiên đạo pháp khí lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường thiên đạo chí bảo có thể so sánh với, liền như tiêu ly chín cái lôi phạt thần khí, kỳ thực uy lực cũng là có thể so với bản mệnh thiên đạo pháp khí. Cái này trường cung cố nhiên không có lôi phạt thần khí lợi hại, nhưng cũng không phải phàm vật. Đương nhiên cùng bản mệnh thiên đạo pháp khí so ra, còn kém bản chất nhất địa phương. Chính là vô thượng luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí liền như chính mình điều thứ hai sinh mệnh giống như, nắm giữ không biết trưởng thành, sẽ theo một vị vô thượng thực lực càng mạnh, trở nên càng ngày càng lợi hại. Nhưng dù vậy, uy lực có thể so với một cái bản mệnh thiên đạo pháp khí bảo vật cũng đầy đủ quý giá, để vào trong chư thiên, liền vô thượng đều sẽ không thờ ơ không động lòng, cũng sẽ xuất thủ tranh cướp. Lục Phong có chút giật mình, không nghĩ tới, sẽ từ tạo hóa chi chủ thế giới đem một cái như vậy quý trọng bảo vật đầu đưa vào tạo hóa thần điện bên trong. Thiên Lang Cung. Một luồng âm thanh gợn sóng truyền vào trong thai mọi người, nói ra món bảo vật này lai lịch. Thiên Lang Cung, Dương Cung xạ Thiên Lang, một mũi tên tinh thần diệt. Này Thiên Lang Cung, sóng gợn thật là mạnh mẽ, nếu như cướp đoạt tới tay, hầu như có thể ta tứ đại thần quốc trấn quốc thần khí. Tứ đại thần quốc thần vương trợn cả mắt lên, bọn họ so với Lục Phong càng rõ ràng món bảo vật này giá trị, mỗi cái thần quốc nếu là thêm ra một cái kia chính là trấn quốc thần khí, vô tận gốc gác. Chư vị, trôi này Thiên Lang Cung quá quý trọng, không thể để cho người khác được, đặc biệt là trung vực thần quốc người, bởi vậy Lao Phu kiến nghị, cái này trấn quốc thần khí chúng ta tứ đại thần quốc cộng đồng nắm giữ. Thời điểm như thế này tuyệt đối không thể nội loạn. Tố ý láo giả quá to. Vân Tôn ánh mắt lấp lóe, tương tự rõ ràng đạo lý này, cũng là trả lời ngươi nói không sai, Thiên Lang Cung giá trị quá lớn, bất luận cái nào thần quốc đều độc không nuốt vào được. Này Thiên Lang Cung ta muốn. Như vậy chí bảo, Lục Phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn liếc mắt nhìn Thiên Lang Cung, đạp thiên mà đi, rộng lớn bàn tay mang theo vô tận ánh sáng lộng lẫy lập tức chụp vào cái này Thiên Lang Cung. Thiên mọi người, ngươi cướp đoạt tạo hóa máu, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt Thiên Lang Cung sao? Ngươi đừng hỏng. Tứ đại thần quốc thần vương gầm lên, bọn họ phát động so với trước càng ngông cuồng thế tiến công, hầu như là thiêu đốt bản nguyên chi hỏa, liều lĩnh cảnh giới rơi xuống đánh đổi, cũng muốn ngăn cản Lục Phong cướp đoạt đến này một cái chấn quốc thần khí. Cút! Lục Phong một trưởng đánh tới, vĩnh hằng tạo hóa biến ra một mảnh mênh mông vũ trụ, trầm trọng như chư thiên vạn vực, hơi thở của hắn đứng ngạo nghệ thương khung, duy ta bất diệt. Sức mạnh cuồng bạo chút xuống mà ra, liền như lan tràn toàn bộ vũ trụ mưa xối xả. Lúc này trong lúc đó, bốn đại thần vương liên thủ thế tiến công phá nát, thân hình liền như bốn đạo diều bay ngược mà ra. Đáng trách, cái này thiên ngoại người thực lực vì sao lại càng ngày càng mạnh. Tứ đại thần quốc lần thứ hai tụ tập cùng nhau, sắc mặt đều vặn mẹo, ở vừa nãy giao chiến bên trong, rơi vào đến tuyệt đối dưới trong gió. Thiên Lang Cung, uy lực có thể so với bản mệnh thiên đạo pháp khí chí bảo. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền tới, lại là Minh Huyền Đô chờ người. Trên người hắn tỏa ra một luồng thần vương khí tức, phi thường mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt qua tứ đại thần quốc thần vương, đều sắp muốn so với kiên thần chủ. Đồng thời, Mục Thiếu Hoa, Phượng Phi Vũ, Hắc Phệ Ma Quân này ba vận may lớn chi thần khí tức cũng so với trước lợi hại gấp mấy lần. Đồng thời, nguyên bản có mấy trăm vị tạo hóa chi hoàng, ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng ra mấy chục vị tạo hóa chi thần, so với trước thực lực quả thực chính là phiên thiên phúc địa. Đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái. Ở tạo hóa thần quyển bên trong tìm hiểu đến thần hoàng tạo hóa trình độ bản thân cũng không thể so ở tạo hóa giới bên trong trở thành tạo hóa chi thần dễ dàng bao nhiêu, bọn họ đều là hơn trăm cái kỷ nguyên bên trong chọn lựa ra tinh anh. Ở đem tạo hóa quy tắc bổ túc sau, huống hồ tạo hóa thần điện bên trong còn có hứa đa bảo vật, có thể tăng lên tạo hóa. Thiên Hằng ngươi cũng tới đến tạo hóa thần điện bên trong. Minh Huyền Đô nhìn thấy Lục Phong lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ sự xuất hiện của hắn để hắn rất không vui, hắn càng muốn Lục Phong chết ở vô bờ trong biển. Ánh mắt của hắn rời đi lại, một tiếng quát nhẹ Yến Vân Tiêu ngươi cũng theo hắn đến nơi này, không sai thực lực của ngươi so với vừa tới tạo hóa giới trước cường hơn nhiều, lại đây phía ta bên này. Yến Vân Tiêu nhìn thấy Minh Huyền Đô thì có một bụng oán khí, cười lạnh nói Minh Huyền Đô, nếu là không có Thiên Hằng ta đã sớm chết ở vô bờ trên biển, hiện tại ngươi biết ra lệnh cho ta. Trước tín hiệu cầu cứu của ngươi, kỳ thực ta cũng thu được, bất quá chúng ta cũng gặp phải phiền toái lớn hơn nữa, không cách nào ra tay cứu viện ngươi. Các ngươi đã hai người đều ra hiện tại tạo hóa thần điện bên trong, liền về hàng đi, chuyện lúc trước ta có thể không đi tính toán. Minh Huyền Đô lấy một loại mệnh lệnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Lục Phong nở nụ cười trào phúng, cười lạnh nói là ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán, cho ngươi một cơ hội, xem ở Minh cổ thần đỉnh trên mặt, ta không cùng ngươi tính toán, cút qua một bên, không muốn gây trở ngại bản tôn cướp đoạt Thiên Lang Cung. Chương 2808, ta nhìn chúng. Được. Rất tốt. Ngươi nói tới tốt vô cùng. Nghe được Lục Phong cùng nôn, Minh Huyền Đô vẻ mặt âm trầm không thích. Vốn là hắn coi chính mình trở thành tạo hóa thần vương, lấy hắn trình độ, cũng chỉ có ngũ đại thần quốc chi chủ có thể áp chế hắn, liền lòng từ bi, cho Lục Phong một tiếp tục nương nhờ vào, vì hắn hiệu lực cơ hội. Nhưng không nghĩ đến người này như vậy không thức thời, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nay quần thiên ngoại người tựa hồ cũng không hợp, đặc biệt là cái này cùng chúng ta giao thủ thiên ngoại người, cùng đám người kia cũng không phải một nhóm. Song phương đều có chính mình dự định. Không sai, ta cũng nhìn ra rồi, bất quá bọn hắn càng bất hòa, đối với chúng ta càng mới có lợi, không phải vậy liên thủ lại, liền cái kia một thiên ngoại người liền để ta bọn bốn người không có biện pháp chút nào. Chúng ta liền yên lặng xem biến đổi, tìm cơ hội. Tứ đại thần quốc thần vương nhìn thấy Lục Phong cùng Minh Huyền Đô đối lập, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mỗi một người đều yên tĩnh lại, nhìn cho hay. Minh Huyền Đô sống hơn mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên. Sao lại không nhìn ra bốn người này tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ? Nhưng hắn lúc này nhất định phải thu thập Lục Phong, mới có thể cướp đoạt Thiên Lang Cung, liền lạnh lùng nói Thiên Hằng, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không muốn không biết cân nhắc, bằng không đối với ngươi không có lợi. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, chuyện này đối với ngươi không có lợi. Lục Phong tùy ý phất tay một cái, đã chẳng muốn cùng hắn tiếp tục nói. Muốn chết? Minh Huyền Đô trong miệng phun ra cực kỳ âm trầm. Hắn đột nhiên phun ra nuốt vào ra một đạo thần vương tạo hóa pháp lực, rốt cục không chịu đựng được Lục Phong ngu xuẩn không yên, bắt đầu động thủ, lập tức hóa thành một đạo thiên cương đối với chứ Lục Phong chiếu dọi mà đi. Lục Phong con mắt chát đều không nháy mắt, vẻ mặt nhàn nhạt, một trưởng kích phá thiên cương, sau đó thân hình nhảy một cái, lập tức vồ lấy hướng về Thiên Lang Cung. Ngươi còn muốn cướp đoạt Thiên Lang Cung, cút cho ta hạ xuống. Minh Huyền Đô tức giận, hắn tự nhiên có thể thấy này Thiên Lang Cung quý giá, nếu như này cung tới tay, thực lực của hắn đem phải nhận được thiên đại tăng lên. Tự có vô số trận pháp giống như, hắn một trưởng đánh ra, đem Minh Cổ Thần Đỉnh đối với trận pháp trình độ cũng hòa tan vào, đốn thấy trong hư không xuất hiện vô số thiên ngân, đan dệt vì là thiên quỹ, sau đó hóa thành một đạo tạo hóa trận pháp. Trận pháp cùng tạo hóa sức mạnh, chồng chất, làm cho đòn đánh này lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm. Ẩm. Làm sao biết, Lục Phong không chút nào xem này tạo hóa trận pháp sức mạnh. Hắn một chút liền động bắn tới then chốt, dưới chân bước ra một bước, dường như xoay chuyển giống như vậy, liền nhìn thấy tạo hóa trận pháp trong khoảnh khắc vỡ vụn ra đến, khó có thể ngưng tụ. Thực lực của ngươi. Minh Huyền Đô gắt gao xem chứ Lục Phong, tuyệt đối không ngờ rằng người này tạo hóa lực lượng càng mạnh đến trình độ như thế, đồng thời đối với trận pháp còn có không nhỏ trình độ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Có điều Minh Huyền Đô thần vương pháp lực còn ở cái kia bốn đại thần vương bên trên, liên tục điểm ra trận văn, vô số đạo chùm sáng chiếu rọi mà đến, mỗi một đạo đều có đi ngang qua vạn cổ lực lượng. Lục Phong nhất thời liền bị những này chùm sáng bao phủ. Cơ hội tốt, chính là hiện tại cướp đoạt Thiên Lang Cung. Liên thủ một đoạn. Tứ đại thần quốc thần vương cường giả nhìn thấy Lục Phong cùng Minh Huyền Đô giao chiến một đoàn, trong mắt nhất thời né qua một đạo thần sắc hưng phấn, đồng thời ra tay, bốn bóng người phóng lên trời, bốn cỗ pháp lực dung hợp đến đồng thời, điên cuồng cướp đoạt Thiên Lang Cung. Thiên Lang Cung gần ngay trước mắt, một con pháp lực bàn tay lớn tóm tới. Muốn tới tay. Bốn đại thần vương mừng rỡ. Phải biết, Thiên Lang Cung quý giá bực nào, đủ để trở thành trấn quốc thần khí. Ở tạo hóa giới bên trong, trung vực thần quốc mạnh mẽ nhất, tứ đại thần quốc gộp lại mới có thể làm đến miễn cưỡng chống lại, bởi vậy mỗi lần thần điện hành trình, đại thể đều sẽ chọn liên hợp. Thiên Lang Cung, một cái trấn quốc thần khí, bản tọa vận may cũng không tệ lắm, đang cần một cái thần khí. Ngay ở bốn người sắp cướp đoạt Thiên Lang Cung thời gian, một đạo ý niệm nhàn nhạt truyền đến, đột nhiên hóa thành một cỗ vô địch pháp lực, đột nhiên xuất hiện một con tạo hóa bàn tay lớn, quét ngang mà đến, đem bốn người một hồi trong lúc đó toàn bộ đánh hụt mà bay. Trung vực thần quốc. Tứ đại thần quốc thần vương áp chế lại trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, con mắt chăm chú nhìn cái kia chợt phát hiện thân một người, quát lên là ngươi Chu Hồng. Nay đến từ trung vực thần quốc Chu Hồng thân mặc trường bào, uy nghiêm thể diện, trên cằm giữ lại một đạo râu ngắn, thâm thúy trong ánh mắt tựa hồ vũ trụ tinh thần giống như mênh mông, nhìn sang, hầu như phải đem tất cả xoay chuyển. Tứ đại thần quốc thần vương sắc mặt cay đắng. Nay Chu Hồng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể ở vùng đất miền Trung thần quốc bên trong xếp hạng thứ 5, hầu như có thể nói thần quốc chi chủ loại kém nhất người. Nếu là lại để hắn được Thiên Lang Cung, cái kia liền đủ để đứng ngang hàng. Không nghĩ tới, trung vực thần quốc lần này sẽ đến vị này cường giả. Ngũ đại thần quốc bên trong đều có ước hẹn, mỗi lần tạo hóa thần điện mở ra, thần quốc chi chủ đều không cho phép đến đây, chỉ có thể ra một thần vương, công bằng cấp đoạn. Nhưng trung vực thần quốc quá mạnh mẽ, cái này quy tắc đối với bọn họ càng có ưu thế. Có điều mặc dù thần quốc chi chủ cũng đến đây, tình huống vẫn như cũ sẽ không quá tốt, bởi vậy cũng chỉ có đồng ý. Trung vực thần quốc thần vương. Minh Huyền Đô cũng từ tạo hóa giới người trong ký ức lấy ra đến một chút ký ức, cũng biết trung vực thần quốc lợi hại, lạnh liếc mắt nhìn sau, đình hạ thủ. Lan, không có tác dụng rắc rưởi, chờ bản thần vương được Thiên Lang Cung sau, liền chém giết những này thiên ngoại người, dám đến ta tạo hóa giới làm cản, chỉ có một con đường chết. Chu Hồng tay háo lớn vung lên, cực kỳ huy phong. Không đem tứ đại thần quốc thần vương để xuống trong mắt, cái này cũng là đến từ trung vực thần quốc bá đạo. Hắn tay liền muốn nắm chặt Thiên Lang Cung thời gian, một đạo cười nhạt âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, đáng tiếc ta cũng coi trọng chuôi này Thiên Lang Cung. Ngươi, Chu Hồng như vũ trụ tinh không giống như thâm thúy hai mắt nhất thời nhìn về phía cái kia mở miệng người, cười lạnh nói thiên ngoại người, không biết tự lượng sức mình, đừng tưởng rằng bản tọa là này mấy tên rắc rưởi, bọn họ căn bản là không hiểu cái gì gọi là tạo hóa. Hắn từ trong sách cổ cũng hiểu rõ đến chư thiên vạn vực rộng lớn, biết mình vị trí kỳ thực là tạo hóa chi chủ mở ra tiểu thiên địa. Nhưng nơi này chính là tạo hóa giới, tạo hóa làm đầu, hắn tu luyện tạo hóa đã vô số kỷ nguyên, sao lại sợ một đến từ tạo hóa giới ngoại tu sĩ? Ta không hiểu tạo hóa, nhưng ta so với ngươi càng hiểu làm sao vận dụng tạo hóa. Lục Phong từng bước đạp thiên mà đi, khuôn mặt bên trên mang theo phơi phới ý cười, trong hư không nhất thời lưu lại vết chân của hắn, hào quang óng ánh, vĩnh hằng bất diệt. Cái này Thiên Hằng. Minh Huyền Đô ánh mắt lấp lóe, trong lòng cười lạnh nói cũng được, nếu hắn ngông cuồng như vậy, chủ động muốn khiêu khích tạo hóa giới thần vương, liền để hắn đi làm, ta sẽ chờ đến hai người đánh nhau chết sống thì, tọa thu ngư ông thủ lợi, đây mới là người thông minh cách làm. Hắn cười gằn, đem Lục Phong coi như một người ngu xuẩn. Nhưng đột nhiên, một đạo ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn về phía hắn, tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của hắn. này ánh mắt chính là Lục Phong. Hắn làm sao sẽ suy đoán không ra những người này ý nghĩ, là muốn hắn cùng Chu Hồng đánh nhau chết sống thì, đột nhiên ra tay. Có điều Lục Phong căn bản không thèm để ý những người này tính toán, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem Chu Hồng để ở trong mắt, càng không có đem Minh Huyền Đô để xuống trong mắt. Đối với hắn mà nói, cần gì phải đi lưu ý những người này không thể hoàn thành tính toán. Vật của ta muốn, nhất định là muốn rơi xuống trong tay ta, đây là chân lý, cũng là sự thực. Lục Phong nhàn nhạt mà lại bá đạo âm thanh truyền ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 2809, Thiên Lang Sạ. Muốn chết ta, ngươi. Chu Hồng nhìn thấy Lục Phong từng bước đạp đến, liên tục cười lạnh. Hắn vẫn không có nhìn thấy như vậy điếc không sợ súng người, một từ chư thiên vạn vực làm đến người, so đấu tạo hóa lực lượng lẽ nào có thể hơn được hắn sao? Điều này hiển nhiên không thể. Nơi này không phải là chư thiên, cái khác đạo là không có tác dụng. Mãnh liệt tạo hóa khí tức phóng lên trời, liền như bất diệt hào quang, đạo đạo mây tía bắn nhanh, vô số tinh mang bắn ra. Chu Hồng vừa ra tay liền hiện ra hắn vượt xa khỏi cái khác tứ đại thần quốc thần vương thực lực, có thể nói cả thế gian vô địch. Hắn một trưởng vũ kích mà đến, lập tức liền như một đạo thiên ba, đột nhiên khuyết tán. Giết! Lục Phong nhìn thấy Chu Hồng ra tay, đương nhiên sẽ không thoái nhượng. Pháp lực của hắn mênh mông vô địch, vĩnh hằng tạo hóa quang hoa chấn áp vạn giới. Đấm ra một quyền, xuyên thủng vạn cổ. Trong đó ẩn chứa pháp lực, che kín bầu trời, thậm chí thay đổi tạo hóa giới pháp tắc. Ầm ầm. Chu Hồng nguyên bản không thèm để ý Lục Phong, thế nhưng hai người giao thủ một cái, sắc mặt của hắn liền thay đổi, chỉ cảm giác mình bàn tay đánh vào một viên ngoan thạch bên trên, bị chấn động đến mức đau đớn cực kỳ, đạo kia thanh niên bóng người căn bản là không cách nào lay động. Ngươi vẫn tính có chút thực lực. Chu Hồng âm u cắn răng. Trong cơ thể sôi trào mãnh liệt pháp lực lần thứ hai phun trào mà ra, còn hơn hồi nãy nữa muốn hung mạnh gấp 10 lần. Ung tùm sát khí dâng trào mà ra, hóa thành một chuôi đao, từ trên trời giáng xuống, đối với chứ Lục Phong đầu chém giết mà đi. Chỉ đến như thế vậy. Lục Phong không để ý chút nào, hắn nhất cử nhất động, đều có một loại cổ lao bá chủ uy nghiêm, giống như khống chế thiên địa quyền bính chủ nhân, trực tiếp nắm lấy chuôi đao kia, một hồi bóp nát, bàn tay cuốn một cái, thao thiên chân khí xung kích mà ra. Hắn thỏ lên thức lạc, trở tay một trưởng liền như lay động càn khôn chi đỉnh, một luồng khó có thể tưởng tượng uy nghiêm bao phủ. Ở đây trong nháy mắt, càng có một luồng linh hồn ý chí kinh sợ mà đi. Ầm ầm. Cái kia Chu Hồng bên ngoài thân nổi lên một luồng nóng ánh hộ thể thần quang, phi thường cứng cỏi, nhưng là ở Lục Phong một trưởng lực lượng oanh kích dưới, trực tiếp xé rách, khủng bố kình phong xuyên xạ mà đi, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu sắc dấu ấn. Cái kia hám thiên một trưởng, vỗ vào trên người hắn, Chu Hồng mạnh mẽ bắn ngược trở ra. Cái gì? Người này càng còn so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn, liền Chu Hồng đều ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Tứ đại thần quốc thần vương cả kinh nói. Lúc này, Chu Hồng mạnh mẽ ngăn chặn trong cơ thể quần quận tinh lực, lạnh lùng xem chứ Lục Phong, ngươi mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ta, ta lại coi thường ngươi, có điều muốn đoạt đến Thiên Lang Cung, điểm ấy sức mạnh, còn chưa đủ. Hắn một đạo tạo hóa võ học đánh giết mà ra, xuất hiện một thế giới biến hóa, từ man hoang đến hồng hoang, lại tới trung cổ, hầu như là sử thi giống như võ học. Giết! Lục Phong chấn định tự nhiên, chiêu thức đơn giản, chính là một quyền, nhưng có thể phá diệt tất cả. Mênh mông thiên địa. Chu Hồng biết rõ người này thực lực mạnh mẽ quỷ dị, bởi vậy ra tay cũng không có ẩn dấu. Hám thế sát chiêu, mênh mang thiên địa, trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng, nắm giữ chúa tể sinh linh sinh tử mạnh mẽ, trực tiếp chiếu rọi hướng về phía Lục Phong. Lục Phong lanh khốc cực kỳ, một trưởng một quyền, xé rách tất cả, mênh mông thiên địa cũng phải phá nát, ở trong tay hắn hết mức phá hủy, có mình ta vô địch thức bá đạo. Liên mênh mông thiên địa đều đang không ngăn được hắn. Tứ đại thần quốc thần vương run rẩy nói: "Tạo hóa thánh pháp, chí cao thần thánh, trung vực làm đầu, thương thiên lực lượng." Chu Hồng trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo, Lục Phong mạnh mẽ để hắn càng ngày càng không dám, hắn gần giống như chiếm giữ trung tâm đế hoàng giống như, tạo hóa thánh quang bắn nhanh ra, câu thông toàn bộ tạo hóa giới sức mạnh, càng là có thiên địa vũ trụ, đều ở tạo hóa huyền diệu. Đáng tiếc, ngươi chỉ hiểu được học tập tạo hóa, nhưng lại không biết làm sao đi khống chế tạo hóa. Lục Phong thân thể thẳng tắp, cuộc sống ác liệt liền như cắt ra trường không trường kiếm. Hắn mới là thiên hạ chi chủ, một đạo sức mạnh, cô đọng, hóa thành chư thiên xuyên qua trường mâu, trực tiếp liền đánh vào tạo hóa thánh pháp bên trong, đem tất cả thần thánh xé rách. Tạo hóa thần kiếm, mở ra vạn cổ, phong mang ngang trời, xuyên qua vạn cổ. Chu Hồng trong tay xuất hiện một thanh tạo hóa thần kiếm, đối với Lục Phong xem thường không còn sót lại chút gì. Thanh kiếm này vô cùng lớn lao, rộng rãi liền như ván cửa như thế, nhưng cũng có tạo hóa uy lực, khí tức tăng vọt, lúc này chém giết mà đến, nổ vang không ngớt. Ầm. Chiêu kiếm này sức mạnh, trầm trọng, ép vỡ tất cả, trực tiếp liền muốn bổ vào Lục Phong trên đỉnh đầu. Nhưng trong trước mắt, mọi người ở đây đều cho rằng Lục Phong lần này bị nhiều thiệt thòi thời gian, từ trán của hắn bên trong đột nhiên bay ra một cánh cửa, sau đó càng ngày càng lớn lên, càng là hóa thành một đạo hùng bá chúa tể môn hộ. Vĩnh hằng cánh cửa, giữa trời chân áp. Đây là Lục Phong sát chiêu, ở tạo hóa giới bên trong tứ không e rẻ triển khai. Giang giác. Tạo hóa thần kiếm vừa tiếp xúc với vĩnh hằng cánh cửa, trực tiếp phá nát, lập tức liền như một đạo lưu tinh, mạnh mẽ va chạm ở Chu Hồng thân thể. Chu Hồng vạn vạn không tưởng tượng nổi cánh cửa này hộ sẽ có bực này sức mạnh, hắn tất cả phòng hộ trực tiếp xé rách. Cả người bị đánh tới, trong khoảnh khắc, trong cơ thể mạch máu không chịu nổi áp lực, vô số đạo huyết quang bắn mạnh mà ra. Cảm giác thống khổ, chỉ cảm thấy một thân huyết nhục muốn hóa thành thịt vụn giống như. Thiên Lang Cung. Là ta. Lục Phong tung thiên đạp xuống, ai cũng không ngăn cản được, trực tiếp đưa tay chộp vào Thiên Lang Cung bên trên. Một luồng mãnh liệt tạo hóa chân lý xung kích hướng về hắn, nhưng trong nháy mắt, bị hắn chấn áp. Cái cung này triệt để khống chế ở trong tay của hắn. Thật một trương Thiên Lang Cung. Lục Phong nắm chặt lên Thiên Lang Cung, liền cảm nhận được một luồng vô tận sát phạt chân lý. Này cung không có tiễn, nhưng kéo dây cung nhưng có thể hóa thành một đạo xạ phá vạn cổ ánh sáng. Làm sao có khả năng, người dĩ nhiên trong nháy mắt liền cướp đoạt Thiên Lang Cung. Chu Hồng trên người có tạo hóa ánh sáng tu bổ thương thế, nhìn thấy Lục Phong đem Thiên Lang Cung nắm trong tay, hầu như điên cuồng hơn. Gầm rú đạo này trương Thiên Lang Cung chỉ có thể thuộc về ta Trung Vực Thần Quốc. Ngươi này thiên ngoại người không xứng nắm giữ. Ở mạnh mẽ nhất Trung Vực Thần Quốc cũng không có vài món loại này thần khí, hắn nếu như được, thực lực liền có thể so với thần quốc chi chủ. Thời điểm như thế này, há có thể không giận không điên cuồng. Thật sao? Lục Phong cười lạnh nói. Hắn đem Thiên Lang Cung đối với hướng về phía Chu Hồng. Giết, tạo hóa đại chú, bất hủ lực lượng, tạo hóa trường hà. Hắn điên cuồng gầm rú, sử dụng tới tạo hóa đại chú. Trong đồn đãi, này chú một khi triển khai, liền muốn thiêu đốt trong cơ thể bản nguyên, đổi lấy đến kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết sức mạnh, thực lực liền như hoa quỳnh giống như, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong nháy mắt tăng vọt. Hiện tại vận mệnh của hắn tay mãnh liệt chụp vào Lục Phong, thề muốn đoạt thu hồi Thiên Lang Cung. Lục Phong chỉ là chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn hắn dãy rủa, Thiên Lang Cung lang đầu quét ngang mà đi, hắn lấy vĩnh hằng ý chí thôi thúc, hoàn toàn có thể đem cái cung này toàn bộ uy lực phát huy được. Liền thấy, lang đầu mở ra miệng rộng, đột nhiên cắn xé hướng về Chu Hồng. Chu Hồng tuy rằng mạnh mẽ tăng lên, nhưng hắn không sẽ nghĩ tới, Lục Phong có thể đem Thiên Lang Cung uy lực toàn bộ buộc phát ra. Lần này xé rách, trên người hắn huyết nhục bị lang đầu cắn xé, liền ngay cả một cánh tay đều bị khốc liệt kéo xuống. Máu tươi, trường tung trường không, Chu Hồng kêu thảm thiết, oán hận nhìn về phía Lục Phong. Chỉ cần ở tạo hóa giới bên trong các ngươi liền chạy không được. Chu Hồng đã biết hắn không phải Lục Phong đối thủ, không cấp đoạt đến Thiên Lang Cung trước không phải, cấp đoạt sau thì càng không phải. Liền hắn quả đoán liền muốn chạy ra tạo hóa thần điện. Muốn chạy đã chậm. Lục Phong cao ngạo, đầu gối hơi uốn lượn, một cước giẫm vào đến trong hư không bộ, kéo Thiên Lang Cung, dây cung hầu như kéo đến mức tận cùng Thiên Lang xạ. Thấu chương xong. Chương 2810, Đông Vực Thần Quốc. Ầm ầm. Thiên không phá nát. Thiên Lang Cung rốt cục phóng ra vốn nên thuộc về nó uy lực, ở dây cung bên trên một ánh hào quang ngưng tụ, một con Thiên Lang thôn thiên mà lên. Nay không phải tạo hóa sức mạnh, mà là vĩnh hằng. Bất hủ bất diệt, vượt qua vận mệnh vĩnh hằng. Thiên Lang Cung mạnh mẽ rung động, ở Lục Phong này cố khí tức cực lớn bỗng nhiên mà ra thì, tựa hồ cũng không chịu nổi vĩnh hằng lực lượng, cái kia dây cung phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy vỡ, khiến người cảm nhận được một luồng hoảng sợ khí tức. Cái này cũng là uy lực có thể so với bản mệnh thiên đạo pháp khí Thiên Lang Cung, không phải vậy nếu là thay đổi cái khác cung, đã sớm đổ nát. A, không được. Rời đi bên trong Chu Hồng nhìn thấy mũi tên này bạo phát, triệt triệt để sợ hãi. Một luồng sự uy hiếp của cái chết bao phủ tới. Hắn thậm chí linh cảm đến, mũi tên này nếu như rơi xuống trên người hắn, nhưng là chắc chắn phải chết, bởi vậy hắn giờ khắc này là ở bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận chính mình không dài bao nhiêu mấy chân, tốc độ, không đủ nhanh. Vỡ! Mũi tên này rốt cục bị Lục Phong bắn ra ngoài, Thiên Lang Cung bên trên rít gào ra một con Thiên Lang mô hình, to lớn miệng hầu như có thể đem một cái tinh vực nuốt chửng lấy đi vào, chính là ở phá diệt vạn cổ thời gian, khóa chặt Chu Hồng, rơi thẳng mà đi. Liên tiếp tiếng nổ mạnh luân phiên vang lên. Chu Hồng hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không, vẻ mặt kinh ngạc, một mặt mở mịt. Ở trên trán của hắn đột nhiên thêm ra một đạo lỗ máu, trong ánh mắt toát ra một đạo không thể tin tưởng thần thái, lập tức cả người liền vỡ ra được, triệt để hóa thành đầy trời mưa máu. Một mũi tên lực lượng, đường đường Trung Vực Thần Quốc thần vương cao thủ thần hình đều diệt, bị Lục Phong bắn giết. Hắn dĩ nhiên thật đến giết Chu Hồng. Tứ đại thần quốc thần vương cùng với Minh Huyền Đô bọn người suýt chút nữa sợ đến nhảy lên. Mũi tên này bên trong uy lực quá khủng bố, liền không có bắn về phía bọn họ thì đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đi! Minh Huyền Đô trước vốn còn muốn đối phó Lục Phong, nhưng nhìn đến mũi tên này bên trong uy lực, triệt để bỏ đi ý nghĩ. Đột nhiên dùng ra một khối minh cổ thần đỉnh cố ý luyện chế trận bàn, Nazi thời không, trong phút chốc liền biến mất ở tại chỗ. Tứ đại thần quốc cũng là sợ hãi liên tục, vội vã chạy ra tạo hóa thần điện. Lục Phong cũng không có đuổi theo, chém giết bọn họ đối với hắn cũng không có lợi, vọng trong tay Thiên Lang Cung, thở dài nói không hổ là có thể so với bản mệnh thiên đạo pháp khí bảo vật, cái cung này chính thích hợp ta, thật cung thật cung. Nếu như là cái khác bảo vật, Lục Phong còn có thể nghĩ hòa vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Có điều Thiên Lang Cung để hắn lắng lại ý nghĩ, này cung lực lượng, xuyên qua vạn cổ. Thậm chí Lục Phong toàn lực bạo phát, có thể xuyên qua mười mấy tinh vực khoảng cách, vô tận ánh sáng, chém giết cực kỳ xa xôi không gian bên trong địch thủ. Lục Phong lấy tay ở Thiên Lang Cung trên một vệt, nhất thời một đạo mịt mờ ý chí bị hắn xóa đi, triệt để biến thành hắn bảo vật. Tiên bối, ngươi bắn giết một vị thần vương. Vân Tú Nhi sợ hãi nói, này có điều là ta một chút thực lực mà thôi. Các ngươi nơi này thần vương đối với ta không tính là gì, hơn nữa ta đi tới tạo hóa giới cũng có sự tình muốn làm, sẽ không làm thương tổn ngươi, thậm chí sẽ đưa ngươi mang tới chân chính chư thiên vạn vực bên trong. Lục Phong nhìn Vân Tú Nhi một chút, thản nhiên nói, tiền bối, cái kia chư thiên vạn vực lại là như thế nào một phen quan cảnh. Vân Tú Nhi ước mơ chờ mong, nàng đối với chư thiên vạn vực hiểu rõ vẻn vẹn là một ít sách cổ. Rất lớn, rất bao la, trăm nghìn vạn cái tạo hóa giới đều chỉ có thể coi là chư thiên vạn vực một góc. Nơi đó cường giả vô số, các ngươi nơi này trí cao thần vương phóng tới chư thiên vạn vực bên trong chỉ có thể coi là một phương ngang ngược, xa không tính là trí cường giả. Chính như Vân Tú Nhi muốn gặp được chư thiên vạn vực ngoại quan cảnh, Lục Phong cũng rất muốn nhìn thấy chư thiên ở ngoài lại là như thế nào, những kia mạnh nhất các bá chủ có phải là đều đi vào đến nơi đó ngủ đông. Tiên bối, ta thật đến có thể đi tới chư thiên vạn vực sao? Vân Tú Nhi nói, có, ta có thể để cho ngươi đi. Lục Phong đáp lại câu nói này sau, lắc mình rời đi tạo hóa thần điện. Hiện tại Thiên Lang Cung đã lấy đi, lần này tạo hóa thần điện phun ra bảo vật cũng có thể tuyên cáo kết thúc. Lục Phong đạp ở vô bờ hải bên trên, mục chỉ nhìn tòa này nguy nhưng bất động thần điện, ở vô số tạo hóa khí tức bên trong chập trùng, biết nó biến mất thời điểm, chính là bọn họ trở về chư thiên thời gian. Thiên Hằng, chúng ta đón lấy nên đi nơi nào? Yến Tiêu Vân kính nể nói. Một mũi tên xạ sát thần vương, thực lực như vậy cho hắn không cách nào xóa bỏ khiếp sợ. Còn đối với chuyện kế tiếp hắn trong lúc nhất thời cũng mê man lên, nhà vận may lớn giới, bọn họ đi tới nơi này cũng không biết có thể có mục đích gì. Tạo hóa giới bên trong mạnh mẽ nhất, quý giá nhất bảo vật hẳn là tạo hóa giới bản nguyên, chúng ta có thể trước tiên đi đông vực thần quốc. Lục Phong suy nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể làm cho hắn tăng cường trở thành vô thượng bảo vật chính là này tạo hóa giới to lớn nhất bản nguyên. Tiền bối muốn đi ta đông vực thần quốc sao? Vân Tú Nhi nói, không sai, ta muốn sẽ đi gặp đông vực thần vương. Vị kia sắp phá không phi thăng tới chủ tạo hóa giới cường giả. Lục Phong trong khi nói chuyện, ở vô bờ hải khóa chặt phía đông phương hướng, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng. Vô bờ hải rất lớn, năm khối đại lục phân bố ở năm cái phương vị, chính là ngũ đại thần quốc vị trí. Lục Phong đi chính là đông vực thần quốc, cũng là ngũ đại thần quốc bên trong, thực lực đầy đủ xếp hạng đệ nhị thần quốc. Trung vực thần quốc quá mạnh, trung vực thần vương không chế chấn quốc thần khí, hắn đi tới cũng chỉ là ác chiến, chỉ có đông vực thần vương hay là hắn còn có thể tìm được một ít cơ hội. Vài ngày sau, hắn đi tới đông vực thần quốc. Tạo hóa ánh sáng liền như chư thiên bất hủ ánh sáng thần thánh, nằm dày đặc ở toàn bộ đông vực thần quốc bên trong, hóa thành xanh tươi bích lục ánh sáng, như cùng đi đến bốn mùa bên trong sinh cơ thức tỉnh mùa xuân. Tuy rằng vẹn vẹn là một thế giới, cũng không có vô thượng cường giả, nhưng mỗi 10 cái kỷ nguyên, chủ tạo hóa giới đều sẽ phun ra đến bảo vật. Bởi vậy cũng làm cho ngũ đại thần quốc đản sinh ra rất nhiều cường giả. Rộng rãi và tượng, đông vực thần quốc thủ đô phi thường phồn hoa. Vô số cường giả đi lại, nhưng tối rộng rãi vẫn là thần cung nơi. Lục Phong nhìn một chút đông vực thần quốc phong thổ, ở trong trí nhớ của hắn, đây là rất lâu cái luân hồi trước đây, tạo hóa chi chủ chúa tể chư thiên thời gian mới có cổ lao diện mạo, ở tạo hóa giới bên trong bảo tồn lại. Các ngươi có nghe nói không, tạo hóa thần điện bên trong lần này chỉ bảo chúng ta ngũ đại thần quốc người đều không có được, bị thiên ngoại người cho cướp đi. Thiên ngoại người, giáng lâm đến ta tạo hóa giới đây là chuyện lớn. Chấn động sự tình còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Có người nói trung vực thần quốc một vị thần vương cường giả bị bắn giết, hài cốt không còn, cực kỳ khốc liệt. Hừ, trung vực thần quốc cường đại như vậy, chết đi một vị thần vương đối với bọn họ lại tính là gì? Vẫn là quan tâm ta đông vực thần quốc đông vực thần vương, hắn cái này kỷ nguyên liền muốn phá không phi thăng, đi tới chủ bên trong thế giới, thậm chí có thể nhìn thấy tạo hóa chi chủ. Đúng đấy, tạo hóa giới thiên địa quá nhỏ, chỉ có đi tới chủ thế giới mới có thể làm cho thực lực càng mạnh hơn. Chính là Đông Vực Thần Vương này vừa rời đi, ta Đông Vực Thần Quốc thực lực sẽ hạ thấp, cũng không biết là phúc là họa. Tầm nhìn hạn hẹp, nếu là Đông Vực Thần Vương ở chủ bên trong thế giới đứng vững gốc chân, chúng ta địa vị cũng sẽ nước lên sang cao. Cái kia Trung Vực Thần Quốc vì sao cường đại như thế, không phải là bọn họ phá không phi thăng tiền bối càng nhiều sao? Phồn hoa trên đường phố, có không ít người nghị luận, xem ra Đông Vực Thần Vương phá không phi thăng sự tình đã mọi người đều biết. Tiền bối, muốn gặp Đông Vực Thần Vương, tiểu nữ có thể đi thay thông báo. Vân Tú Nhi nói, không cần, ta trực tiếp đi gặp Đông Vực Thần Vương. Chương 2811, ngươi có thể thử xem. Đông Vực Thần Quốc, thủ đô bên trong. Sáng lạn sáng sủa đầu mùa xuân, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ phóng vào một gian cổ lao trong điện phủ, bên trong bày ra không ít sách, tựa hồ là một chỗ thư phòng. Thư phòng bên trong, có một người mặc bạch y, tao nhã nho nhã người đàn ông trung niên đứng một cái bàn trước. Trong tay hắn nắm một cái trong suốt như ngọc lấy tạo hóa tinh thạch chế tạo tạo hóa chi bút, ở trước mắt trên tờ giấy không ngừng viết. Mặt trên đều là tạo hóa chi tự, ẩn chứa vô cùng chi kỳ diệu, có thể suy tính tương lai quá khứ chi thiên cơ. Người đàn ông trung niên này cau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ cái gì, có chuyện để hắn khó có thể dưới quyết định. Tạo hóa. Hắn trầm mặc hồi lâu sau, thay đổi một tấm không có viết trang giấy, đem tạo hóa hai chữ viết lên đi, nhất thời gây nên thiên đạo chi nổ vang, sáng lập cổ kim chi huyền diệu, liền nhìn thấy từng hình ảnh tương lai quang cảnh cướp có quan đang trình diễn. Vô số loại đáp án, vô số loại lựa chọn khiến lông mày của hắn cau đến càng sâu. Ta lần này lựa chọn phá không phi thăng, đi tới chủ tạo hóa giới, không biết là đối với vẫn là sai, nhưng vì sao ta luôn cảm giác đã có một luồng mơ hồ nguy hiểm, mặc cho ta làm sao suy tính, đều khó mà biết nguy cơ này nguyên nhân cụ thể. Người đàn ông trung niên này chính là Đông Vực Thần Chủ, ở tạo hóa giới bên trong không thua kém Trung Vực Thần Chủ cao thủ tuyệt thế này, cỗ trong còi u minh hung kỳ lại là cái gì? Đông Vực Thần Chủ. Một thanh âm đột nhiên lan truyền vào. Là ai? Đông Vực Thần Chủ nghe được thanh âm này, lập tức nhìn về phía bốn phía. Nhưng mặc cho hắn như hà tầm tìm, cũng không biết cái kia lên tiếng người là ai. Lúc này đột nhiên đạo các hạ có thể làm cho ta đều nhận biết không tới vị trí của ngươi, ở tạo hóa giới bên trong cũng không ai có thể làm được, nói vậy không phải tạo hóa giới bên trong sinh linh, mà là đến từ thần bí thiên ngoại, chư thiên vạn vực. Không sai, bản tôn chính là đến từ chư thiên vạn vực. Trong không gian, ngay ở này cái tủ sách đối phương, Lục Phong ở một đoàn trong không khí bước ra hiện tại Đông Vực Thần Chủ trước mắt. Ngươi dĩ nhiên ngay ở trước mặt ta. Đông Vực Thần Chủ giật nảy cả mình. Phải biết pháp lực của hắn hầu như tạo hóa thần vương cảnh giới này bên trong đạt đến viên mãn. Duy vừa thăng cấp con đường cũng chỉ còn sót lại phá không phi thăng đi tới chủ tạo hóa giới. Trừ phi là vô thượng cường giả, bằng không hầu như không cách nào che đậy con mắt của hắn. Hắn nhìn trước mắt cái này chàng thanh niên, mặc cho hắn thần niệm đảo qua, đều có một đạo đặc thù sức mạnh, cách trở quá khứ, phảng phất hắn không ở thế gian này, không ở đồng nhất cái vĩ độ bên trong. Thậm chí không tại quá khứ hiện tại tương lai bên trong. Có điều dù sao cũng là Đông Vực Thần Chủ, chỉ đứng sau Trung Vực Thần Chủ cao thủ. Hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bình tĩnh nói các hạ thần thông quảng đại, đến từ thiên ngoại, không biết tôn tính đại danh, đến ta Đông Vực Thần Quốc lại có mục đích gì. Tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong thản nhiên nói, từ một thần bí vĩ độ bên trong triệt để hiện hiện, lần này hắn tìm Đông Vực Thần Chủ là phải hoàn thành hắn mưu tính. Thiên Hằng. Đông Vực Thần Chủ trong mắt bắn ra ngơ ngác thần quang. Đột nhiên đạo các hạ thực lực ngay cả ta đều cảm thấy khiếp sợ, ngươi nên chính là vị kia ở tạo hóa thần điện bên trong cướp đoạt thiên lang cung, đồng thời chém giết Trung Vực Thần Quốc thần vương thiên ngoại chư thiên người. Không sai, thiên lang cung chính là rơi xuống ở đã hạ thủ bên trong. Lục Phong không có ẩn dấu, cũng xem thường với ẩn dấu. Hừ, các hạ đến ta Đông Vực Thần Quốc, chẳng lẽ không sợ bản thần vương triệu hoán tạo hóa giới bên trong vị trí có cường giả, đưa ngươi đánh chết sao? Tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng bằng vào ta Đông Vực Thần Quốc vô số kỷ nguyên gốc gác đưa ngươi ngăn cản dưới vẫn là có thể làm được. Đông Vực Thần Vương trên người đột nhiên hiện ra động ra ác liệt sắc cơ. Ngươi có thể thử xem. Lục Phong cười nói bản tôn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thủ đoạn của ta không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe vậy, Đông Vực Thần Vương trên người sát ý đột nhiên tiêu tan, vung tay lên, một chén trà liền rơi xuống Lục Phong trước mặt. Đạo các hạ hôm nay tìm ta, nói vậy cũng có chuyện, các ngươi từ chư thiên ngoại lai có mục đích gì? Hắn biết Lục Phong nói không loa, người này thực lực hắn một điểm đều nhìn không thấu. Lục Phong chậm rãi ngồi vào bàn học đối diện, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Vực Thần Vương hai mắt, có vĩnh hằng mênh mông uy nghiêm. Đạo Đông Vực Thần Vương, ngươi hiện tại nên đang phiền não phá không phi thăng việc, ở suy tính lần này là cắt vẫn là hung. Ngươi dĩ nhiên biết thực lực của ta ở tạo hóa giới bên trong đã đến đỉnh, không cách nào ở tiến bộ xuống. Đông vực thần vương chỉ cảm thấy bị Lục Phong ánh mắt kia vừa nhìn, chính mình hết thảy bí mật đều bị nhìn thấu, vì vậy nói mà muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, chỉ có đi tới chủ tạo hóa giới, tạo hóa chi chủ mở ra chủ bên trong thế giới mới có thể, cái này cũng là chúng ta tạo hóa giới sinh linh lựa chọn duy nhất. Bản tôn nhìn thấu cổ kim chi tương lai, tuyên cổ chi biến hóa, tự nhiên không gạt được ta. Lục Phong đạo ngươi còn có lựa chọn thứ hai. Lời ngươi nói chính là chư thiên vạn vực. Đông vực thần vương trong lòng hơi động bất quá đối với chúng ta tu luyện tạo hóa chi đạo thần vương mà nói, chư thiên vạn vực tựa hồ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, hơn nữa chúng ta thật giống cũng không cách nào tiến vào chư thiên vạn vực. Thân là một quốc gia thần vương, hắn tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Bọn họ chủ tu tạo hóa chi đạo, trên người đặt xuống tạo hóa dấu ấn, từ cổ chí kim, đối với chư thiên vạn vực cũng có một chút hiểu rõ, nhưng không có tiền bối có thể đi quá. Chu, hiện của tôi. Nét chủ yếu bởi vì, bọn họ vừa rời đi tạo hóa giới, trên người tạo hóa dấu ấn thì sẽ đầu tiên đem bọn họ đưa vào đến chủ tạo hóa giới bên trong. Đúng, chính là chư thiên vạn vực. Lục Phong đạo ngươi nên cũng biết, coi như là tạo hóa chi chủ mở ra chủ tạo hóa giới cũng còn kém rất rất xa chư thiên vạn vực, vậy cũng chỉ là bá chủ một giới mà thôi, đặt ở toàn bộ trong chư thiên, lại như một tiểu ngư đường, có thể nào cùng mênh mông vô hạn chư thiên so với. Trong chư thiên, mới là trung tâm, vô số thiên tài, vô số cường giả, tạo hóa chi chủ cũng chỉ là một thời đại bá chủ mà thôi, cổ kim bên trong, một thời đại mạnh nhất, không làm được vĩnh viễn mạnh nhất. Đông vực thần vương chính lên màu sắc, lời ngươi nói ta tự nhiên biết, nhưng chúng ta đi tới không được chư thiên vạn vực. Ngươi cho rằng ta không thấy được. Lục Phong quỷ bí nói. Kỳ thực, hắn một đôi mắt đã nhìn thấu tất cả, ở đông vực thần vương đạo pháp trong trung tâm, có một đạo tạo hóa dấu ấn, câu thông tạo hóa chi chủ thế giới. Chỉ cần thực lực đến phá không phi thăng, liền sẽ phải chịu hấp dẫn. Vậy thì như vận mệnh trường hà như thế, chư thiên bên trong võ giả đều có chân linh dấu ấn, đạp không ra chư thiên, chỉ có cổ thiên tôn trở lên cường giả hay là mới có cơ hội. Tạo hóa chi chủ chính là mạnh nhất bá chủ, mở ra một thời đại cường giả vô địch, sự tồn tại của hắn cũng như vận mệnh như thế, chúa tể vô số sinh linh, cuối cùng chỉ chờ tới lúc hắn thực lực mạnh mẽ đến một cực hạn sau khi, liền có thể bao phủ chư thiên. Ta có thể giúp ngươi che đậy tạo hóa chi chủ nhận biết, tiến vào trong chư thiên. Lục Phong bỏ xuống một mê hoặc. Ồ, thật sao? Các hạ thực lực cũng hẳn là không đạt đến cái kia vĩnh sinh bất hủ vô thượng cảnh giới, lại dám thả như vậy cùng nôn, giúp ta che đậy tạo hóa chi chủ nhận biết, cơn giận này có phải là quá to lớn, đây là ta tạo hóa giới bên trong vô số tiền bối đều không làm nổi sự tình. Đông vực thần vương không tin Lục Phong. Ha ha, che đậy một ít nhận biết lại tính là gì, bởi vì ta đạo so với tạo hóa chi chủ tạo hóa chi đạo càng mạnh hơn. Lục Phong trên người có vĩnh hằng ánh sáng bao phủ mà ra, hóa thành chư thiên bất hủ thần quang, sáng lạn rực rỡ, hiện tại ngươi tin tưởng hay chưa? Chương 2812, Hợp tác. Lục Phong này cố vĩnh hằng lực lượng triệt để áp chế lại tạo hóa, trong thiên hạ, duy ta vĩnh hằng, đại thiên trong ngoài, duy ta làm đầu. Vĩnh hằng sức mạnh, làm cho đông vực thần vương đều rơi vào đến tuyệt đối trong kinh hãi, một đôi mắt bên trong lập lòe ra vẻ khiếp sợ, hắn bị vĩnh hằng lực lượng cho kinh sợ tâm thần khó có thể bình tĩnh, thân thể bị hình ảnh ngắt quãng, rơi vào đến vô hạn trong suy tư. Hắn cảm giác được, vận mệnh của chính mình lực lượng dĩ nhiên không cách nào vận chuyển, đây là chuyện chưa từng có. Lục Phong cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn đông vực thần vương. Hắn biết mình vĩnh hằng lực lượng quá mạnh, chỉ có vận mệnh mới có thể so sánh. Mà tạo hóa giới bên trong không có ai biết hắn sự tích, bùng nổ ra vĩnh hằng cũng sẽ không có người biết. Hơn nữa một đông vực thần vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn ở hắn nắm trong bàn tay. Có thể nói, Lục Phong muốn hắn hoạt liền hoạt, muốn hắn chết thì chết. Vào lúc này, Lục Phong cũng ở suy đoán. Hắn lần này từ tạo hóa giới trở lại chư thiên, sẽ có một lần rất lớn biến cố, hay là thân phận của hắn liền không cách nào giấu giếm đi, là muốn hiện ra bộ mặt thật thời điểm. Bởi vậy tạo hóa giới bên trong cơ duyên đối với hắn phi thường trọng yếu. Quá rất lâu, đông vực thần vương mới trường thở một cái khí, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, khó có thể tin đạo, ngươi đây là cái gì đạo lực lượng lượng. Vì sao ta cảm giác được vận mệnh của ta đạo lại chịu đến áp chế, khó có thể vận chuyển, câu thông không tới tạo hóa. Ngươi đây liền không cần quan tâm. Lục Phong vung vung tay hiện tại ngươi nên thực lực của ta. Đông vực thần vương trầm mặc, cân nhắc một hồi mới nói ta tin tưởng ngươi có để ta tiến vào chư thiên năng lực, nhưng ta trực tiếp phi thăng tới chủ tạo hóa giới không phải càng tốt hơn, nơi đó mới là tạo hóa sân nhà, thật giống ngươi chỗ tốt này đối với ta mà nói cũng không có quá to lớn mê hoặc. Liên quan với chuyện này ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, lấy trí tuệ của ngươi, nói vậy cũng có thể suy đoán xuất kỳ trung lợi và hại. Lục Phong lạnh nhạt nói mà ta hôm nay đến, là muốn xin ngươi giúp ta làm một việc, sau khi chuyện thành công, đối với ngươi tất có thù lao. Chuyện gì? Đông vực thần vương hỏi. ta muốn mượn sức mạnh của ngươi tiến vào trung vực thần quốc bên trong, nơi đó có tạo hóa giới trí cao bản nguyên, mục đích của ta chính là này cô bản nguyên. Lục Phong không chút nào ẩn giấu nói ra mục đích của chính mình. Hắn lấy vĩnh hằng chi nhãn có thể nhìn ra được tạo hóa giới sức mạnh, khởi nguồn. Liên ở vùng đất miền trung thần quốc bên trong. Nếu như đem đạo kia bản nguyên được, hắn là có thể tăng cường một ít vượt qua đại kiếp nạn nắm. Đến hiện tại vào lúc này, Lục Phong sẽ không bỏ qua một cơ hội. Khẩu vị của ngươi cũng quá to lớn. Đông vực thần vương kinh hãi. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong dĩ nhiên ở mơ ước tạo hóa giới bản nguyên. Hắn bình tĩnh nói bản nguyên xác thực ở vùng đất miền trung thần quốc, nhưng bọn họ cũng chỉ là thay khống chế, cũng không phải thật sự là chủ nhân, coi như ta đáp ứng rồi ngươi, ngươi cũng là không thể thu lấy đến. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Lục Phong nói. Nhưng ta tại sao phải giúp trợ ngươi? Đôi này, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Đông vực thần vương cười gần một tiếng. Chỗ tốt. Lục Phong từng chữ đạo Đông vực thần vương ngươi đối với phi thăng chủ tạo hóa giới còn có rất lớn do dự, cảm nhận được nguy cơ, nhưng ngươi lại không biết cụ thể là hà nguy cơ, bởi vậy ngươi mới sẽ liên tục viết tạo hóa, suy tính quá khứ chi tương lai, nhưng ta nhưng có thể giúp ngươi vượt qua nguy cơ. Đông vực thần vương trầm mặc rất lâu, ở cái kia cố uy hiếp chèn ép xuống, rốt cục đã quyết định được, ta đáp ứng ngươi, ta từng chịu qua nghiêm trọng đạo thương, tuổi thọ còn lại không nhiều, đã không thể ở kéo dài thêm. Nay là được rồi. Còn có ta còn có thể nói cho ngươi một chuyện, chư thiên ở ngoài đã đại loạn, vận mệnh trường hà chính đang áp chế một đối với nó rất có uy hiếp tồn tại, không ở đối với trở thành vô thượng áp chế, bởi vậy mỗi người đều có cơ hội này thu được vĩnh hằng bất hủ tuổi thọ. Lục Phong dụ dỗ từng bước bởi vậy, chuyện này đối với ngươi là một to lớn nhất cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Còn có chuyện như vậy. Đông vực thần vương khiếp sợ, liên tục suy nghĩ sau 3 tháng, ta sẽ đi tới trung vực thần quốc phá không phi thăng. Đến thời điểm chính là ngươi to lớn nhất cơ hội. Nhưng có thành công hay không, đây chính là chuyện của ngươi. Được, vậy thì sau 3 tháng đi tới trung vực thần quốc, đông vực thần vương, ngươi là sẽ không đối với sự lựa chọn của ngươi hối hận, này chính là ngươi làm được sáng suốt nhất quyết định. Lục Phong nói chuyện thời gian, kỳ thực cũng ở thế đông vực thần vương suy tính tương lai hung cát, xác thực là có một luồng nguy cơ tại chiều hắn kéo tới. Có điều cụ thể là cái gì, hắn còn không cách nào biết được. Hay là đến trung vực thần quốc sau liền có thể biết rõ. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen u ám đọc truyện. Đón lấy trong vòng 3 tháng, Lục Phong ngay ở Đông vực thần quốc gần cư đi. Hắn một bên lật xem liên quan với tạo hóa sách cổ, một bên tu luyện tự thân vĩnh hằng chi đạo, mỗi một khắp cả vận chuyển cũng làm cho hắn đối với con đường tương lai càng rõ ràng một điểm. Vĩnh hằng, cái gì là vĩnh hằng? Vận mệnh chúa tể chúng sinh, đem một người vận mệnh lại như để tuyến như tượng gỗ nhất định đi, con đường võ đạo, chính là đánh vỡ tương lai, đáp nạn thuộc về mình truyền kỳ. Mà vĩnh hằng chính là chúa tể vận mệnh, khiến chúng sinh đều có thể khống chế tự thân vận mệnh, nhưng cũng ở một cái ràng buộc bên trong, ủng có vô hạn khả năng. Lục Phong lần này tìm hiểu, đột nhiên đối với vĩnh hằng hàm nghĩa càng thêm sáng tỏ một điểm, dường như linh tê một ngộ, cơ thể bên trong tản ra ra một luồng hào quang bất hủ, hóa thành tinh thể bình thường lưu ly. Chủ nhân, ta cảm giác được sức mạnh của ta ở tăng trưởng, ngươi đối với vĩnh hằng chi đạo lại hiểu ra mấy phần sao? Vĩnh hằng chi kiếm kiếm linh khiêu nhảy ra. Nhất thời một tỏa ra tinh thể ánh sáng, dài đến khá như Lục Phong, nhưng chỉ có 3-4 tuổi, một chút nhìn lại cực kỳ đáng yêu hài đồng xuất hiện. Vĩnh hằng chi kiếm chính là Lục Phong bản mệnh thiên đạo pháp khí, quan hệ thân mật liền như chính mình đạo thứ 2 linh hồn giống như, ý niệm câu thông đến đồng thời, hắn đối với vĩnh hằng chi đạo tìm hiểu càng mạnh, tự nhiên cũng phải nhận được không gì sánh kịp chỗ tốt. Hằng, không sai, ta cảm nhận được vận mệnh bá đạo, nhưng ta vĩnh hằng nhưng có thể đem này cô bá đạo bao dung trong đó. Hơn nữa ta tựa hồ biết rồi một ít liên quan với vận mệnh bản chất, phi thường mơ hồ, hay là chỉ có ta đến vô thượng mới có thể rõ ràng. Lục Phong quay về kiếm linh nói. Hằng là Lục Phong thế khí linh đạt được tên, tức mang ý nghĩa vĩnh hằng. Hằng điên cuồng hét lên đạo chủ nhân nhất định có thể chém phá vận mệnh, ta chính là chủ nhân trong tay nhất là không gì không xuyên thủng trường kiếm, coi như tan xương nát thịt, cũng phải vì chủ nhân kính dâng ra tất cả. Được rồi, chém phá vận mệnh còn vì là thời thượng sớm. Bại ở trước mặt ta vẫn là vô thượng đại kiếp nạn, hiện tại chư thiên bên trong thế cuộc ta nghĩ rất nhanh sẽ ẩn giấu không xuống đi tới, hiện ra thân phận chân chính thời điểm cũng phải đến rồi. Đây là thử thách. Lục Phong mỉm cười, vẻ mặt đột nhiên động một cái 3 tháng đến, đông vực thần vương cũng phải khởi hành đi tới trung vực thần quốc, cái kia trung vực thần quốc tổng cho ta một loại thần bí phủ chắc cảm giác. Hắn một bước bước ra, lập tức ra hiện tại đông vực thần quốc tối sân rộng mênh mông bên trên. Trên quảng trường đã hội tụ vô số đông vực thần quốc tu sĩ. Bọn họ đều đang đợi chính mình thần vương, biết đông vực thần vương lần này đi vào trung vực thần quốc, sẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, sẽ phi thăng đến tất cả mọi người tha thiết ước mơ chủ tạo hóa giới bên trong. Mà cũng không lâu lắm, Đông Vực Thần Vương liền hiện thân ở trên quảng trường. Chương 2813, Trung Vực Thần Quốc. Đông Vực Thần Vương hiện thân. Ở bên cạnh hắn còn có 4 tôn tạo hóa thần vương bảo vệ quanh mà tới. Trong đó một vị chính là trước ở tạo hóa thần điện bên trong Tô Y lão giả, nhìn thấy Lục Phong thời điểm, trong ánh mắt toát ra một chút kỳ quái ánh sáng. Cái này chàng thanh niên, cho hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Hiện tại Lục Phong lấy một tạo hóa chi hoàng thân phận ẩn giấu ở Đông Vực Thần Quốc bên trong, tu vi không cao không yếu, chuẩn bị bất động thanh sắc, theo Đông Vực Thần Vương đi tới Trung Vực Thần Quốc, tra xét tình huống. Trên mặt của hắn lúc này quấn quanh một tầng vĩnh hằng khí tức, tự thật tự huyễn, cái này cũng là để Tô Ý lão giả nhìn không thấu nguyên nhân. Đông Vực Thần Vương cao cao tại thượng, nhìn Lục Phong một chút sau khi, âm thầm gật đầu: ta Đông Vực Thần Quốc con dân, hôm nay bản vương đem đi tới Trung Vực Thần Quốc, phá không phi thăng, đi đến chủ tạo hóa giới bên trong, vì ta Đông Vực Thần Quốc người lót đường, chế tạo căn cơ. Cung tiễn thần vương bệ hạ. Đông Vực Thần Quốc người nhìn Đông Vực Thần Vương, bùng nổ ra sơn hô biển gầm giống như cuồng nhiệt tiếng, từng cái quỳ sát đi, cung tiễn thần vương bệ hạ. Bọn họ cũng đều biết, tạo hóa giới bên trong mỗi lần có thần vương phá không phi thăng đều là long trọng nhất sự tình. Trung Vực Thần Quốc vì sao mạnh mẽ? Nguyên nhân chính là bọn họ có tiền bối ở chủ tạo hóa giới chiếm cứ rất lớn quyền thế, mỗi lần đều sẽ đầu đưa tới so với cái khác thần quốc nhiều nhất tài nguyên. Bọn họ tự nhiên cũng hy vọng chính mình thần vương bệ hạ có thể ở chủ tạo hóa giới bên trong đứng vững gốc chân, vì bọn họ mang đến càng to lớn hơn chỗ tốt. Hôm nay bản vương đi tới Trung Vực Thần Quốc, các ngươi có thể cùng đi vào quan sát. Đông Vực Thần Vương lúc này bất động thanh sắc điểm ra một nhóm Đông Vực Thần Quốc thiên tiêu, trong đó Lục Phong cũng ở trong đó. Theo cách hắn phá không phi thăng tháng ngày càng gần, Đông Vực Thần Vương trong lòng cảm giác nguy hiểm càng ngày càng thâm hậu, tựa hồ là hẳn phải chết kiếp giống như vậy, đây là tạo hóa sức mạnh, đến một cực hạn sau, đối với tương lai sản sinh cảm ứng. Hắn không dám không nhìn. Làm một nhóm người điểm xong sau khi, cái kia Tô Ý lão giả đạo thần vương bệ hạ, ta bọn 4 người cũng sẽ đi vào Trung Vực Thần Quốc cung tiễn bệ hạ, đến thời điểm Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực Tam Đại Thần Quốc Thần Vương nói vậy cũng sẽ không bỏ qua lần này phi thăng đại điển. Đi. Đông Vực Thần Vương gật gật đầu. Tay áo lớn vung lên, một chiếc tạo hóa thần chu phá không mà đến, nhất thời mọi người hướng về Trung Vực Thần Quốc cương vực bay qua. Trung Vực Thần Quốc cường đại nhất, chiếm cứ tạo hóa giới to lớn nhất, giàu có nhất địa phương. Tứ Đại Thần Quốc gộp lại cũng có sắp tới 20 tôn Thần Vương cường giả, thế nhưng mới có thể làm đến miễn cưỡng cùng Trung Vực Thần Quốc chống lại, liền liền có thể nghĩ đến bọn họ mạnh mẽ. Chạy đi bên trong, Đông Vực Thần Vương cũng ở lấy thần niệm lặng lẽ cùng Lục Phong trò chuyện. Tất cả chờ ngươi phi thăng ngày đang nói, khi đó lấy thủ đoạn của ta liền có thể biết ngươi uy hiếp khởi nguồn, hiện tại còn khó nói. Lục Phong truyền âm Đông Vực Thần Vương. Khoảng chừng quá sau 7 ngày, Trung Vực Thần Quốc rốt cục ra hiện tại trước mắt của bọn họ, chính là một khối to lớn đại lục, mười mấy cái tinh vực chi lớn, đầy đủ là Đông Vực Thần Quốc vài lần chi đại. Mãnh liệt tạo hóa khí tức hóa thành ngàn tỷ đạo hào quang, làm cho bên trong đất trời đều tắm rửa ở tạo hóa hào quang bên trong, một tòa cổ lao đồ sộ, uy nghiêm cự thành đứng vững ở đám mây bên trong. Đông Vực Thần Quốc quốc gia cũng coi như hoa lệ lớn mạnh, nhưng cùng tòa thành lớn này so với lại giống như ở nông thôn thành nhỏ cùng đại thành chênh lệch. Trung Vực thủ đô đến, chúng ta dưới tạo hóa thần chu. Đông Vực Thần Vương mặt không hề cảm xúc, nguy hiểm đầu nguồn tựa hồ liền ở vùng đất miền trung thủ đô bên trong. Hắn trực tiếp đạp không mà đến, cũng không có trực tiếp đi cửa thành, mà là trực tiếp hạ xuống ở trong thành trì. Đó là Đông Vực Thần Quốc nhân mã. Người kia chính là Đông Vực Thần Vương, uy phong thật to, liền coi như là bình thường thần vương đến rồi cũng phải từ cửa thành đi vào, nhưng hắn nhưng trực tiếp đạp không mà đi. Đông Vực Thần Vương lần này liền muốn phá không phi thăng tới chủ tạo hóa giới, cỡ nào mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không đem một vài quy củ để ở trong mắt. Mấy chục kỷ nguyên mới có một phá không phi thăng, sau đó không lâu, ta Trung Vực thủ đô bên trong sẽ tổ chức một hồi thịnh thế, cung tiễn Đông Vực Thần Vương đi tới chủ tạo hóa giới. Thủ đô trong ngoài, không ít người nhìn thấy Đông Vực Thần Quốc một nhóm nhân mã giáng lâm, nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn ngập ước ao, đây là chỉ có người mạnh nhất mới có đãi ngộ. Nay Trung Vực Thần Quốc quả nhiên so với Đông Vực Thần Quốc mạnh mẽ quá nhiều. Lục Phong mắt sáng lên, con mắt bắn phá mà đi, chỉ là ở trên đường liền có không ít tạo hóa chi hoàng cấp bậc cường giả đi lại, liền ngay cả tạo hóa chi thần khi rảnh rỗi nhiên có mấy đạo. Đặc biệt là ở thủ đô bên trong đứng sừng sững hơn 100 tòa tháp cao, có ít nhất mười mấy tòa lập lòe tia sáng chói mắt, mà mỗi tòa lấp lòe ánh sáng bên trong thì lại tất nhiên sẽ có một vị tạo hóa thần vương tu luyện. Ta lựa chọn thông qua Đông Vực Thần Vương tiến vào Trung Vực Thần Quốc là không có sai, lúc này mới vẹn vẹn là bày ở ngoài sáng thực lực, liền làm người cảm nhận được khủng bố, đặc biệt là Trung Vực Thần Vương. Nghe Đông Vực Thần Vương nói, 4 người bọn họ liên thủ mới có thể đánh ngang. Lục Phong đi theo Đông Vực Thần Vương phía sau, trong lòng âm thầm nói. Lấy thực lực của hắn, coi như không ẩn giấu, đi tới Trung Vực Thần Quốc cũng có thể giết tiến vào giết ra, ai cũng không ngăn được hắn. Tuy rằng không sợ, nhưng hắn như muốn có được tạo hóa giới bản nguyên cái kia hầu như không thể hoàn thành, chỉ có chờ đến phi thăng ngày ấy mới là tốt nhất thời cơ. Đông Vực Thần Vương, Trung Vực Thần Vương đã sớm phái tại hạ đến chờ đợi Thần Vương đoàn người. Liên ở tại bọn hắn đi vào một chỗ diện tích bao la thần thành bên trong thì, mấy bóng người vượt không mà đến, đầu lĩnh một người cũng là tạo hóa thần vương, so với ngày đó Chu Hồng còn kinh khủng hơn một ít. Hừm, Trung Vực Thần Vương hữu tâm, bản vương lần này phá không phi thăng còn làm phiền hắn chiêu đãi. Đông Vực Thần Vương uy nghiêm gật gật đầu. Không phiền phức, phá không phi thăng ở ta tạo hóa giới bên trong cũng là mấy chục kỷ nguyên mới có một lần việc trọng đại. Đông Vực Thần Vương phi thăng tới chủ thế giới cũng là ta tạo hóa giới chịu phục, thân là này giới chủ người. Trung Vực Thần Vương đương nhiên phải tự thân làm. Cái kia tạo hóa thần vương cười nói. Thật sao? Đông Vực Thần Vương trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Xin mời, Trung Vực Thần Vương đã ở bày xuống một hồi thịnh yến, chiêu đãi chư vị. Cái kia tạo hóa thần vương đạo. Nếu Trung Vực Thần Vương hữu tâm, bản vương lại có thể nào không cho hắn khuôn mặt này? Đông Vực Thần Vương vung tay lên, mọi người nhất thời đi vào vương thành bên trong. Lục Phong rất biết điều, ở một đám tạo hóa chi hoàng bên trong yên tĩnh tham gia xong thịnh yến sau. Sẽ theo mọi người rời đi. Tiền bối, thần vương đã phân phó, nơi này là tiền bối nghỉ ngơi địa phương. Vân Tú Nhi chỉ vào phía trước một tòa phủ đệ, nàng biết Lục Phong thân phận, bởi vậy cũng là nàng đến chiêu đãi Lục Phong. Được, ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Lục Phong vung vung tay, trực tiếp liền tiến vào phủ đệ bên trong. Hắn lấy vĩnh hằng bí pháp phong ấn lại tất cả nhận biết, sắc mặt ngưng lại đạo ta còn tưởng rằng Minh Huyền Đô chờ người sẽ lặng lẽ ẩn nút ở vùng đất miền trung thủ đô bên trong. Có điều ta nhưng không có cảm nhận được hơi thở của bọn họ, nhưng ngay cả ta đều đến rồi, bọn họ nhất định cũng sẽ đến. Hán Phi thường biết, Minh Huyền Đô khống chế một ít những người khác đều không biết bí mật, là khẳng định có điều buông tha cơ hội lần này. Có điều, sau 7 ngày mới là Đông Vực Thần Vương phá không phi thăng ngày, liền để ta trước tiên đi thăm dò mò xuống tạo hóa giới bản nguyên tâm tích, cũng thật chuẩn bị sớm, không phải vậy đến ngày ấy hai mắt một màn không, liền không tốt. Lục Phong tâm linh hơi động, tự thân liền như hạt bụi nhỏ giống như vậy. Nhảy lên qua lại vào trong không gian. Chương 2814, Trung Vực Thần Vương. Lục Phong lặng lẽ qua lại hợp thời không bên trong, hắn muốn mượn mấy ngày nay tham điều tra rõ ràng tạo hóa giới bản nguyên tâm tích. Như vậy hoàn chỉnh một thế giới, có thể sinh ra so với bình thường mệnh cực cường giả còn cường đại hơn tạo hóa thần vương. Nếu như đem nơi này bản nguyên chiếm được bên trong, Lục Phong tất nhiên sẽ tăng cường trở thành vô thượng nắm. Nơi này thời không một tầng điệp một tầng, lại như ngàn tầng bính như thế. Hình thành vô số tầng không gian bình phong. Hắn đang tìm kiếm thời điểm, lấy tự thân đặc biệt vĩnh hằng lực lượng cảm ứng tạo hóa giới cái kia một đạo bản nguyên khí tức. Không biết tạo hóa giới bản nguyên cụ thể ở nơi nào, có điều ta xác thực cảm nhận được một chút không giống nhau khí tức. Lục Phong hiện tại tồn tại phi thường đặc thù, ở trong hư không bộ liền như một viên hạt bụi nhỏ giống như, không ngừng nhảy lên, bất kỳ thần niệm đều bắn phá không tới, đã vượt qua đi hiện tại tương lai thời không huyền diệu. Ba sức mạnh của sự sống cùng vĩnh hằng phối hợp chính là cường đại như thế, nếu như Lục Phong có thể tìm tới khối này nhất là to lớn tam sinh thạch bản thể, liền có thể hoàn toàn khống chế này cỗ thiên đạo lực lượng. Không ngừng qua lại không ngừng nhảy lên, sâu trong hư không đường nối lít nha lít nhít, như tổ ong bên trong. So với mê cung còn muốn phức tạp ngàn tỷ lần, không cẩn thận, sẽ vĩnh viễn lạc lối ở trong đó, cũng lại vĩnh kém xa trở về đến hiện thực. Vĩnh hằng chi nhãn, sương mù lui bước, tất cả chân thực, toàn bộ hiển hiện. Vào lúc này, Lục Phong sử dụng tới có thể phá diệt tất cả hư vọng vĩnh hằng chi nhãn. Ở hắn tìm kiếm bên dưới, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo cực kỳ dày nặng không gian hàng rào, ở bên trong, có một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ phun trào. Nên chính là ở đây. Lục Phong nhìn này đạo không gian hàng rào, tự thân đột nhiên động một cái, liền như một đạo khí lưu giống như, đống nhiên mất đi hình thể, trông thấy một đạo không gian bọt khí, đột nhiên qua lại tiến vào, cũng không có chế tạo ra mảy may gợn sóng. Đống nhiên đi tới không gian hàng rào sau khi thật giống như là đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới giống như vậy, bên trong lại ẩn chứa hào quang rực rỡ tạo hóa khí tức, vô số cổ lão khí tức đang không ngừng dập dờn, hóa thành chân thực cùng hư huyễn. Thật dày đặc tạo hóa lực lượng, xem ra ta tìm đến không có sai, tạo hóa giới bản nguyên liền ở ngay đây. Lục Phong thần niệm lặng lẽ kéo dài, đem tự thân dung nhập vào luồng hơi thở này bên trong, liền như con cá đi tới trong nước giống như. Hoàn mỹ hòa vào. Đây trời hóng ánh hào quang tự tạo hóa lực lượng phủ kín này không gian. Còn như đi đến một chỗ thần thánh địa phương, tia sáng chói mắt đâm vào người liền con mắt đều không mở ra được, hình thành một chỗ đại thiên quang minh trí giới. Hơn nữa càng đi về trước đẩy mạnh, liền cảm giác đi tới bùn trạch bên trong, mỗi nhúc nhích một bước đều phải tốn phí sức mạnh khổng lồ. Nơi đó là HTTP. Choe nụ ạ toài một hồi đột phá dày đặc tạo hóa khí tức, Lục Phong đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chỗ trống trải khu vực. Ầm ầm. Ở nơi đó vẫn còn có trái tim giống như nhảy lên nặng nề tiếng vang, vô số pháp tắc bị nghịch chuyển, rơi vào đến hỗn độn không phân thời đại. Ở đông đảo tạo hóa khí tức ngưng tụ địa phương, tựa hồ có một tương tự cùng rốn, quấn quanh hỗn độn khí tức quái lạ đồ vật. Cái kia nặng nề như trái tim âm thanh chính là từ nơi này truyền ra, hơn nữa Lục Phong còn nhìn thấy, nguyên bản những ánh sáng này rất thần thánh, nhưng là những quanh quẩn vô số lái đi không được huyết vân, cũng có sự dị thường thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết như có như không vang lên. Nay cuống rốn tự đồ vật tựa hồ còn có sinh mệnh, để lộ ra quỷ dị, dường như ma đạo tu sĩ luyện chế huyết thai giống như, truyền ra từng trận âm hàn băng lạnh khí tức, nhưng lại có thần thánh, phi thường quái lạ. Tạo hóa giới bản nguyên thật giống phát sinh ra biến hóa. Lục Phong trong lòng suy đoán liên tục, chính là ở đây, cái kia cuống rốn tự đồ vật đột nhiên phát sinh nhiều tiếng sắc nhọn tiếng cười, dị thường thê thảm. Là ai tới đến nơi đây? Ầm ầm. Sẽ ở đó quái lạ cuống rốn phát ra cảnh báo trước mắt, một luồng cao cường pháp lực bắn phá mà ra, lập tức một tôn đại nhân vật dáng lâm mà đến, thân hình cao lớn, đầu đội cao cao vương miện, trong lúc vung tay nhấc chân có một luồng bá vương khí. Trán của hắn hiện ra ánh sáng lộng lẫy, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, như ẩn chứa tinh không. Trung vực thần vương. Lục Phong trong lòng hơi chấn động một cái, Trung vực thần vương hiện thân liền hiện ra hắn cao cường pháp lực, so với Đông vực thần vương cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa Lục Phong cũng biết cũng không phải có người phát hiện hắn, chỉ là cái kia quái lạ cuống rốn phát giác một kia cùng tạo hóa giới hoàn toàn không hợp khí tức, cho nên mới phát sinh cảnh báo. Nếu ngươi không hiện thân, vậy sẽ phải để bản vương xin ngươi đi ra. Trung vực thần vương ý niệm quét ngang vũ trụ thời không, con mắt của hắn chậm rãi di quá khứ. Một con thương khung chi đại bản tay đột nhiên đối với chứ Lục Phong ẩn thân địa phương bao trùm quá khứ. Ha ha, không hổ là trung vực thần vương, bản tôn ẩn thân như vậy huyền diệu, đều đang bị ngươi phát hiện đi ra. Lục Phong hiện thân, đập vỡ tan cái kia cỗ pháp lực khổng lồ, ra hiện tại trung vực thần vương trước mắt, từ trên người hắn rời qua, rơi xuống quái lạ cuống rốn trên người. Ta tạo hóa giới bên trong không có ngươi cao thủ như vậy, ngươi là chư thiên người. Trung vực thần vương lạnh lùng nói, vật này nên chính là tạo hóa giới bản nguyên. Bản nguyên dục thai trứng, hỗn độn sinh ra linh, có điều này bản nguyên tựa hồ phát sinh dị biến, biến thành huyết thai, nói vậy đây chính là ngươi làm được tay chân, sau lưng tất nhiên có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Lục Phong tựa hồ là nhìn thấu tất cả. Ngươi biết quá có thêm. Nghe được Lục Phong, Trung vực thần vương bùng nổ ra lạnh lẽo sắc cơ, bàn tay lớn đột nhiên bắt giết mà đến, chiếm giữ trung tâm, một luồng pháp lực quét ngang thương khung, không chỗ nào không phá, khổng lồ ánh sáng, nhất thời liền đem Lục Phong nhấn chìm. Thể hiện ra thực lực đáng sợ. Xem ra ta suy đoán đúng rồi, ngươi quả nhiên có mục đích. Lục Phong cười lạnh nói. Trung vực thần vương pháp lực rất mênh mông, để xuống chư thiên tuyệt đối có thể ở vào vô thượng dự bị bảng khá cao vị trí, nhưng lấy hắn giờ khắc này pháp lực nhưng là không sợ. Mênh mông thiên uy từ trên người hắn bao phủ mà ra, Lục Phong nát tan một thương khung, khí độ kinh ngạc vũ trụ, thân thể chấn động trước mắt, nát tan trung vực thần vương pháp lực. Ngươi lực lượng này không thuần túy là tạo hóa lực lượng, tựa hồ còn có một luồng càng chí cao sức mạnh. Trung vực thần vương hơi nhướng mày, nhất thời nhận ra được không đúng. Không hổ là trung vực thần vương, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, có điều hôm nay bản tôn không có hứng thú cùng người chơi, trước hết cáo từ một bước. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, một cước liền muốn đạp nát thời không. Hừ, biết rồi bản vương một ít bí mật, ngươi đi hướng nào, liền đừng chạy, đem mạng nhỏ cho ta ở lại chỗ này đi. Trung vực thần vương đối với Lục Phong biết rồi một ít bản nguyên bí mật cực kỳ phẫn nộ. Hắn thấu xương sát ý hóa thành giết chết thế tiến công. Thoáng qua, một luồng hỏa diễm che ngập bầu trời bao phủ mà ra, vì là thần vương chi hỏa, phải đem tất cả phần luyện. Thiên Lang Cung. Lục Phong khí thế khổng lồ nhất thời liền như cổ thần người, muốn xạ lạc tinh thần. Một mũi tên bắn ra trước mắt, khủng bố vang vọng ngay lập tức sẽ cùng cái kia cố đụng vào nhau, hiện hiện ra một mảnh hủy diệt quang cảnh. Thiên Lang Cung, nguyên lai ngươi chính là tạo hóa thần điện chém giết ta trung vực thần quốc thần vương người kia, đáng chết, ngươi dĩ nhiên lẫn vào đến ta trung vực thần quốc bên trong. Quả thực chính là muốn đang tìm cái chết. Trung vực thần vương âm thanh vang vọng, nhưng vào giờ phút này Lục Phong từ lâu không gặp tung tích. Chương 2815, Phi Thăng Đàn. Vèo vèo vèo. Lục Phong trực tiếp rời đi tầng này điệp thời không, nháy mắt trở lại nghỉ ngơi phủ đệ bên trong, khí tức bình tĩnh lại, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Hắn cùng Trung vực thần vương lần đầu giao thủ, xác thực phát hiện người này thực lực phi thường mạnh mẽ, không hổ có thể chấn áp còn lại tứ đại thần quốc, chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Có điều hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái kia quái lạ cuống rốn, nhìn thấy trung vực thần vương đối với hắn thủ hộ như vậy kín, trọng yếu như vậy dáng vẻ trên, nhất thời liền biết rồi vật ấy không đơn giản. Vật ấy vô cùng có khả năng chính là ta muốn tìm tạo hóa giới bản nguyên, nhưng đã phát sinh dị biến, trung vực thần vương đến tột cùng phải làm gì? Ta còn có chút không rõ, có điều ta rất nhanh sẽ có thể rõ ràng đến sau lưng của hắn mục đích. Lục Phong âm thầm suy đoán. Hắn may là không có tự ý hành động, mà là theo đông vực thần vương lặng lẽ đi tới trung vực thần quốc, phát hiện này một tầng muốn tình báo, đối với hắn cướp đoạt bản nguyên cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, trước hết để cho đông vực thần vương đến ta chỗ này đến. Lục Phong hơi suy nghĩ, một đạo ý chí chuyển phát ra ngoài. Đông vực thần vương làm đến cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhanh như vậy, mà là quá sau một ngày mới vội va đến đó, nhìn thấy Lục Phong, trực tiếp hỏi Thiên Hằng làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Đông vực thần vương, ngươi xem. Lục Phong đem ngón tay vạch một cái, nhất thời xuất hiện hắn ở không gian kia bên trong sự tình. Đặc biệt là cái kia quái lạ cùng rốn, càng làm cho đông vực thần vương gắt gao trợn to mắt, rơi vào đến trong suy tư. Ngươi nhìn ra cái gì hay chưa? Lục Phong nói. Vật ấy thật giống chính là tạo hóa giới bản nguyên A. Nhưng lại có rất địa phương cổ quái không nói ra được, mỗi lần hô hấp, đều có vô cùng tạo hóa khí tức truyền bá đến tạo hóa giới mỗi cái địa phương, ngươi là làm sao phát hiện nơi này. Đông vực thần vương không dám kinh thường, lại nói có điều làm sao sẽ trở nên như vậy máu tanh. Ta một ngày trước lặng lẽ điều tra trung vực thần quốc, bất ngờ phát hiện nơi đây. Lục Phong hời hợt nói còn có, ta cùng trung vực thần vương giao thủ. Cái gì, ngươi dĩ nhiên cùng trung vực thần vương giao thủ. Đông vực thần vương không tin, nghi vấn đạo này trong vòng một ngày, trung vực thần vương đều ở tiếp đón chúng ta. Căn bản cũng không có rời khỏi nửa bước. Lục Phong cười lạnh, phun ra một cái nguyên khí, biến ảo ra hắn cùng trung vực thần vương giao thủ một màn. Đạo e sợ ra hiện tại trước mặt ngươi không phải chân chính trung vực thần vương. Phân thân, đây là trung vực thần vương chế tạo ra phân thân. Không nghĩ tới, vận mệnh của hắn lực lượng dĩ nhiên mạnh mẽ mức độ này, lại để ta đều nhìn không ra. Đông vực thần vương khiếp sợ. Không sai. Hắn chân thân ở thủ hộ này quái lạ cũng rốn. Lục Phong nói. Xem ra tạo hóa giới bên trong xác thực là phát sinh ngay cả ta chờ cũng không biết biến cố. Ta còn bị mông ở cổ bên trong. Xem ra ta cố uy hiếp này không phải không có lửa mà lại có khói. Cùng này trung vực thần vương có chút ít liên quan. Nhưng ta hiện tại vẫn là không nghĩ ra. Mấy ngày sau phá không phi thăng tới để sẽ gặp phải biến hóa gì đó. Đông vực thần vương cau mày. Lục Phong mang đến tin tức quá kinh người. Lẽ nào ta muốn chỉ hoãn phá không phi thăng? Cái này không cần, tình huống cụ thể ta cũng khó có thể nói phải hiểu, có điều đến ngươi phá không phi thăng ngày nên sẽ rõ ràng, ngươi tiếp tục phi thăng, nhưng đến ngày ấy, muốn nghe ta mệnh lệnh, yên lặng xem biến đổi, không phải vậy hay là ngươi sẽ gặp đến đại nạn. Lục Phong căn dặn Đông Vực Thần Vương. Đông Vực Thần Vương không dám kinh thường, hắn cẩn thận văn vọng, ngơ ngác hiểu ra những này kỷ nguyên đến, cũng không có thiếu Thần Vương phi thăng, quả thật có rất nhiều chuyện quái dị xuất hiện. Liền hắn gật gật đầu, được, đến ngày ấy liền xem thiên hàng ngươi. Lặng lặng chờ đợi đi. Theo Đông vực thần vương sắp phá không phi thăng, đi tới chủ tạo hóa giới, trung vực thần quốc cũng bố trí long trọng thịnh yến, tin tức lan truyền đến các đại thần quốc bên trong. Bởi vậy trong khoảng thời gian này bên trong, không ngừng có cao thủ hội tụ đến, liền ngay cả còn lại tam đại thần quốc quốc chủ cũng dồn dập đến. Dù sao Đông vực thần vương rời đi đối với bọn họ có rất lớn dẫn dắt, cuối cùng bọn họ cũng sẽ đi bước đi này. Ngày hôm nay chính là Đông vực thần vương phi thăng rời đi ngày. Ta trung vực thần quốc bên trong hội tụ quá nhiều cao thủ. Đúng đấy, mỗi quá mấy chục kỷ nguyên mới có người tuyển chọn phi thăng rời đi, mỗi lần đều là việc trọng đại, dù sao tạo hóa giới ở tại chúng ta xem ra khổng lồ mênh mông, nhưng ở những kia thần vương trong mắt cũng quá nhỏ, chỉ có chủ tạo hóa giới mới thật sự là thiên địa. Có điều ngoại trừ đông vực thần vương phi thăng, ta tạo hóa giới gần nhất cũng không thái bình a, một vị thiên ngoại cường giả cướp đoạt tạo hóa chi chủ ban tặng chúng ta trí bảo, còn giết một vị thần vương, đến nay không biết tâm tích. Không người nào biết bọn họ núp ở chỗ nào. Lẽ nào ngoại trừ chủ tạo hóa giới ngoại còn có thiên địa? Đây là tự nhiên, bọn họ làm đến chỗ đó gọi chư thiên vạn vực, nghe đồn vô số cao thủ, thậm chí có sánh ngang tạo hóa chi chủ tồn tại. Hừ, những này thiên ngoại chi người dám tới đến ta tạo hóa giới bên trong quấy rối, trung vực thần vương sẽ đích thân đem bọn họ cho đánh chết. Thần đều trong ngoài, theo đông vực thần chủ phi thăng ngày đến, náo nhiệt cực kỳ. Ở phố lớn ngõ nhỏ trên đâu đâu cũng có nghị luận âm thanh. Một ít tạo hóa chi vương trở lên cao thủ đều tại chiều nơi phi thăng chạy đi. Đông vực thần vương, đã đến giờ. Lúc này Lục Phong mở mắt ra, quay về đông vực thần vương nói. Đông vực thần vương gật gật đầu, xem chứ Lục Phong, nguyên bản trong lòng bất an tâm tư lại ổn định không ít. Sau một chốc, đạo lần này phi thăng như không có thiên hàng ngươi ở, ta sẽ cảm giác được lành ít dữ nhiều, này cùng ta tu luyện một môn công pháp có quan hệ, có thể báo trước tương lai. Chỉ cần ngươi nghe chỉ thị của ta, lần này liền sẽ không sao. Lục Phong cười gần một tiếng. Nếu không là Đông Vực Thần Vương đã sớm cảm nhận được không biết hung hiểm, hiển nhiên cũng sẽ không như vậy tin tưởng chính mình. Có điều như vậy cũng được, hắn rốt cuộc muốn nhìn Trung Vực Thần Vương ở chơi trò xiếc gì. Đối với tạo hóa giới bản nguyên hắn là muốn định. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi. Lục Phong trước một bước rời đi phủ đệ, trước tiên cùng Đông Vực Thần Quốc nhân mã hội hợp, sau đó quá nửa canh giờ, Đông Vực Thần Vương khôi phục uy nghiêm mạo, mới là hiện thân, nhìn đoàn người, phất tay nói đi tới Phi Thăng Đàn. Phi Thăng Đàn chính là tạo hóa giới gần gũi nhất chủ tạo hóa giới địa phương, là các đại thần vương cường giả phi thăng chỗ. Chỉ có tu vi đến cực hạn viên mãn trình độ, mới có thể lấy tạo hóa lực lượng xúc động, sau đó câu thông đến chủ tạo hóa giới, sẽ có tạo hóa chi chủ sức mạnh, tiếp dẫn, cuối cùng mượn tạo hóa giới lực lượng bản nguyên đem tiến hành mênh mông thời không Nazi. Phi Thăng Đàn nơi, vô số cường giả tụ tập, ngũ đại thần quốc cao thủ đều đến. Ở phía trước một chỗ sân rộng mênh mông trên, có một tòa không thấy được phần cuối cao sơn, thẳng tắp như kiếm, tựa hồ chọc vào đến tạo hóa giới ở ngoài. Nơi đó có một tòa thật to bạch ngọc tế đàn, đứng vững ở cao sơn bên trên. Này tế đàn không phải phổ thông cao thủ có thể luyện chế, mà là tạo hóa chi chủ lưu, hoàn mỹ hoàn hảo. Tòa này tế đàn. Lục Phong đột nhiên nhìn về phía tòa này tế đàn, đưa nó tất cả trận pháp vận chuyển đều nhìn cái rõ rõ ràng ràng, sau đó con mắt lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên không, trên mặt lộ ra một đạo cười gần Đông Vực Thần Vương, ta có chút rõ ràng, đến thời điểm ngươi nghe lời của ta, sẽ làm ngươi gặp dư hóa lành. Chương 2816, Phi Thăng. Lục Phong nhìn Phi Thăng Đàn bố cục, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía thiên không, nhận ra được một tia ba động kỳ dị, một tia hiểu ra ở sâu trong tâm linh hiện lên, lập tức môi khẽ nhúc nhích. Đông Vực Thần Vương nhìn thấy Phi Thăng Đàn, trong lòng thì có một luồng lập tức phi thăng mãnh liệt cảm giác. Nhưng nghe đến Lục Phong, hắn cũng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, gật gật đầu, chỉ vì cái kia một luồng không biết nguy cơ càng ngày càng đáng sợ. Vào giờ phút này, Phi Thăng Đàn bốn phía, vô số cường giả hội tụ, người ta tấp nập, nhìn không thấy đầu. Có thể tới chỗ này ít nhất phải có tạo hóa chi vương tu vi, đặt ở trong chư thiên cũng là tổ thánh cảnh giới ngang ngược. Cũng không lâu lắm, ba cỗ khủng bố thần niệm quét ngang mà đến, vượt qua bình thường thần vương, đều là một quốc gia chi chủ thực lực. Ha ha, Đông Vực Thần Vương, hôm nay ngươi phi thăng, ta mấy người này cũng phải đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, cũng coi như là nhiều năm lão hữu cuối cùng gặp mặt. Một phóng đạn âm thanh truyền tới, sau đó một người mặc da thú làm thành áo khoác, dường như rất tộc người. Trên mặt còn có hình xăm dã man đại hán xuất hiện. Lần trước ta bọn bốn người còn cùng nhau ngộ đạo, không nghĩ tới, lần này nhưng là Đông Vực đạo hữu phi thăng làm chủ tạo hóa giới, thời gian thấm thoát, đừng nói chúng ta thần vương cường giả, chính là tạo hóa chi chủ cũng không cách nào thay đổi thời gian tiến trình. Lần này truyền đến chính là một đạo thanh âm ôn nhuyễn. Đó là một người mặc tuyết y dịu dàng nữ tử, nàng âm thanh lại như linh đang giống như thế lanh lảnh, yêu kiều thướt tha bước tiến, như cùng đi tự cực hàn tuyết quốc bên trong. Thiên đạo vô tình, người nhưng có tình. Người cuối cùng nhưng là một người mặc hoàng hôn chi phục ông lão, mỗi một bước đạp đến thời gian đều có cô hưu quảng ý niệm, dường như đại diện cho trời thu, một luồng ý niệm cuốn lên đầy đất bụi mù. Tây Vực Thần Vương, Bắc Vực Thần Vương, Nam Vực Thần Vương. Đông Vực Thần Vương nhìn thấy ba người này đến, trong mắt cũng là thả ra một đạo sáng rực. Đây chính là tạo hóa giới ngoại trừ Trung Vực Thần Vương bốn đại thần vương, sức mạnh của bọn họ liền như xuân hạ thu đông giống như vậy, nắm giữ tạo hóa huyền diệu. Cố nhiên không có Trung Vực Thần Vương mạnh mẽ, nhưng bốn người liên hợp lại, chẳng trách có thể cùng Trung Vực Thần Vương chống lại. Lục Phong nói thầm, trên mặt bất động thanh sắc. Lúc này, bốn đại thần vương tụ tập đồng thời. Chỉ nghe cái kia dã man đại hán, Tây Vực Thần Vương đạo Đông Vực Thần Vương, ngươi lần này phi thăng, ta tứ đại thần quốc thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều, đối mặt Trung Vực Thần Quốc, thế tất sẽ ít đi rất nhiều ưu thế. Chính là, Đông Vực Thần Vương quá mạnh, một người có thể so với ta bọn bốn người. Bắc Vực Thần Vương cái kia dịu dàng cô gái nói, tạo hóa rơi quá nhỏ, ta nhất định phải phi thăng. Đông Vực Thần Vương đạo hơn nữa ta sau khi rời đi, Đông Vực Thần Vương tự nhiên sẽ có đời mới quốc chủ tiếp vị. Đông Vực Thần Vương nói tới không sai, chúng ta vị trí tạo hóa giới có điều là chủ tạo hóa giới bên dưới là một thế giới mà thôi. Chờ ngươi sau khi rời đi, chúng ta ba người cũng sẽ dần dần phi thăng, cái kế tiếp nên muốn luân đến Lao Phu. Nam Vực Thần Vương nói, có điều Lục Phong lại phát hiện chút không giống nhau tâm tình. Cái kia ba đại thần vương tuy rằng ở đáng tiếc Đông Vực Thần Vương rời đi, nhưng là trong ánh mắt, không hẹn mà cùng đều có một loại hận không thể Đông Vực Thần Vương lập tức ý nghĩ rời đi. Tựa hồ đang tính toán cái gì? Hôm nay phi thăng thịnh thế, mấy vị thần vương đều tụ tập, này chính là ta Trung Vực Thần Quốc mấy chục kỷ nguyên tới nay to lớn nhất việc trọng đại. Trung Vực Thần Vương giáng lâm mà đến, cùng ngày đó đẩy người sát ý không giống. Hắn lúc này chiếm giữ Trung Nguyên, khuôn mặt uy nghiêm, giơ tay nhấc chân đều có bá giả tâm ý. Phảng phất hắn chính là trời sinh đế vương, bất luận người nào nhìn thấy hắn đều muốn tuyển chọn thần phục. Trung vực thần vương. Bốn đại thần vương hơi thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là đông vực thần vương, ở biết ngày đó tiếp đón hắn chính là một bộ phân thân sau, thì càng là đối với trung vực thần vương sản sinh vô cùng e dè ý nghĩ, người này pháp lực đã đến tạo hóa chân ngã, khó có thể nhận biết cảnh giới. Liên đông vực thần vương đều phi thăng, trung vực thần vương thực lực của ngươi ở trên bọn ta, không biết ngươi ngày nào chọn rời đi tạo hóa giới. Tây vực thần vương cười lạnh nói, khoảng cách bản vương phi thăng còn có một chút thời gian, không đem bốn vị thần vương từng cái đưa đi, ta lại há có thể an tâm phi thăng. Huống hồ ta cảm nhận được vận mệnh của ta pháp lực còn có chút không đủ. Đợi được triệt để viên mãn sau khi phi thăng cũng không muộn, ta tuổi thọ còn rất dài. Trung vực thần vương hời hợt nói, không hổ là các đời trung vực thần vương người mạnh nhất, thực lực cũng trình độ như vậy, lại vẫn hiểm không đủ, ngươi ở tạo hóa giới bên trong lưu lại cũng quá lâu, có phải là không dám phi thăng, sợ mất đi ngươi quyền uy địa vị. Tây vực thần vương trong lời nói có châm trọng. Trung vực thần vương không hề bị lay động, nhìn về phía đông vực thần vương, chỉ về phi thăng đàn đông vực thần vương, còn có nửa canh giờ, bản vương đem xúc động phi thăng đàn lực lượng, câu thông đến chủ tạo hóa giới bên trong, trợ ngươi phi thăng. Được. Đông vực thần vương chỉ là bình tĩnh đáp lại một tiếng, kỳ thực tinh thần của hắn đã sớm cùng Lục Phong ở giao lưu. Trung vực thần vương cũng không để ý đông vực thần vương thái độ, ánh mắt của hắn hơi ở Lục Phong trên người hình ảnh ngắt quãng lại, người này cho hắn một loại đặc biệt cảm giác, lông mày khẽ nhíu một cái, chợt liền lướt tới. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Một luồng sáng rực tùy ý. Ở tạo hóa giới bên trong, một vòng cực kỳ chói mắt đại nhật bốc lên, liền trên vòm trời cao nhất vị trí, ánh mặt trời vàng chói vung rơi xuống dưới. Tựa hồ xuất hiện vô số mạn thiên thần linh bóng mở, thổi bay tủ và đạo cổ. Mở ra tạo hóa. Đang lúc này, trung vực thần vương đống nhiên bay đến trên bầu trời, ở hắn hoàn mỹ pháp lực triển khai dưới, từ tạo hóa giới nơi nào đó đột nhiên bay ra một cái thủy tinh ngọc thạch làm vương miện, khúc xạ ra hóng ánh lưu ly hào quang. Tạo hóa vương miện. Bốn đại thần vương trong mắt không hẹn mà cùng xuất hiện tham lam. Trung vực thần quốc vì sao mạnh mẽ, cũng là bởi vì bọn họ có thể mượn đến tạo hóa giới bản nguyên sức mạnh. Mà này tạo hóa vương miện liền như tín vật giống như vậy, chính là tạo hóa chi chủ bàn tặng hạ xuống, liền có thể xúc động phi thăng đàn, mở ra phi thăng đường nối. Vương miện đột nhiên trôi nổi ở trung vực thần vương trên đỉnh đầu, giống như chân vương, tùy ý ra xa vượt xa bản thân hắn cảnh giới pháp lực, hai tay hợp lại thời gian, hóa thành một đạo tung thiên ánh sáng. Ở một trận thủy tinh tinh mang xuyên qua dưới, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy chủ tạo hóa giới tinh thể hàng rào. Hiện ra một to lớn không thể tính toán thế giới. Đông vực thần vương, lúc này không phi thăng, càng chờ khi nào? Trung vực thần vương quát to một tiếng. Được. Các vị đạo hữu, hôm nay từ biệt, tương lai tạm biệt, bản vương ở chủ tạo hóa giới bên trong chờ các ngươi. Đông vực thần vương đột nhiên quát một tiếng. Thân thể của hắn bước thẳng lên, tiến vào cái kia điều trong thông đạo. Cả người tỏa ra trong suốt như huy ánh sáng, hình như có thiên âm kéo tới, hạ xuống vô số thiên tinh đạo hoa, theo một đám thần linh giống như bóng dáng hiện lên. Hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Xem ra Đông vực thần vương là thật đến phi thăng đi rồi, chúng ta lại đi rồi một vị bạn cũ. Đông vực thần vương phi thăng đi cũng là theo dự liệu sự tình, hắn lúc tuổi còn trẻ, được quá đạo thương, tuổi thọ muốn so với chúng ta ít hơn quá bán, hiện tại phi thăng, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Đông vực thần vương không đi, kế hoạch của chúng ta liền không cách nào thực thi. Tây vực, Bắc vực, Nam vực ba đại thần vương đưa tay tiếp được một ít thiên tinh đạo hoa, trong ánh mắt né qua một đạo ác liệt ánh sáng. Âm thầm giao lưu. Sau đó liền nhìn thấy Đông vực thần vương hoàn toàn biến mất đang phi thăng trong đường nối, vô số tạo hóa pháp tắc cũng ở thu nạp, cái này phi thăng đường nối cũng rất nhanh biến mất rồi. Lục Phong nhìn Đông vực thần vương phi thăng rời đi, môi vụ động mấy lần. Chương 2817, thủ đoạn chân chính. Vào giờ phút này, phi thăng đường nối hoàn toàn biến mất. Cái kia tạo hóa vương miện tựa hồ tiêu hao năng lượng khổng lồ, ánh sáng ảm đạm, vô lực trôi nổi ở giữa không trung. Phi thăng, Đông vực thần vương phi thăng. Trong đồn đãi, chủ bên trong thế giới có thật nhiều tạo hóa giới, được xưng 3.000 đại giới, ý tứ chính là có 3.000 cái tạo hóa giới, đương nhiên không thể mỗi một giới đều có ta này giới giống như mạnh như vậy, nhưng mỗi phi thăng một người đều là việc trọng đại bên trong việc trọng đại. Đúng đấy, hơi nghe nói, phi thăng giả đều có thể ở chủ tạo hóa giới bên trong chịu đến coi trọng, thậm chí lợi hại có thể có được tạo hóa chi chủ ban ân. Ta tạo hóa giới bên trong thiếu một tôn cao thủ, nhưng chủ tạo hóa giới rồi lại sẽ thêm ra một truyền kỳ. Vô số thiên tinh đạo hoa bay tung tóe mà xuống, đây là ban ân. Một ít tạo hóa chi vương đang hấp thu những này đạo hoa sau, thét dài liên tục, cảnh giới đột nhiên đánh vỡ, chính là nhìn thấy phi thăng đàn bốn phía thỉnh thoảng có người tăng cảnh giới lên, thậm chí có người trở thành tạo hóa thần vương. Mấy vị thần quốc chi chủ, đông vực thần vương đã rời đi, mà bản vương đã bố trí tiệc tối, liền cùng dự tiệc đi thôi. Trung vực thần vương mỉm cười mời. Chờ đã. Tây vực thần vương bỗng nhiên cười gần một tiếng, tiến lên mấy bước dự tiệc sự tình không vội vã. Ta mấy người này có chuyện quan trọng hơn muốn cùng ngươi đến thương nghị. Ồ, chuyện gì, không thể chờ đến tiệc rượu bên trong bàn lại. Trung vực thần vương nhẹ như mây gió. E sợ việc này không chờ được đến vào lúc ấy. Nam vực thần vương đạo trung vực thần vương, ngươi không chế tạo hóa vương miện, thao túng bản nguyên cũng có rất nhiều cái kỷ nguyên, là thời điểm phải thay đổi đổi chủ người, đem tạo hóa vương miện giao cho trong tay chúng ta thời điểm. Không sai, ba người chúng ta ý tứ đều là giống nhau. Bắc vực thần vương phụ thanh. Hóa ra là vì tạo hóa vương miện. Trung vực thần vương tựa hồ hết thảy đều ở trong dự liệu, chậm rãi nói có điều, đông vực thần vương ở thì các ngươi bốn người mới có thể cùng ta chống lại, hiện tại đông vực thần vương đã rời đi, bằng các ngươi ba người, coi như thêm vào hết thảy thần vương, đều sẽ không là ta đối thủ. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Cố ý tuyển ở đông vực thần vương phi thăng thời gian, cũng là bởi vì mỗi lần phi thăng, đều sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng bản nguyên, bởi vậy ngươi vào lúc này, là mượn chưa dùng tới một điểm tạo hóa giới sức mạnh bản nguyên. Tây vực thần vương dã man khí tức thao thiên mà lên, cổn cổn áp bức. Lục Phong ánh mắt vận chuyển, chẳng trách này mấy đại thần vương không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy đông vực thần vương rời đi, bọn họ là phải đợi tạo hóa giới sức mạnh, nhất là khô cạn thời gian, có điều sự tình thật giống không có đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục yên lặng xem biến đổi. Trung vực thần vương nở nụ cười, các ngươi có thể nghĩ đến sự tình lẽ nào bản vương liền không nghĩ tới. Không muốn u mê không tỉnh, hảo hảo tu luyện, ngày sau bản vương sẽ từng cái đưa các ngươi phi thăng. Giam ba câu đã nghĩ để chúng ta từ bỏ, điều này có thể sao? Nam vực thần vương âm u đạo, nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng về ngươi làm khó dễ, hôm nay ngươi là giao cũng đến đến giao, không giao cũng đến đến giao, do ngươi không được. Thật sao? Liên để bản vương xem các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Trung vực thần vương lạnh nhạt nói. Ha ha, trung vực thần vương, bọn họ không có khả năng. Vậy nếu như ở thêm vào chúng ta đây, có phải là có thể từ trong tay ngươi đoạt đến tạo hóa vương miện? Một đạo kinh người âm thanh, đột nhiên lan truyền mà tới. Ở sâu trong hư không, hình thành một đạo đường hầm không thời gian, lập tức rất nhiều bóng người giáng lâm, lại là Minh Huyền Đô chờ người, cấp tốc đi tới ba đại thần vương bên người, hình thành đồng minh tư thế. Minh Huyền Đô pháp lực cao cường, vào giờ phút này dĩ nhiên có thể so với một vị thần quốc chi chủ, đồng thời còn mơ hồ thắng. Hơn nữa Mục Thiếu Hoa, Phượng Phi Vũ, Hắc Vệ Ma Tôn ba vận may lớn chi thần cũng đã trở thành tạo hóa thần vương, đồng thời hơi thở của bọn họ cũng hầu như là có thể so với một vị thần quốc chi chủ. Điều này cũng không kỳ quái, bọn họ vốn là trong chư thiên cường giả, mỗi người đều là mệnh cực cảnh giới tinh anh, chỉ là đi tới tạo hóa giới, nhất thời không cách nào đem sức mạnh, vận chuyển, ở quen thuộc sau khi, tự nhiên rất dễ dàng liền để thực lực tăng lên dữ dội. Hơn nữa ở đám kia tạo hóa chi hoàng bên trong, thêm ra không ít tạo hóa chi thần, thậm chí còn có tạo hóa thần vương. Ngay cả ta đều không có cảm nhận được hơi thở của bọn họ, đây là vô thượng thiên tôn thủ đoạn, che đậy nhận biết, Minh Huyền Đô từ Minh Cổ Thần Đỉnh mang đến hậu chiêu. Lục Phong tâm linh hơi động, biết Minh Huyền Đô hiển nhiên là dùng vô thượng thiên tôn thủ đoạn. Dù sao Minh Cổ Thần Đỉnh mạnh mẽ nhất chính là Minh Văn, có thể luyện chế ra pháp bảo gì đều không ngạc nhiên, cũng chỉ có vô thượng thiên tôn lực lượng mới có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Phi thăng đàn bốn phía khí tức vậy đột nhiên căng thẳng. Vô số người cũng lo lắng nhìn lại. Ai cũng không tưởng tượng nổi, ở đông vực thần vương phá không sau khi phi thăng, tam đại thần quốc chi chủ đồng thời làm khó dễ, hơn nữa bọn họ vẫn cùng thiên ngoại người liên hợp, đồng thời đối phó trung vực thần vương. Tạo hóa vương miện giờ khắc này năng lượng khô cạn, trung vực thần vương coi như ở mạnh, hai quyền khó địch bốn tay, e sợ cũng khó có thể đối phó nhiều như vậy địch thủ. Hơn nữa mấy đại thần quốc thần vương cường giả toàn bộ hiện thân, hình thành giáp công trạng thái. Lớn mật, các ngươi tam đại thần quốc điên rồi phải không? Dám câu liền thiên ngoại người, khiêu khích trung vực thần chủ quyền uy, đây là đang tìm cái chết. Một vị trung vực thần quốc thần vương nộ mà rít gào. Hừ, trong các ngươi vực thần quốc cũng nên đem bản nguyên giao cho chúng ta mấy đại thần quốc khống chế khống chế. Tây vực thần vương xem thường cười lạnh nói. Hiện tại ai nấy đều thấy được, mấy đại thần quốc thần vương cường giả liên hợp lại thêm vào thiên ngoại người hoàn toàn không kém trung vực thần quốc, chính là đứng đầu nhất sức chiến đấu, có Minh Huyền Đô chờ người, còn có ba đại thần vương, cũng không sợ chút nào trung vực thần vương. Thế cuộc tựa hồ đã bị quyết định. Trung vực thần vương hơi nhắm mắt lại, lập tức mãnh liệt bắn ra ngơ ngác thần quang. Đạo ba đại thần vương, ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem những này thiên ngoại người chu diệt, ta có thể tha thứ các ngươi một mạng. Ha ha, đến thời điểm như thế này, ngươi còn ở càng rỡ, không có bản nguyên gia trì, ba người chúng ta là có thể kiềm chế ngươi, huống mà còn có thiên ngoại đạo hữu. Tây vực thần vương cười to, dã man khí tức đạp lên thương khung. Không sai. Minh Huyền Đô cười gằn, phi thường có tự tin không cần sợ hai hắn, hắn ở tạo hóa giới bên trong có thể làm mưa làm gió, không ai có thể ngăn cản, nhưng ở chư thiên bên trong nhưng không tính là gì, ta nếu tới đây, thì có thủ đoạn đối phó với hắn. Trong chớp mắt, từng trận ánh sáng sáng chói tự Minh Huyền Đô thân thể bốn phía bắn nhanh ra, vô số minh văn hóa thành áo giáp. Xem ra các ngươi muốn khư khư cố chấp. Trung vực thần vương bình tĩnh nói. Ít nói phí lời, trực tiếp ra tay, đánh giết trung vực thần vương. Tạo hóa giới ba đại thần vương đối với tạo hóa giới bản nguyên cực kỳ muốn có được, cái này cũng là bọn họ bí quá hóa liều, cùng Minh Huyền Đô vỗ một cái liên hợp, cho bọn hắn không cách nào từ chối chỗ tốt, lập tức đáp ứng hợp tác nguyên nhân. Nhất thời lấy tam đại thần quốc chi chủ dẫn đầu, bọn họ đầu tiên hướng về trung vực thần vương phát động công kích. Minh Huyền Đô cũng đang ra tay, ở Minh Cổ thần đỉnh thủ đoạn ra chỉ dưới, thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Ở tại trong tay, xuất hiện một thanh lấy tạo hóa phù văn, thiên tôn cố ý luyện chế, thích hợp tạo hóa giới khí tức, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ uy lực tạo hóa chi thương. Ầm ầm ầm. Vòng trời chấn động nứt toác, một trận đại chiến chớp mắt bạo phát. Vốn là bản vương muốn cùng các ngươi chậm rãi chơi, nhưng đã như vậy, cũng chỉ có để cho các ngươi thấy được ta chân chính thủ đoạn là kinh khủng đến mức nào, đem toàn bộ các ngươi giết. Trung vực thần vương một mặt giữ tợn máu tanh, rốt cục vạch trần hắn không muốn người biết thủ đoạn. Chương 2818, tạo hóa thần thai. Thế nhưng trung vực thần vương đột nhiên bùng nổ ra một tiếng giữ tợn tiếng quát, lại làm cho hư không phảng phất động lại đi, làm cho mọi người dự liệu được dự cảm không tốt. Không cần để ý tới hắn, chúng ta nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể nghịch thiên trở mình. Tây vực thần vương, Bắc vực thần vương, Nam vực thần vương đồng thời hét lớn một tiếng, vận mệnh của bọn họ thuộc tính bên trong xuất hiện hạ thu đông biến hóa, hoàn toàn cô động làm một đạo bốn mùa chi luân. Tuy rằng thiếu hụt đông vực thần vương đại biểu xuân sức mạnh, nhưng cũng đủ thật lợi hại, như cổ lão đại thiết cắt thuật, một đường cắt về phía trung vực thần vương. Điếc không sợ súng. Trung vực thần vương âm thanh âm trầm. Hắn vung tay lên, đột nhiên bùng nổ ra một đạo quang hoa lại lập tức đập vỡ tan này đạo bốn mùa chi luân, khiến ba đại thần vương thân hình đồng thời bắn ngược trở ra, hơn nữa phun máu tươi tung tóe, hiển nhiên chịu đến nghiêm trọng thương thế. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, thật giống tạo hóa giới bản nguyên không hề có một chút hao tổn, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào? Ba đại thần vương nghi ngờ không thôi. Biết không? Trung vực thần vương trên mặt lộ ra nụ cười quỷ bí, chỉ điểm một chút hướng về một thần bí dị độ không gian, vốn còn muốn để cho các ngươi sống thêm một quãng thời gian, đáng tiếc các ngươi ngu muội vô tri muốn chết, vậy thì toàn bộ cũng không thể hoạt. Hư không đổ nát, đỏ như màu máu thiểm lôi phách thước mà đến, ở một cái to lớn thời không trong vết nứt, Lục Phong trước bản thân nhìn thấy quá cái kia màu máu quái lạ cuống rốn bỗng nhiên phá không mà tới. Tạo hóa giới bản nguyên, tạo hóa thần thai, càng nhưng đã sinh ra linh tính, muốn hóa là chân chính sinh linh, lẽ nào ngươi là muốn? Ba đại thần vương nhìn thấy này tạo hóa thần thai, như kỳ lạ giống như vậy, trên khuôn mặt bởi vì hoảng sợ có chút vằn mẹo. Ha ha, nay tạo hóa thần đình đã triệt để vì ta khống, liền muốn cùng ta hòa làm một thể. Các ngươi cái gọi là phá không phi thăng có điều là ta chậm rãi thu gặt các ngươi một thân tu vì thủ đoạn mà thôi, này đều là giả, ta căn bản cũng không có đem bọn họ đưa vào chủ tạo hóa giới bên trong, mà là chăn nuôi thần thai. Trung vực thần vương rốt cục hiển hiện hắn dữ tợn, cái kia tạo hóa thần thai mở mắt ra, bắn ra tả dị ánh mắt. Nó bỗng nhiên liền rơi xuống trung vực thần vương trên đỉnh đầu, sau đó sống nhờ đến hắn trong đan điền, cô âm u tà ác khí tức buộc phát ra, làm cho trung vực thần vương liền như ma bên trong chi đế, hoàn toàn không có chức thần thánh dáng vẻ. Nói cách khác, đông vực thần vương không có phi thăng đi, hắn là rơi vào rồi ngươi trong cái trỏng. Ba đại thần vương thê thanh quát chói tai. Không sai, đông vực thần vương đã bị ta chém giết, một thân bản nguyên rơi vào tạo hóa thần thai bên trong, liền ngay cả đời trước bắc vực thần vương cũng là như thế. Hết thể phá không phi thăng giả cũng đã chết rồi, sức mạnh, tất cả thần thai bên trong, kết quả của các ngươi cũng là như thế. Trung vực thần vương khí tức cấm lãnh, tàn nhẫn. Ngươi thật là ác độc a. Đem chúng ta coi như heo như thế chăn nuôi, mỗi phá không phi thăng một người, liền sẽ trở thành sức mạnh của ngươi, chẳng trách ngươi như vậy tận hết sức lực phải giúp trợ các đại thần vương. Ba đại thần vương vẻ mặt vặn mèo, ở biết rồi trung vực thần vương ý đồ sau, trong lòng nhất thời sản sinh bi thương tâm ý. A. Ta đông vực thần quốc thần vương đã bị chém giết. Đông vực thần quốc cường giả biết sự thực này, đều sắp muốn bất tỉnh đi, không thể nào tiếp thu được. Ha ha, toàn bộ tạo hóa giới năng lượng đều phải bị ta hấp thu. Ngày hôm nay đem các ngươi hiến tế vào tạo hóa thần thai bên trong, bằng vào ta tích trữ, là có thể đột phá thần vương, đạt đến cái kia vĩnh sinh bất hủ vô thượng thiên tôn cảnh giới. Trung vực thần vương lại muốn tàn sát toàn bộ tạo hóa giới bên trong sinh linh, ở trong cũng bao quát trung vực thần vương, là hoàn toàn phong ma, điên dại. Thần vương ngươi. Một vị trung vực thần quốc thần vương nhìn giữ tận trung vực thần vương, không thể tin được. Chết, đây là ngươi vô thượng vinh quang. Trung vực thần vương ra tay đem cái kia mở miệng thần vương xóa bỏ. Một luồng năng lượng màu đỏ ngòm lập tức dung nhập vào tạo hóa thần thai bên trong, trên mặt lộ ra hưởng thụ tâm tình, ở bản nguyên gia chỉ dưới, thực lực của hắn càng vào thời khắc này lại cường đại hơn rất nhiều. Điên rồi, ngươi là điên rồi. Tất cả mọi người ở quát chói thai, dồn dập rời xa trung vực thần vương. Vốn còn muốn nhiều nuôi nhốt các ngươi một khoảng thời gian, nhưng hiện tại có này quần thiên ngoại người, cũng có thể gần như đầy đủ. Trung vực thần vương nói chuyện thời gian, bay ra. Màu máu tạo hóa khí tức bao phủ mà ra, bất kỳ ở hắn quanh người vạn trượng giả toàn bộ bị luyện hóa thành một cổ năng lượng, đồng nhiên liền đến mục thiếu hoa trước người, đối với hắn một trưởng đánh tới. Mục thiếu hoa cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vã chống lại. Thế nhưng hắn nơi nào sẽ là trung vực thần vương đối thủ, có điều vừa tiếp nhận, hắn liền kêu thảm một tiếng, trên người quấn quanh tạo hóa khí tức trong chớp mắt đem hắn năng lượng hút khô. Chỉ ở trong chớp mắt liền hóa thành một cổ thây khô. Thiên ngoại người bản nguyên ẩn chứa chân chính thế giới khí tức. Trung vực thần vương một mặt hưởng thụ, ở trong mắt người khác liền như ma quỷ. Liên thủ, trung vực thần vương điên rồi, không chém hắn chúng ta đều phải chết, đều phải bị hắn tàn sát. Tây vực thần vương, Bắc vực thần vương, Nam vực thần vương phát sinh thê thảm tiếng quát. Vào giờ phút này, đã không phải tranh cướp tạo hóa giới bản nguyên, mà là làm sinh tồn một trận chiến, hắn là muốn giết sạch tạo hóa giới bên trong hết thể sinh linh, thành tựu vô thượng thiên tôn. Ba vị thần vương cũng không dám nữa lưu thủ, một thân tạo hóa bản nguyên tiêu đốt, bọn họ vì đối kháng trung vực thần vương, sớm đã đem đạo pháp hòa hợp xuyên qua, phối hợp hiểu ngầm. Nhưng là, bọn họ vừa liên thủ, một ngón tay phá không mà tới. Đem tạo hóa giới bản nguyên luyện chế vì tạo hóa thần thai, trung vực thần vương ý chí liền làm chủ trong đó, triệt để trở thành tạo hóa giới chủ nhân, để hắn sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Nay chỉ tay sức mạnh, quấn quanh màu máu quang hoa, trực tiếp liền loại bỏ ba người liên thủ. Nếu không là ba người thực lực thực sự khủng bố, đổi làm phổ thông thần vương, sớm đã bị chỉ tay xóa bỏ. Đáng ghét ta, sớm biết như vậy, hối không nên để đông vực thần vương phá không phi thăng, chịu khổ độc thủ, vốn là ta bọn bốn người tạo hóa lực lượng đại biểu bốn cực phương vị, bốn mùa thuộc tính, phối hợp lại, hoàn mỹ vô hà không tì vết, không hề kẽ hở. Ba đại thần vương trong lòng đều phi thường hối hận tạo hóa chi chủ phi thăng. Trước tiên để ba người các ngươi hơi tàn một hồi, chu diệt những này thiên ngoại người, khiến cho ta tạo hóa thần thai năng lượng tăng vọt. Trung vực thần vương tựa hồ cũng biết muốn chém giết ba đại thần vương không dễ dàng, phát sinh sợ hãi khuấy động âm thanh, trực tiếp đem mục tiêu đổi đến Minh Huyền Đô trên người, cũng biết hắn là thiên ngoại người thực lực cường đại nhất. Giết hắn sau, thiên ngoại người liền không đáng để lo. Hắn vừa ra tay, tạo hóa giới bên trong không cùng thiên địa nguyên khí đều tại chiều hắn hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, từ ở trong có một luồng khuấy động sức mạnh, hóa thành một trôi phá không phi kiếm, chiếm giữ trung tâm, đại biểu quyền cùng lý. Người muốn giết ta? Minh Huyền Đô lệ quát một tiếng, trợn tròn đôi mắt, tuyệt đối không ngờ rằng chuyện hôm nay sẽ có như thế biến cố. Hắn cũng không dám lơ là trung vực thần vương sức mạnh, hắn chính là minh cổ thần đình người, thủ đoạn vô cùng, trên người minh văn chi giáp bắn nhanh ra phòng ngự quang hoa. Thế nhưng trôi này phá không phi kiếm trực tiếp liền phá diệt minh văn chi giáp phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu, một đòn liền rơi vào đến tuyệt đối dưới trong gió. Đợt các thứ hữu, ta là Khiêu Vũ Ngốc Miêu, đề cử một khoản miễn phí áp, ủng hộ tải, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Mời ngài quan tâm vi tin công chúng hào đã tủ rẻ duyệt xe đủ các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 2819, Thâu Thiên Hoán Nhật. Vực thần vương không chế toàn trường, khí tức sợ hãi vô địch. Xin mời bài đủ xem tối toàn. Hắn cùng tạo hóa thần thai dung hợp đến đồng thời, hầu như bản thân hóa thành tạo hóa giới ý chí, có thể nói vô địch, một chiêu để Minh Huyền Đô trọng thương thổ huyết. Minh Huyền Đô trong cơ thể lan truyền ra một đạo thanh mang chữa trị ánh sáng, một mặt tâm trầm. Vực thần vương có toàn bộ tạo hóa giới năng lượng vì là chống đỡ, đặt ở chư thiên không dự bị bảng cũng có thể sắp xếp ở cực kỳ cao vị trí, nếu muốn giết hắn, trước hết phá bản nguyên, bằng không có biện pháp chút nào. Còn muốn tính toán bản vương, chết đi cho ta. Thế nhưng Minh Huyền Đô ý niệm vừa gợn sóng, vực thần vương cười lạnh một tiếng, máu tanh ánh mắt nhìn chăm chú hắn, một luồng sức mạnh khổng lồ lần thứ hai kéo tới, nát tan hỗn độn, không hướng về mà không phá. Không được. Tại này cỗ sức mạnh khổng lồ, Minh Huyền Đô như báo tắp một diệp tiểu chu, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, vô số trận pháp đường nét lóng lánh mà lên, không dám cùng vực thần vương liều mạng, mà là lựa chọn phòng ngự. Ầm. Vực thần vương thực lực mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn chiếm giữ đều, chiếm cứ nguyên, mắt lạnh nhìn Minh Huyền Đô, một quyền oanh đến, hùng vĩ khí thế liền tư duy đều muốn đông lại, đại biểu tạo hóa giới thiên, trực tiếp nát tan Minh Huyền Đô tất cả phòng ngự. Thân thể của hắn nhất thời bị đánh bay lan lộn, phát sinh một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhật nguyệt chi lực, chu thiên minh vương chi trận, các ngươi còn không mau mau ra tay, đánh giết vực thần vương. Các cường giả phản ứng lại, tuy rằng giờ khắc này vực thần vương khủng bố không, thần vương, nhưng bọn họ càng rõ ràng, như Minh Huyền Đô vừa chết, bọn họ cũng sẽ đi vào đến gót chân. Lan, thiên mọi người, hôm nay nơi đây là ngày tận thế của ngươi. Vực thần vương vẻ mặt tàn nhẫn, hắn một trưởng vung tới, sóng dữ bao phủ, bùng nổ ra thao thiên cự lực trực tiếp để ba đại thần vương chờ người bay ngược ra ngoài, căn bản là không có cách chống đối. Minh Huyền Đô vận dụng Nhật Nguyệt Minh Vương bí pháp, cả người như tinh thể lưu ly, mà khi vực thần vương một trưởng mở ra, thân thể hầu như muốn nát tan giống như vậy, mạnh mẽ run rẩy, chảy ra máu tươi cực kỳ khốc liệt. Chết! Vực thần vương ra tay cực nhanh, một đòn sấm sét, không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đi tới Minh Huyền Đô trước người. Một trường che kín bầu trời mà đến, mạnh mẽ bao trùm ở thân thể của hắn chi, xuyên thấu qua vô cùng không gian, đánh giết nhập thánh hồn bên trong. Ầm ầm. Minh Huyền Đô toàn thân huyết nhục hầu như cũng bị tạo hóa thần thai cho lấy ra sạch sẽ, phát sinh thê thảm không kêu thảm thiết, làm cho mọi người sởn cả tóc gáy, nhìn về phía vực thần vương như ma quỷ. Có điều mấy chiêu mà thôi, Minh Huyền Đô lại bị vực thần vương đánh giết, đi vào đến mục thiếu hoa góp chân chi, biến thành một cổ thây khô. Tình huống làm sao sẽ phát sinh loại biến hóa này? Phượng Phi Vũ cùng Hắc Vệ Ma Quân hoảng sợ không, kinh thanh gầm rú đạo khống chế tạo hóa giới rất nhiều bí mật Minh Huyền Đô, dĩ nhiên chết ở nơi này. Trốn. Vực thần vương không thể chiến thắng, nhất định phải trốn. Nhưng ở tạo hóa giới này đóng kín bên trong thế giới, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Hắn một niệm có thể đến tạo hóa giới bất kỳ địa phương nào. Lẽ nào thật sự như hắn từng nói, chúng ta có điều là nuôi nhốt heo, muốn giết, muốn làm thịt tể, không hề sức chống cự. Bao quát tam đại thần quốc chi chủ đều tuyệt vọng, vực thần vương thần uy không thể chống lại, hoàn toàn để bọn họ mất đi chống lại tự tin, từng cái hai mắt tuyệt vọng, hầu như đang đợi tử vong phủ xuống. Các ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi vận mệnh của mình, đáng tiếc à, đàng hoàng sống sót không được, tại sao phải vội vã chịu chết? Vực thần vương âm thanh vang vọng hư không, hôm nay một chuyện, đã để hắn không có lòng tin chậm rãi bố cục xuống. Hắn muốn một lần triệt để quyết định càn khôn, đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh. Máu tanh bàn tay lớn xóa bỏ mà tới. Tây vực thần vương, Bắc vực thần vương, Nam vực thần vương, các ngươi ở đây chờ không chết được, còn không mau mau phối hợp bản vương vận chuyển bốn cực bốn mùa bí pháp, trấn áp càn khôn. Trong chớp mắt, một đạo ai cũng không tưởng tượng nổi âm thanh lan truyền mà tới. Là Đông vực thần vương âm thanh. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể truyền đến ý chí? Không cần để ý sẽ những này, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ba đại thần vương lập tức phản ứng lại, như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như. Ba cỗ khổng lồ khí tức ở trên hư không tạo thành một đạo khổng lồ thiên luân, nhất thời thấy một luồng chiếm giữ đông phương khí tức bao phủ tới, khiến ngày này luân viên mãn. Ầm ầm. Vực thần vương thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bốn đại thần vương khí tức tạo thành thiên luân nhưng là chống lại ở hắn sát chiêu, làm cho hai nguồn sức mạnh ở trên hư không phá ra, triệt để tiêu tan với tu di. Vực thần vương, ngươi thật là tàn nhẫn a, cũng còn tốt bản vương không có bị ngươi âm mưu tính toán đến. Một thần bí trong thứ nguyên không gian, Đông vực thần vương như một viên hạt bụi nhỏ giống như đột nhiên nhảy ra ngoài, lạnh lùng nhìn Đông vực thần vương. Đông vực thần vương, ngươi dĩ nhiên không có chết. Vực thần vương giật nảy cả mình, lấy trí tuệ của hắn, đều không nghĩ ra vì sao Đông vực thần vương không có chết. Hắn rõ ràng là triển khai thâu thiên hoán nhật đại pháp, đem Đông vực thần vương đưa vào tạo hóa thần thai bên trong, tự tay đem hắn chém giết. Đông vực thần vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tây vực, Bắc vực, Nam vực ba đại thần vương cũng vào thời khắc này lấp lóe mà đến, tương tự phi thường nghi hoặc. Có điều chỉ cần có Đông vực thần vương ở, bọn họ có thể triển khai hoàn mỹ vô hà không tì vết tạo hóa bốn rất lớn pháp, toán này vực thần vương muốn giết bọn họ, cũng phải trả giá gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi, tâm nhất thời cũng yên ổn rất nhiều. Cái này phải hỏi ân nhân cứu mạng của ta. Đông vực thần vương nói, người ân nhân cứu mạng. Ba đại thần vương nghi hoặc. Không sai, hắn ân nhân cứu mạng là ta. Lục Phong âm thanh vang vọng mà lên. Hắn từ đoàn người bước ra, thản nhiên nói tạo hóa sức mạnh, là vô cùng, mà ta đạo ngự chỉ ở tạo hóa. Kỳ thực, hắn lúc trước nhận ra được không đúng, tinh tế suy đoán, nhận ra được một cái chuyện kinh khủng, liền để Đông vực thần vương phi thăng thực lực, là tiến vào hắn chế tạo hạt bụi nhỏ bên trong không gian. Cho tới tiến vào tạo hóa thần thai Đông vực thần vương, là hắn lấy vĩnh hằng tạo hóa lực lượng mô phỏng đi ra một đạo huyết nhục giả tạo mà thôi. Lấy vực thần vương đối với tạo hóa lý giải, vĩnh hằng thiên đạo mạnh mẽ. Hắn tự nhiên không cách nào phân biệt ra, trừ phi hắn là không. Thiên Hằng làm sao sẽ là ngươi, ngươi cũng ở đây. Phượng Phi Vũ cùng Hắc Vệ Ma Quân kinh hãi. Lục Phong vận dụng Vĩnh Hằng bí pháp, khiến tất cả mọi người khó có thể nhìn thấu hắn hình dạng, cố mới không có trước tiên phát hiện tung tích của hắn. Để ta giải quyết này vực thần vương. Lục Phong ánh mắt sắc bén. Ngươi! Vực thần vương rõ ràng là người này lừa dối con mắt của hắn, giận dữ nói không nghĩ tới còn ẩn giấu ngươi vị cao thủ này, xem ra ngày ấy cùng ta giao thủ chính là ngươi, thần thông của ngươi đúng là quảng đại, cứu đông vực thần vương. Sắc mặt của hắn cũng rất khó nhìn. Vốn là chuyện hôm nay hắn là chắc chắn thắng, hầu như sẽ không có biến cố phát sinh, nhưng bởi vì người này phát sinh không thể báo trước biến hóa, để hắn ở chính mình dưới mí mắt phản triển khai thâu thiên hóa nhật. Ta tìm hiểu ngươi càng mạnh hơn thiên đạo thuật, tạo hóa đạo không cách nào đối với ta sản sinh tác dụng, vực thần vương, sức mạnh của ngươi ở trước mặt ta không có tác dụng, này tạo hóa thần thai ta thu rồi. Lục Phong phất tay một cái, mà ngươi chỉ có một con đường chết. Chương 2820, Vĩnh Hằng làm đầu. Hung hăng đến cực điểm. Ngông cuồng đến cực điểm. Đường đường vực thần vương, tự thân như tạo hóa giới ý chí đất trời tồn tại, mấy chiêu chém giết Minh Huyền Đô, thực lực có thể nói vô địch, lại ở nam tử kia khẩu tựa hồ tùy ý có thể chém. Nhưng khi bọn họ khẩn khẩn nhìn chăm chú chứ Lục Phong thời điểm, tâm thần đều trầm luân lại đi. Sự tồn tại của hắn phảng phật tượng thần bí vũ trụ giống như, mênh mông mà lại thâm trầm, vô hạn mà lại rộng lớn, là một vị không cao quý tồn tại, dường như nhìn thấy tạo hóa chi chủ giống như. Thiên Hằng, vực thần vương rất mạnh, chúng ta cùng nhau liên thủ. Đông vực thần vương lập tức nói. Không cần, một mình ta đã đủ. Lục Phong bá đạo lời nói, như ở trình bày một cái sẽ không nghịch chuyển sự thực. Được, rất tốt, tất cả biến cố đều nhân ngươi mà lên, chỉ cần giết ngươi, này tạo hóa giới bên trong đem không người nào có thể cùng ta ngang hàng. Hơn nữa ta cảm thụ đi ra, ngươi đạo phi thường mạnh mẽ, lấy ra ra ngươi bản nguyên, ta lên cấp không thiên tôn không hề bất ngờ. Vực thần vương nghe được Lục Phong, cũng không có mất đi lý trí, hắn khẩn nhìn chằm chằm người này, từ hắn thân nhận ra được một luồng làm người nghẹt thở chí cao khí tức, vận mệnh của hắn lực lượng còn cường đại hơn. Tạo hóa thiên bi, hôm nay không phải ngươi chết là ta hoạt, giữa chúng ta chỉ có thể có công việc của một người. Vực thần vương triệt để đem tạo hóa thần thai sức mạnh, thôi thúc đến cực hạn, ở hắn đan điền vị trí, tựa hồ có một sinh linh thanh tỉnh lại, phát sinh sán sán tiếng kêu kỳ quái. Cùng lúc đó, từng luồng màu máu tạo hóa khí quấn quanh ở hai tay của hắn. Nhất thời ở một luồng xương mù khí tức tôn lên. Ầm ầm ầm, một khối to lớn thiên bi bay ra, hóa thành vô cùng ngàn tỷ lớn, bay lượn ra vô số tạo hóa thần mang. Đó là vực thần quốc trấn quốc thần khí, không thấp hơn Thiên Lang cung. Đông vực thần vương chờ người kinh hãi đến biến sắc, hôm nay Lục Phong như chết, bọn họ cũng tuyệt sống không nổi. Ở trong chớp nhóm này, tạo hóa thiên bi đã hướng chứ Lục Phong mạnh mẽ chấn áp mà đến, vô số tạo hóa thần mang chuyển biến màu sắc, diện xuất hiện vô số tạo hóa tự, tạo hóa tiểu nhân đang sử dụng một loại nào đó thần bí đến cực điểm phép thuật. Bọn ngươi tiểu thuật, trong nháy mắt có thể diệt. Lục Phong vẻ mặt trước sau bình tĩnh để đối thủ hốt hoảng. Đối mặt tạo hóa thiên bi, một trường đánh tới, trầm trọng lay động vũ trụ sức mạnh, làm cho khối này thiên bi đang kịch liệt lay động, khó có thể chấn áp xuống, trái lại một luồng vũ trụ giống như sức mạnh, phải đem đánh bay. Vực thần vương cũng đang khiếp sợ, người này thực lực ngày đó cùng hắn lần đầu giao thủ càng hiếu thắng đại. Có điều hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, cũng không có kinh hoàng, mà là từ tạo hóa thần thai bên trong lấy ra càng nhiều bản nguyên, truyền vào tiến vào, khiến khối này thiên bi tuy rằng đang thu nhỏ lại, nhưng sức mạnh, nhưng là trầm trọng gấp mấy chục lần. Nguồn sức mạnh này nát tan hạ xuống, hầu như không có phòng ngự có thể chống lại. Hằng. Lục Phong khẽ quát một tiếng, vĩnh hằng chi kiếm bay lượn mà ra, nhìn tạo hóa thiên bi chấn áp, đột nhiên một chiều kiếm chém đi. Tạo hóa thiên bi tuy rằng mạnh mẽ, uy lực có thể một ít bản mệnh thiên đạo pháp khí. Nhưng vĩnh hằng chi kiếm nhưng là Lục Phong tiêu hao hết tâm huyết luyện chế, đánh vào vĩnh hằng dấu ấn, biết bao sắc bén, nhất thời ở thiên bi lưu lại vô số khe hở. Ánh kiếm bạo chém, Lục Phong nguyên khí truyền vào đi vào, đến từ trên trời, suýt chút nữa đem ngày này bị chém thành hai nửa. Người thanh kiếm kia, vực thần vương đau lòng thu hồi tạo hóa thiên bi. Vạn vạn không sẽ nghĩ tới, người này thanh kiếm này uy lực lại vẫn ở hắn tạo hóa thiên bi, nếu là trở lại mấy kiếm, chẳng phải là muốn gãy vỡ thành hai nửa. Vực thần vương, ngươi chịu chết đi. Thế nhưng Lục Phong cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, hắn ra tay bản cực kỳ mãnh liệt, lôi đỉnh còn nhanh chóng hơn. Trong nháy mắt, nhanh chân vượt đến, vĩnh hằng tay phá không mà giết, hầu như chấn áp tạo hóa tất cả gợn sóng, nắm giữ mình ta vô địch lực lượng. Hừng hực tinh thể tự ánh lửa ở bàn tay lớn thiêu đốt, đem hư không thiêu là nhất vì là huyễn thải lưu ly, hiển hiện ra vĩnh hằng sát thái. Vực thần vương tâm mạnh mẽ chấn động, vốn là hắn muốn lấy tạo hóa giới bản nguyên thế giới chi chủ tư thái tiêu diệt Lục Phong, nhưng là khi thấy con kia phá không mà đến bàn tay lớn thì tâm lập tức sản sinh một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tạo hóa thần thai nhất thời chứa đựng ra càng tia sáng yêu dị, hắn lấy huyết nhục chăn nuôi bản nguyên, cũng khiến cho phát sinh dị biến. Đi chết. Ầm ầm. Từ hắn bên trong đan điền, tạo hóa thần thai duỗi ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, vô cùng vô tận báo táp bao phủ tới, nắm giữ dòng dã một thế giới lực lượng. Đặc thù tồn tại, để nó năng lượng hầu như là vô cùng vô tận. Nhưng dù cho như thế, bàn tay lớn màu đỏ ngòm ở tiếp xúc được Lục Phong vĩnh hằng tay tình huống, trực tiếp bị vỡ ra đến, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một đạo kình phong mạnh mẽ đâm hướng về tạo hóa thần thai. Không thể. Vực thần vương rất là khiếp sợ, tạo hóa chi đạo chính là mạnh nhất bá chủ chi đạo, uy năng cường đại cỡ nào. Có thể ở Lục Phong đạo lực lượng trước mặt nhưng yếu đuối đáng thương, hầu như là liền cơ hội phản kháng đều không có. Lục Phong từng bước ép sát, lần thứ hai cất bước mà đi, đối với hắn mà nói, này sản sinh biến dị tạo hóa giới bản nguyên thậm chí hiệu quả càng tốt hơn, hắn hoàn toàn có thể mang cái kia cố bạo ngược khí tức tình hóa, chuyển hóa thành hắn trở thành không gốc gác. Tạo hóa sơn hà, bất hủ giang sơn. Vực thần vương gầm lên giận dữ, tạo hóa khí tức toàn bộ buộc phát ra, mỗi một khắc hầu như đều đang thiêu đốt tiềm lực. Hai tay hắn liên tục quanh kích, thiên địa biến sắc, còn như sơn hà biến ảo, đan dệt một mảnh bất hủ giang sơn. Thế nhưng, Lục Phong bình tĩnh không, bất luận vực thần vương triển khai loại nào sát chiêu, hắn đều có thể rất đơn giản phá đi, liền thân thể của hắn đều không thể chấn động. Chơi ạ, cái này thiên ngoại người thực lực dĩ nhiên mạnh đến loại cảnh giới này, liền vực thần vương đều không thể chiếm được một chút lợi lộc, thậm chí là bị ép vào đến tuyệt đối hạ phong chi. Tây vực thần vương há hốc miệng, con ngươi đều sắp muốn rớt xuống. Đông vực thần vương vẻ mặt hắn muốn tốt lắm rồi, nhưng cũng là tuyệt đối khiếp sợ. Hắn phi thường rõ ràng khống chế tạo hóa giới bản nguyên vực thần vương thực lực là mạnh mẽ đến đâu, có thể mãi đến tận hiện tại, vẫn là bị đè lên đánh. Thiên ngoại người, ở tạo hóa giới người ngươi tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ, ta phải đem ngươi mạnh mẽ trấn áp, tạo hóa cánh cửa, gắt gao chết. Vực thần vương phát sinh gào thét tiếng gầm gừ, người này ra tay không cho hắn một điểm cơ hội thở lấy hơi, cũng là nổi giận, ở trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo bạch ngọc giống như cổ lao chất liệu đá tạo hóa cánh cửa, cấp tốc mở rộng. Nay tạo hóa cánh cửa cũng không phải cho gọi ra đến một đạo hư ảnh, mà là kiện bảo vật. Tuy rằng cũng không phải thật sự tạo hóa cánh cửa, nhưng cũng là tạo hóa chi chủ tự tay luyện chế ra đến một cái hàng nhái phẩm, nắm giữ bộ phận tạo hóa sức mạnh, ở vực thần vương tay đón gió căng phồng lên, nhất thời tiêu diệt hướng về phía Lục Phong. Cánh cửa này hộ vừa ra, tất cả mọi người cảm nhận được hơi thở ngột ngạt. Một tấm hàng nhái tạo hóa cánh cửa mà thôi, xem như là chân chính tạo hóa cánh cửa xuất hiện, ta cũng không có gì lo sợ. Lục Phong mặt hiện ra cười gần thần thái, ý niệm như vũ trụ báo táp quét ngang ra nát đi, vạn ngàn môn hộ, vĩnh hằng làm đầu, cánh cửa số mệnh cũng phải vỡ vụn, huống hồ chỉ là một đạo tiểu tiểu tạo hóa cánh cửa. Hắn vĩnh hằng môn hộ cũng trong cùng một lúc bay ra ngoài, mang ra chư thiên bất hủ, vạn sinh vĩnh hằng hào quang óng ánh.